Này pha lê xưởng có ngẫu nhiên đi qua công nhân, một đám đều ánh mắt khiếp sợ nhìn Tống Điềm Điềm, còn có ở xưởng bốn phía chơi đùa tiểu hoa nhi nhóm, càng là một đám nhảy nhót đi theo xe đạp chạy. Đuổi theo Tống Điềm Điềm xe đạp dạo quanh, nhìn qua miễn bản có bao nhiêu náo nhiệt. Cưới vài vòng lúc sau, Tống Điềm Điềm ngừng ở nhạc kính, lỗ công đám người trước mặt. Bọn nhỏ cũng đi theo xe đạp tụ lại lại đây. Lý Cấn vội vàng đem này đó hài tử cấp đuổi xa, bọn họ làm đứng đắn sự đâu, tiểu hài tử đi xa một chút, đừng thêm phiền. Tống Điềm Điềm giờ phút này đã hạ xe đạp, vô vô mềm mại đệm, cảm thán nói, các ngươi này đệm làm cực hảo, dùng đông cùng tợ lạt tiệp kết hợp lên, ngược lại mềm mượt. Này đệm, bên ngoài dùng một tầng mạch cờ rô sóc tợ lạt tiệp, không ngạnh không mềm, người ngồi xuống đi, bên trong lại lót thật dày đông, sẽ không bởi vì quá mềm mà rác ngồi đến ngạnh, cũng sẽ không bởi vì quá ngạnh mà rác đệm lạc người. Nhạc Kính đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tống Điềm Điềm trong tay xe đạp, ánh mắt chấn động, không thua gì thấy thần tiên giống nhau chấn động, trong miệng lẩm bẩm nói, chủ nhân, trên thế giới này còn có như vậy có thể hành xử thứ tốt ta. Không cần yêu, không cần mã, dựa vào chính mình hai cái đùi là có thể khai như vậy khai, có thể so xe bò, xe ngựa nhìn qua không biết vững chắc nhiều ít. Chủ yếu phương tiện A. Nhìn tốc độ còn nhanh. Nếu có như vậy xe, chỉ sợ đến Trường Hà huyện tốc độ kỵ mau một chút, nửa khác trung liền không sai biệt lắm tới rồi. Tống Điềm Điềm nhìn Nhạc Kính kia thèm dạng, một bộ thần thái phi dương nói, các ngươi muốn hay không thử xem. Muốn. Muốn. Nhạc Kính, Lỗ Công, Lý Cấn cơ hồ đồng thời gật đầu. Tới, từng bước thử xem. Tống Điềm Điềm nói xong, làm Nhạc Kính, Lỗ Công, Lý Cấn đám người thử xem. Nhạc Kính đầu tàu gương mẫu, học Tống Điềm Điềm như vậy kỵ xe đạp, lập tức lôi kéo xe đạp bắt đầu cưỡi lên. Lỗ Công, Lý Cấn xem ánh mắt đều ngẩn người. Lý Cấn ánh mắt đều ngây người, cái này Nhạc Kính, tốc độ nhưng thật ra mau. Nói, Lý Cấn đối với Tống Điềm Điềm cười, chủ nhân. Kia xe ba bánh có thể cho ta kỵ kỵ sao? Tống Điềm Điềm nhuẩn miệng cười, ngươi nhìn xem. Lý Cấn theo Tống Điềm Điềm ánh mắt nhìn lại, Lỗ Công đã cưỡi xe ba bánh đi theo Nhạc Kính mặt sau bắt đầu đặng đi lên. Nhạc Kính, Lỗ Công cưỡi xe đạp, xe ba bánh, theo pha lê xưởng lưu xong, kia trên mặt tươi cười một cái so một cái đại. Loại này mới mẻ ngoạn ý, ai không thích? Ai cũng chưa kỵ quá đâu. Như vậy đổ vào ta. Bọn họ đều phải muốn một kiện đâu. Nhạc Kính kỵ đủ rồi. Trở lại Tống Điềm Điềm trước mặt, vẻ mặt kích động nói, cô nương, cái này kêu xe đạp chi vật, thật sự cực hảo a, chúng ta Tống gia thôn một đường đều có đường xi măng, nếu là có thể kỵ như vậy đồ vật, kia đi Trường Hà huyện, đi Ung Châu, căn bản không dùng được bao nhiêu thời gian, chỉ sợ cũng không thể so xe ngựa chậm nhiều ít. Cưới ngựa mau, nhưng là đuổi xe ngựa liền phải chậm. Có cái này xe đạp, kia tuyệt đối so với xe ngựa mau a. Còn có kia xe ba bánh, mặt sau còn có thể dẫn người. Này hai dạng phương tiện giao thông xuất hiện, nhất định sẽ thay đổi quốc khánh trước mắt phương tiện giao thông trạng thái. Nhiều làm một ít, mỗi dạng làm 20 chiếc, ta mang đi kinh đô làm của hồi môn. Tống Điềm Điềm mỉm cười đối với Nhạc Kính, Lỗ Công nói, này hai chiếc xe, các ngươi trước đem chúng nó phóng hảo, còn có hậu mặt ô tô, đánh giá các ngươi muốn phí một ít thời gian, chờ làm ra tới ô tô, các ngươi ở làm này xe đạp cùng xe ba bánh. Muốn ô tô hiện thế ở chính mình của hồi môn, vẫn là muốn đem ô tô làm ra tới lại nói. Đến nỗi cái này xe đạp cùng xe ba bánh, đều là đệ nhất chiếc xuất hiện đâu, đến hảo hảo bảo tồn hảo. Hơn nữa, Tống Điềm Điềm biết, nàng đến kiến tạo xe đạp xưởng. Chờ xe đạp mang đi kinh đô, ở kinh đô lưu hành mở ra, mua người nhiều, bắt đầu ở toàn bộ quốc khánh trong phạm vi mua bán thời điểm, liền yêu cầu nhà máy phê lượng làm xe đạp. Đến nỗi ô tô, Tống Điềm Điềm trước mắt không nghĩ. Ô tô xưởng cũng không phải là như vậy hảo làm cho, thành phê lượng làm ô tô, không có làm ra động cơ liền muốn làm ra ô tô. Thật sự khó càng thêm khó đâu. Cho nên nàng trước mắt chỉ ngồi một chiếc ô tô, làm chính mình kết hôn lễ mừng. Mặt khác, liền xem cổ nhân trí tuệ có thể hay không đổi kịp. Tốt, chủ nhân. Nhạc Kính, Lý Cấn, Lô Công đều là một bộ lưu luyến bộ dáng. Tốt như vậy đồ vật, liền phải thu hồi tới sao? Bất quá chủ nhân nói, bọn họ muốn nghe a. Nay đệ nhất kiện làm được đồ vật, chỉ sợ chủ nhân chính mình phải hảo hảo cất chứa linh tinh. Mặt sau còn phải làm. Mới là muốn bắt đầu bán cho người khác. Nhạc Kính, Lỗ Công, Lý Cấn bọn người biết, chủ nhân làm này đó khẳng định là vì của hồi môn. Chủ nhân, kia ô tô có điểm khó. Lỗ Công trên mặt có chút khó xử. Không phải Lỗ Công muốn nói chuyện này, chủ nhân vì cái gì làm này đó, nói vậy cùng chủ nhân năm nay gả vào hoàng gia có quan hệ. Mấy thứ này nói vậy đều là phải làm của hồi môn, gả tiến hoàng gia. Lỗ Công tự nhiên tưởng chủ nhân vẻ vang đại gả. Nhưng là Lỗ Công thật sự không dám bảo đảm. Như vậy khó. Tống Điềm Điềm nghi hoặc nói, các ngươi ba người đồng lòng hợp lực đều không được sao. Nhạc Kính, Lỗ Công, Lý Cấn cho nhau nhìn thoáng qua, vẫn là Nhạc Kính mở miệng nói, chủ nhân, kia ô tô mô đồ tuy rằng có, chính là rất nhiều đồ vật chế tạo, thật là yêu cầu thời gian, nhưng là chủ nhân ngươi yên tâm, chúng ta nhất định bảo đảm ở chủ nhân rời đi Tống Gia Thôn phía trước, đem ô tô cấp chế tạo ra tới. Tống Điểm Điểm chăm chú nhìn Nhạc Kính, Lỗ Công, Lý Cấn đám người nói, chờ làm ra tới, các ngươi có đại thưởng. Tống Điểm Điểm đi rồi, Lỗ Công nhìn Nhạc Kính liếc mắt một cái, kia ô tô ngươi rắc có thể làm ra tới. Nhạc Kính nhìn Tống Điểm Điểm đi xa thân ảnh nói, Lỗ Công, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, chúng ta chủ nhân đối chúng ta thật tốt, ngươi là biết đến, này pha lê xưởng cổ phần đều tính chúng ta một phần, mỗi năm chúng ta đều ước chừng kiếm mấy ngàn lượng bạc thu hoạch, chỉ sợ những cái đó viên ngoại lao ra đều không có chúng ta tránh nhiều, chủ nhân đối chúng ta quá hảo, làm không được, chúng ta cũng đến nỗ lực làm ra tới, làm chúng ta chủ nhân vẻ vang gả tiến hoàng gia. Kia ô tô chính là cái hảo đồ vật, nếu là có thể làm ra tới, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ quốc khánh, cùng hoàng gia, bọn họ chủ nhân trên mặt không biết nhiều có quang. Người lời này nói, Lỗ Công mặt lộ vẻ bất mãn, nói, ta liền không nghĩ cấp chủ nhân làm ra tới sao. Ta liền không niệm chủ nhân đối chúng ta hảo sao. Chương 759 xe đạp, nhị. Lỗ Công trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, đời này có thể gặp được Tống Điểm Điểm như vậy chủ nhân, thật là tam sinh hữu hạnh. Nhưng là ta cũng không thể đem nói quá vẹn toàn, đến lúc đó làm không được, chủ nhân không phải sẽ thất vọng. Lỗ Công lời nói còn chưa nói xong. Nhạc Kính liền ngắt lời nói, không có làm không được. Nhạc Kính hai mắt bình tĩnh nhìn Lỗ Công, nói, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải làm ra tới, làm chúng ta chủ nhân vẻ vang. Lý Cấn vẫn luôn cúi đầu, giờ phút này vội không ngừng vẫn luôn gật đầu, nói, đúng vậy, Lô Đại Ca, ta cũng biết này ô tô khó làm, nhưng là vô luận như thế nào, chủ nhân nếu như vậy tin tưởng chúng ta, đem chuyện này giao cho chúng ta liền nhất định phải làm ra tới. Mặc kệ nhiều khó đều phải làm ra tới. Chủ nhân là bọn họ tái tạo ân nhân, đồng dạng cũng là bọn họ liếc mắt một cái nhìn đến đại cô nương, cần thiết làm cô nương vẻ vang đại gả. Lỗ Công nhìn Nhạc Kính cùng Lý Cấn hai người, bất đắc dĩ nói, ta lại chưa nói không nỗ lực làm ra tới, chủ nhân giao cho chúng ta như vậy sự, đương nhiên phải làm ra tới, ta này không phải mọi việc đều chừa chút đường sống sao, đến lúc đó còn có thể cấp cô nương một kinh hỉ. Lỗ Đại Ca, là ngươi sợ làm không được đi. Lý Cấn trêu ghẹo. Lỗ Công nghe vậy, mặt lộ vẻ giận bực, ngươi cái này tiểu tử thúi, còn trêu ghẹo ta, xem ta không tấu chết ngươi. Nói, Lỗ Công liền phải làm bộ đánh Lý Cấn, Lý Cấn cười hì hì khiêng xe đạp liền chạy vừa cười nói, Lỗ Đại Ca, ta còn là trước đêm này xe đạp phóng hảo, tốt như vậy đồ vật, bị đến lúc đó bị bất hảo hoa hoa thấy, đông sờ tây sờ cấp lộng hỏng rồi, đây là cô nương muốn thu làm kỷ niệm, chúng ta đến thu hảo. Lỗ Công nhìn Lý Cấn chạy xa, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Nhạc Kính cũng cười đem xe ba bánh đẩy đi. Lý Cấn nói rất đúng, này xe đạp cùng xe ba bánh đều là chủ nhân phải hảo hảo thu đồ vật, không thể làm người lộng hỏng rồi. Lỗ Đại Ca, chúng ta đi đem ô tô cấp làm ra tới. Nhạc Kính hai mắt sắc bén, bước chân trầm ổn đại đạp. Bọn họ chủ nhân đồ vật, vô luận như thế nào đều phải làm ra tới. Tống Điểm Điểm kỳ thật đối Nhạc Kính đám người làm ra ô tô cũng không nhiều lắm nắm chắc, ô tô rốt cuộc quá khó, các loại linh kiện, có đôi khi cũng không biết thời đại này tài nghệ có thể hay không đuổi kịp. Bất quá xem Nhạc Kính bọn họ vẻ mặt bảo đảm, Tống Điểm Điểm trong lòng vẫn là có chút ấm áp. Mặc kệ có làm hay không thành, bọn họ như vậy dụng tâm nỗ lực làm việc, Tống Điểm Điểm liền rất cảm thấy mỹ mãn. Nghĩ ô tô, Tống Điểm Điểm liền nghĩ đến xe đạp. Nếu nàng khai xe đạp xưởng, này xe đạp bán giới khẳng định đến cao, đến lúc đó một chiếc bán cái 1.000 lượng chỉ sợ đều không thành vấn đề. Như vậy ngẫm lại, Tống Điểm Điểm rắc nàng tài phú lại muôn trướng. Đang nghĩ ngợi tới đâu? Len keng, thỉnh hoàn thành tài phú tích lũy 2.000 vạn lượng bạc. Tiểu Bạch Bạch nhiệt tình thanh âm bỗng nhiên ở Tống Điểm Điểm trong đầu vang lên. Ta dựa. Tống Điểm Điểm ngây người một chút, trong lòng kêu rên. Này bất chi bất giác, lại cho chính mình thêm nhiệm vụ. 2.000 vạn lượng bạc, chính là chính mình tiếp theo cái nhiệm vụ sao? Này cũng quá nhiều đi. Này hệ thống thật là càng ngày càng khoa trương. Nguyên bản Tống Điểm Điểm còn tưởng tán tán tài, nhìn dáng vẻ nàng đến tốn tiền. 2.000 vạn lượng bạc quá nhiều. Nàng nhiều năm như vậy, cũng mới hầm ngàn vạn lượng bạc không đến, lập tức lại cho chính mình tuyên bố 2.000 vạn lượng bạc, kia chính mình không phải còn muốn mấy năm mới có thể hoàn thành. Thật hố a. Này hệ thống cảm giác chính là tới hố người. May mắn chính mình chỗ dựa Tuyên Tông Đế đối chính mình khai sáng, lòng dạ rộng lượng, đổi thành bất luận cái gì một cái tâm nhãn hơi nhỏ một chút đế vương, chỉ sợ đã đối chính mình dùng tới 18 hình cụ, bắt đầu tra tấn chính mình, các loại nghiêm hình khảo vấn, ép hỏi chính mình trên người có phải hay không có trí bảo. Hoặc là chính mình đem chính mình trở thành yêu quái đối đãi, một phen lửa đốt chết, tỉnh hai họa nhân gian. Chương 760 thần tiên. 1. Tuyên Tông Đế không có làm như vậy, không có đem chính mình trở thành yêu mị quái vật đối đãi, ngược lại vẫn luôn duy trì chính mình. Có thể gặp được như vậy hoàng đế, Tống Điểm Điểm thật sự giác chính là vận mệnh chiếu cố. Hoặc là còn có một cái lớn hơn nữa suy đoán. Có lẽ trên thế giới này, sớm nhất là xuất hiện quá thần tiên, hơn nữa vẫn luôn bị lịch đại hoàng thất bảo hộ bí mật này. Cái này ý niệm một hiện lên. Tống Điểm Điểm bỗng nhiên có điểm bế tắc giải khai. Nếu không có như thế, trước mắt này hết thảy đều cùng lý không thông a. Trên người nàng hết thảy đều quá thần kỳ, cố tình hoàng thất người cư nhiên không ai kinh ngạc. Tống Điểm Điểm tinh tế nghĩ đến, kéo tơ lột kén một chút chi tiết đi lên xem. Từ lúc bắt đầu, hoàng thất đối Tống Gia Thôn, đối chính mình trên người phát sinh hết thảy đều quá mức với bình tĩnh. Tiểu Bạch Bạch đã tiếp tục ở Tống Điểm Điểm trong đầu kích động nói, thân ái ký chủ, ngươi hiện tại tổng cộng tài phú là hơn 800 vạn lượng bạc, chỉ cần ký chủ đại nhân nỗ lực tồn tiền, không cần loạn hoa, 2 năm thời gian là có thể thăng cấp ngũ cấp, tiểu nhân là có thể thực mau thăng cấp, ta thân ái ký chủ đại nhân. Nàng hiện tại có 800 vạn nhiều lượng bạc sao? Tiểu Bạch Bạch không nói, nàng đều kinh ngạc chính mình mấy năm nay bất chi bất giác tồn nhiều như vậy tiền. Mấy năm nay tiền, đại bộ phận vẫn là dùng để đầu tư tương đối nhiều, đưa tới bạc cùng ngân phiếu, Tống Điểm Điểm toàn bộ bỏ vào trong không gian, bảo tồn. Nàng biết chính mình có rất nhiều tiền, rốt cuộc có bao nhiêu tiền, cụ thể số lượng, nàng không số quá. Không nghĩ tới. Tiểu Bạch Bạch nhưng thật ra giúp chính mình kiểm kê. Hơn 800 vạn lượng bạc A. 4 năm tới, nhiều như vậy sản nghiệp kiếm tiền, như vậy ngẫm lại còn không tính nhiều đâu. Thân ái ký chủ đại nhân, ngươi về sau thiếu đầu tư một ít sản nghiệp, tiền A, chính mình tồn, ngươi này kiếm tiền, nếu đưa cho người khác, liền không tính cá nhân tư hữu 2.000 vạn lượng bạc, tiểu nhân muốn thăng cấp liền hảo trưởng, thân ái ký chủ đại nhân, ngươi xem ở tiểu nhân như vậy vì ngươi cẩn trọng làm việc phân thượng, sớm một chút giúp tiểu nhân thăng cấp được không? Tiểu Bạch Bạch trong thanh âm đều mang theo một tia cầu xin. Cái này ký chủ chậm gì gì thăng cấp, ô ô ô, mặt khác tiểu đồng bọn ký chủ nỗ lực thăng cấp, 20 mấy tuổi liền hoàn thành hệ thống thăng cấp, trở thành hệ thống đỉnh. Nhưng chính mình ký chủ, năm nay 18 mới thăng cấp tứ cấp. Nó là cựu cấp hệ thống A. Ô ô ô, như vậy tính ít nhất cũng muốn ký chủ 30 mấy tuổi mới có thể hoàn thành cựu cấp hệ thống đỉnh. Nó thật sự hảo khổ bức A. Tống Điểm Điểm nhuẩn miệng cười, hảo, mặt sau ta hảo hảo tồn tiền. Tiểu Bạch Bạch thấy Tống Điểm Điểm đáp ứng chính mình, kia nhiệt tình thanh âm càng thêm vui sướng. Thân ái ký chủ đại nhân, ngươi chính là tiểu nhân nhất tốt nhất ký chủ, tiểu nhân ái ngươi ngàn ngàn vạn vạn năm, vinh thế bất biến. Chân chó Tiểu Bạch Bạch, nàng đều đã lâu quên nó chính là chó nhật thể chất nói lao hệ thống. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn vội vàng kiếm tiền, vẫn luôn liền đem Tiểu Bạch Bạch trở thành công cụ người đối đãi, đều đã quên Tiểu Bạch Bạch chân chó thuộc tính. Ngẫm lại Tiểu Bạch Bạch một lòng chỉ nghĩ thăng cấp, chính mình chậm gì gì. Chính mình vẫn luôn tưởng điệu thấp, cố tình bất chi bất giác càng ngày càng cao điệu. Tiểu Bạch Bạch cái này hệ thống đi theo chính mình xác thật cũng rất nghẹn quất. Nàng kiếm tiền tính lên, đã sớm hẳn là mo hơn 2.000 lượng bạc. Nhưng là nàng đầu tư cũng đại A. Mỏ than xưởng, xưởng xi măng, coca xưởng, cô nhi viện, áo lông xưởng, này đó toàn bộ đều là phí tổn. Tính thượng chân chính kiếm tiền nói, 2 năm trước kiếm tiền mới bắt đầu rất nhiều đưa tới. Tại đây phía trước, Tống Điểm Điểm đại bộ phận đều ở dán tiền làm sản nghiệp. Bất quá hiện tại sản nghiệp ổn định, dựa theo như vậy đi xuống, 2 năm thời gian độn thượng 2.000 vạn bạc. Hẳn là không có gì quá lớn không thành vấn đề. Tống Điểm Điểm kiến tạo hảo tự xe cẩu tin tức lập tức liền truyền khắp toàn bộ Tống Gia Thôn. Thất Bảo cùng Bát Bảo từ bên ngoài chơi trở về, liền mang theo cẩu tử cùng Tiểu Ngưu vội vàng chạy đến Tống Điểm Điểm trong phòng, đặng đặng đặng tiếng bước chân lên lầu, liền môn cũng chưa gõ, ngay cả vội đẩy cửa tiến vào. Thất Bảo lôi kéo lớn giọng liền hỏi, A tỷ, nghe nói ngươi làm ra cái kia cái gì thần kỳ xe, ta có thể hay không nhìn một cái? Xe đạp chỉ ở pha lê xưởng phụ dung sớm nở tối tàn, liền truyền khắp toàn bộ Tống Gia Thôn. Những cái đó hoa hoa nhóm một đám đem xe đạp đều thổi phồng thượng thiên giống nhau, thổi so xe ngựa còn muốn đồ vật, so với kia cưới ngựa còn muốn uy phong đồ vật, như thế nào không cho Thất Bảo, Bát Bảo tò mò vạn phần. Bọn họ làm Tống Điểm Điểm đệ đệ, cũng chưa gặp qua xe đạp, ngẫm lại đều nghẹn khuất ta. Vốn dĩ như vậy uy phong sự tình hẳn là bọn họ trước khoe ra a. Tống Điểm Điểm nhìn, Thất Bảo, Bát Bảo, cậu tử, Tiểu Ngưu bốn đôi mắt rạng rỡ sinh quang nhìn chính mình, lộ ra ôn nhu ý cười nói, xe đạp, ta đã làm người phóng hảo, bất quá các ngươi muốn nhìn, có thể cho quản mang các ngươi đi xem, liền nói là ta cho phép, ngươi là của ta đệ đệ, bọn họ khẳng định sẽ đồng ý các ngươi đi xem. Bát Bảo nháy tò mò hai mắt, hỏi, A tỷ, kia xe đạp, nghe nói chính mình một người là có thể cưỡi lên xe, kia bánh xe chuyển so xe ngựa còn muốn mau, là như thế này sao? Tống Điềm Điềm mỉm cười nhìn Bát Bảo, gật gật đầu, nói, đúng vậy đâu, kia xe đạp, nam nữ già trẻ đều có thể kỵ, mặc kệ là ai đều có thể kỵ, Bát Bảo bây giờ còn có điểm tiểu, chờ A Tỷ làm ra tới phụ họa các ngươi thân cao xe đạp, đến lúc đó các ngươi có thể lái xe đi chơi. Còn có chúng ta có thể kỵ xe đạp. Thất Bảo hai mắt sáng ngời có thần. Bọn họ quá tiểu, có thể sờ sờ nhìn xem là được, không nghĩ tới còn có thể kỵ. Tống Điềm Điềm từ ái xoa xoa Thất Bảo đầu nhỏ, nói, ngốc Thất Bảo, ngươi đều 12 tuổi, vốn dĩ chính là có thể kỵ tiểu mã tuổi, xe đạp có thể tạo đại nhân kỵ, đương nhiên cũng có thể tạo tiểu hài tử kỵ. Cảm ơn A Tỷ. Thất Bảo cao hưng phấn chấn nhảy dựng lên. Cậu tử ở một bên xem hâm mộ, nhẹ giọng hỏi ra khẩu, nói, biểu cô, chúng ta có thể có sao? Tống Điềm Điềm nhìn cậu tử cùng Tiểu Ngưu, hai tròng mắt ôn nhu, gật gật đầu, các ngươi đương nhiên là có lạp, chờ biểu cô ô tô làm ra tới, khiến cho bọn họ cho các ngươi tạo tiểu nhân xe đạp, đến lúc đó cho các ngươi mỗi người đều học được như thế nào kỵ xe đạp, về sau các ngươi liền có thể cưỡi xe đạp, muốn đi chơi chỗ nào là có thể đi nơi nào chơi. Biểu cô thật tốt. Biểu cô thật tốt. Cậu tử cùng Tiểu Ngưu cũng vui sướng nhảy dựng lên. Thất Bảo đã hướng về phía cậu tử cùng Tiểu Ngưu nói, chúng ta đi tìm Nhạc Thúc, đi tìm Lỗ Thúc, Lý Thúc, đi xem kia xe đạp, A Tỷ đáp ứng rồi. Mấy cái hoa hoa phần phật tới, lại xôn xao đi. Tới mau cũng đi mau. Kích động liền đi pha lê trong xưởng xem xe đạp. Pha lê xưởng sở hữu công nhân nhóm đều biết, Thất Bảo cùng Bát Bảo là tiểu thiếu gia, bọn họ muốn mở miệng xem xe đạp, đó chính là hữu cầu tất ứng. Tống Điềm Điềm nhìn bọn đệ đệ rời đi, ý cười vẫn luôn không ngừng. Bọn họ xe đạp nếu là tạo hảo, bọn đệ đệ đều sẽ cao hứng hư. Nếu nàng mang theo xe đạp gả vào hoàng gia, không biết hoàng thượng sẽ cao hứng thành cái dạng gì. Giờ phút này, hoàng cung, Tuyên Tông đế cầm phi cấp truyền thuyết, nhướng mày. Cái này nha đầu cư nhiên bắt đầu tìm thần tiên. Chương 761 thần tiên. Nhị, có ý tứ. Tuyên Tông đế nhìn mặt tin, không biết nghĩ tới cái gì, lâm vào trầm tư. Chỉ một hồi, Tuyên Tông đế thở dài một tiếng. Hắn cầm lấy mặt khác một phong bổ câu đưa thư, nhìn nhìn, Tuyên Tông đế lộ ra vẻ tươi cười. Đối với Mạc Công Công nói, tiểu Mạc Tử, ngươi xem này Tống cô nương, cư nhiên làm ra tới gì xe đạp, nghe nói người có thể cưỡi lên đi, nhẹ nhàng lại phương tiện, cũng không biết này đồ vật là cái gì dạng. Mạc Công Công ở một bên túi đầu cười làm lành nói, hoàng thượng, chỉ sợ khẳng định lại là cực hảo mới mẻ đồ vật. Tuyên Tông đế cười, nha đầu này a, quan sẽ làm một ít mới mẻ đồ vật. Dừng một chút, Tuyên Tông đế nói, nha đầu này, chỉ sợ vì chính mình của hồi môn làm chuẩn bị. Mạc Công Công túi đầu, ngữ khí mang theo ý cười, Tống cô nương liền phải gả vào hoàng gia, này hoàng gia gì đồ vật đều có, nàng muốn làm vài món mới mẻ đồ vật gả vào hoàng gia, cũng là nàng có tâm, muốn cho hoàng gia trên mặt tăng làm rạng rỡ. Xem ngươi liền sẽ vì nàng nói tốt. Tuyên Tông đế liếc xéo Mạc Công Công liếc mắt một cái, nha đầu này cho ngươi đưa gì chỗ tốt rồi. Mạc Công Công vội vàng quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói, hoàng thượng, nô tài chính là một cái nô tài, lấy dám lấy Tống cô nương chỗ tốt. Dừng một chút, Mạc Công Công chân thành nói, Tống cô nương, như vậy thông tuệ vô song, chúng ta quốc khánh có nàng, này bác Mạc cũng đánh thắng, này kiếm tiền một kiện, làm quốc khánh các bá tánh đều đi theo giàu có lên, nô tài à, chính là cảm giác, chúng ta quốc khánh này thái bình thịnh thế sắp tới không xa, hoàng thượng cũng sẽ trở thành một thế hệ minh quân, thiên cổ táng dương, nô tài là vì hoàng thượng cao hứng. Đứng lên đi. Tuyên Tông đế cười mặt rồng đại duyệt, nói, xem ngươi, liền một trương miệng quán sẽ nói. Thiên cổ minh quân A. Đây là hắn một lòng sở hướng A. Nghĩ đến liền tiểu Mạc Tử đều có thể thấy ngày này tiến đến. Tuyên Tông đế tức khắc giác giống được dũng cảm. Hy vọng chính mình tại vị thời điểm, quốc khánh các ba tánh có thể quá thượng thái bình thịnh thế nhật tử. Xe đạp xưởng muốn làm. Tống Điềm Điềm lại bắt đầu mua đất. Nàng ở dựa gần pha lê xưởng cùng xưởng dược phụ cận, mua 20 mẫu đất, chuyên môn dùng để làm xe đạp xưởng. Muốn làm xe đạp xưởng, liền lại muốn thuê người. Những việc này, Tống Điềm Điềm đều giao cho Trương trưởng quầy xử lý. Kiến nhà xưởng, kiến ký túc xá, sáng lập vườn. Tống gia thôn lại bắt đầu ở trường Hà huyện chiêu công. Mấy năm gần đây, pha lê xưởng trước sau chiêu quá 2 lần công, mỗi một lần đều khiến cho trường Hà huyện cùng Ung Châu hoành động. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Chỉ là lúc này đây Ung Châu Chi Châu nghe nói tin tức trực tiếp tìm tới môn. Tìm tới môn thời điểm, Tống Điềm Điềm pha lê trong xưởng cùng Nhạc Kính bọn họ cùng nhau lộng ô tô đâu. Nàng có tiểu Bạch Bạch cái này ngoại quải ở, nếu Nhạc Kính địa phương nào không có làm hảo, nàng cũng có thể chỉ đạo, làm cho bọn họ tiến độ mau một chút, không cần như vậy mệt, như vậy đuổi. Nghe nói Chi Châu tìm tới môn, Tống Điềm Điềm đi ra pha lê xưởng đại cửa sắt ngoại, liền thấy Chi Châu đoàn người ở bảo an đình chỗ chờ bọn họ. Ung Châu Chi Châu cùng chính vừa thấy Tống Điềm Điềm ra tới, ánh mắt đều đi theo lung lay một chút. Diệu quang lân lân chiếu dọi xuống, trắng nón như ngọc da thịt so với kia bạch quang còn muốn trắng tinh long lánh, trong sáng phảng phất có thể nặn ra thủy quang kiều nộn, mặt mày như hoa, lưu luyến núi sông sắc đẹp, tựa như nùng mặc trên giấy tận hứng nhiễm màu, tựa như tiên nữ hạ phàm, tuyệt thế vô song, kinh tâm động phách. Vô luận thấy Tống Điềm Điềm bao nhiêu lần, cùng chính đều giác Tống Điềm Điềm như vậy sắc đẹp, chính là hạ phàm câu dẫn nhân tâm trung dục vọng. Cùng chính đệ xuống trong lòng ý niệm, giơ lên nóng bỏng ý cười, ấm áp nói, Tống cô nương. Chương 762 nhà xưởng nhận người, 1. Cung đại nhân. Tống Điềm Điềm ôm quyền cười nói. Cung chính tiến lên, vẻ mặt cười hì hì, cười mặt đều nở hoa rồi giống nhau, nói, Tống cô nương, ngươi đừng cất nhắc hạ quan ta, hạ quan ở Tống cô nương trước mặt, chính là một cái chạy chân. Tống Điềm Điềm nhuẩn miệng cười, ngay bạch vượng rơi tại nàng tươi cười thượng, như lúc ban đầu hạ gió mát thổi nhẹ say mê, lại từ cuối mùa thu rực rỡ sán lạn mê ly, ôn nhu nói, cùng đại nhân. Ngươi là chúng ta Ung Châu một phương quan phụ mẫu, ngươi quá khiêm tốn. Cùng chính không dám ngẩng đầu xem Tống Điềm Điềm, túi đầu, một bộ thần tử vô cùng tôn kính tư thái, hắc hắc cười, cũng không dám nói lời nói. Trước mắt là tương lai hoàng hậu nương nương. Hắn là thần tử. Tống Điềm Điềm đã tiếp tục cười nói, đi thôi, cùng đại nhân, đi nhà ta uống một chén trà. Cùng chính vội vàng cung kính đáp ứng, đi theo Tống Điềm Điềm cùng Xuân Vi mặt sau, vào Tống gia. Này Tống gia, cùng chính không phải lần đầu tiên, mỗi lần tới. Hắn trong lòng liền kích động vạn phần. Vì sao? Bởi vì Tống gia thủy cùng đồ ăn hảo a. Mỗi một lần uống một chút Tống gia nước trà cùng ăn đồ ăn, cùng chính đều có thể cảm giác được trẻ lại không ít, không phải trong lòng cảm giác, hơn nữa toàn bộ thân thể đều có rõ ràng biến hóa. Tinh thần hảo, thân thể khỏe mạnh lưu loát. Đặc biệt là ở chuyện phòng the thượng, sức chịu đựng kéo dài. Loại này biến hóa, cùng chính biết, đây là Tống gia là phong thủy bảo địa quan hệ. Cùng chính cũng tưởng mỗi ngày tới Tống gia a. Chính là không có khả năng a. Tống gia a. Tương lai hoàng thân quốc thích a. Hắn dám cỏ Tống gia thứ tốt, vậy ngại chính mình mệnh sống quá dài. Hắn cho dù trong lòng vô cùng khát vọng, hắn cũng không dám tùy tùy tiện tiện tiến Tống gia. Hiện tại có cơ hội tiến Tống gia cỏ nước trà cùng thức ăn, cùng chính túi đầu trong mắt tất cả đều là kích động. Vào Tống gia. Tống lão căn thấy Ung Châu Chi Châu tới, nóng bỏng chiêu đãi. Cùng chính khiêm tốn vô cùng, này tương lai quốc trượng, hắn nào dám mang lên kiểu cách nhà quan. Tống lao căn cấp cùng chính mang lên nước trà, còn có Tống gia độc hữu điểm tâm. Cùng chính vừa thấy này đó thứ tốt, nhìn qua thong thả ung dung ăn uống, trên thực tế, đáy mắt kích động đã sớm bán đứng hắn giờ phút này mênh mông tâm tình. Uống xong ăn đủ. Tống Điềm Điềm cũng ngồi xuống, đối với uống trà cùng chính bắt đầu hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cái gọi là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Cùng chính tìm tới môn tới khẳng định có sự. Cùng chính túi đầu nói, là cái dạng này, Tống cô nương, nghe nói. Ngươi muốn làm cái gì nhà máy, ở bốn phía nhận người là không? Đúng vậy. Tống Điềm Điềm đáp. Tống Điềm Điềm đoán được cùng chính tới cửa là vì xe đạp sự tình, tạm thời nghe hắn muốn nói cái gì. Cùng chính đem chén trà đặt ở trên bàn, thở dài một hơi nói, chiếu đạo lý, hạ quan không nên nói này đó, nhưng là hạ quan nghĩ cô nương làm xưởng, mỗi lần đều chiêu hơn trăm người, hạ quan muốn hỏi một chút cô nương, lần này tuyển nhận tản trướng binh lính có bao nhiêu người định mức mục. Tống Điềm Điềm nói, lần này nhiều nhất 20 người. Lần này là giúp xe đạp xưởng, đều là yêu cầu lao động, tay chân kiện toàn người, tàn trướng nhân sĩ thu vào tới, cũng không thể làm nhiều ít sống. Lần này nàng sẽ dựa theo nhất định yêu cầu thu 20 cá nhân, làm một ít nhẹ nhàng việc. Mặt khác đều yêu cầu khỏe mạnh người. Cùng chính nghe vậy liền cao hứng lên, lập tức nói, Tống cô nương, ngươi xem như vậy biết không, ngươi có thể hay không ở chiêu 80 cái Ung Châu nơi người. Tống Điềm Điềm nghi hoặc nói, giải thích thế nào? Này Ung Châu địa phương người, nàng không phải không chiêu a. Tuy rằng nói không trước kia nhiều, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng có 20-30 người, lại nói tiếp nhân số cũng không ít, rốt cuộc pha lê xưởng đại đa số đều là xuất ngũ binh lính nhiều. Sao lần này cùng chính tự mình tới cửa muốn tới cầu nàng nhận người? Cùng chính cúi đầu, cung cung kính kính nói, Tống cô nương, kỳ thật ngươi làm này pha lê xưởng, xưởng dược, không chỉ có toàn bộ trường Hà huyện có quang, làm Ung Châu bá tánh đều đi theo trên mặt làm rạng rỡ. Cũng cho chúng ta Ung Châu lập tức trở thành quốc khánh giàu có chi châu, nhưng là nói như thế nào đâu. Cùng chính đầu càng thêm thấp hèn tới, này Ung Châu ba thánh A, không ít người tại hạ quan bên thai nhắc mãi, tốt như vậy nhà máy đều không có nhiều ít Ung Châu ba thánh đi vào làm việc. Liên bởi vì cái này lý do. Tống Điềm Điềm nháy thanh triệt trong vắt hai mắt đều là hiếu kỳ nói. Cùng chính vì khó tình gật gật đầu, nói, Tống cô nương ngươi đều không hiểu được, này Ung Châu cơ hồ bị ngươi chiêu đi vào làm việc công nhân nhóm, mấy năm nay nhật tử càng ngày càng dễ chịu, mỗi năm Tết âm lịch về quê, mang theo bao lớn bao nhỏ xem thân thích, này truyền đến truyền đi, không biết bao nhiêu người nhìn trong mắt hâm mộ, ngay cả ở ta trong phủ làm việc đại quản gia trong lòng đều hâm mộ thực, đều có cùng hạ quan trước mặt đề một ngụm, nói là muốn đem nhi tử đưa vào này trong xưởng làm việc. Nói, cùng chính trộm ngẩng đầu nhìn Tống Điềm Điềm liếc mắt một cái, lại bay nhanh thấp hèn, tiếp tục nói, sau lại hạ quan tham viếng trong thành cùng trong thôn, thật sự thật nhiều ba cánh đều tại hạ quan trước mặt đề chuyện này, hạ quan nghĩ, hạ quan là Ung Châu quan phụ mẫu, này các ba cánh ý kiến, hạ quan tuy rằng nói không thể làm được, nhưng là cũng muốn tận lực đi làm. Tống cô nương đối bọn hạ nhân hảo, này không chỉ là Ung Châu, là toàn bộ quốc khánh đều biết được sự tình, này Ung Châu tầm thường ba cánh nhân ra, một đám đều tưởng ở Tống cô nương trong xưởng làm việc, thảo nghề nghiệp, quá sinh hoạt, làm nhật tử giàu có lên, này không, hạ quan nghe tiếng Tống cô nương lại muốn khai xưởng, hạ quan liền riêng tới thảo một chút danh ngạch, làm Ung Châu các bá tánh đều cao hứng cao hứng. Cùng chính nói xong, đã ôm quyền đối với Tống Điểm Điểm thật sâu không người. Tống Điểm Điểm nghe xong, nhìn cùng chính cong 90 độ eo, vội vàng nâng dậy tới, nói, cùng đại nhân, ngươi quá khách khí, ta cũng là Ung Châu bá tánh. Lúc này đây bản thân liền phải tuyển nhận không ít tầm thường ba cánh, ta nếu có thể giải quyết Ung Châu các bá cánh lại vào nghề, tự nhiên là cực cao hứng, này với ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, cùng đại nhân không cần như vậy khách khí. Tống Điểm Điểm tay chạm vào cùng chính thời điểm. Cùng chính cúi đầu hai mắt, chăm chú nhìn ở kia trắng non so tuyết trắng còn muốn trong sáng kiều nột, phiếm nhàn nhạt tú hương nhu di thượng, chỉ cảm thấy tâm thần nhộn nhạo, lập tức thối lui một bước, tránh cho Tống Điểm Điểm đụng tới chính mình. Này Tống cô nương, liên thủ đều mỹ như vậy không thể tưởng tượng. Cùng chính chỉ cảm thấy chính mình tâm đều bang bang loạn nhảy, nâng lên thân nói, kia hạ quan liền đa tạ Tống cô nương. Hoa khí, cùng đại nhân, có thể vì Ung Châu bá tánh giải quyết lại vào nghề là dân nữ vinh hạnh. Tống Điểm Điểm khẽ mỉm cười, thanh lệ thoát tục, ôn nhu ưu nhã hào phóng. Cùng chính trộm liếc mắt một cái, bay nhanh cúi đầu. Này Tống cô nương khó trách sẽ bị hoàng gia coi trọng, cứ như vậy cô nương. Không giống phàm nhân giống nhau. Nếu là mặt khác cô nương, có thể leo lên hoàng gia như vậy đại cao chi, như thế nào sẽ như vậy đối hắn một cái kẻ hèn chi châu như vậy khách khí. Hoàng quên tối thượng vô thượng. Cho dù Tống Điểm Điểm đối hắn vinh mặt hất hàm sai khiến, hắn cũng đến chịu. Cố tình Tống Điểm Điểm không có, đối hắn như vậy lễ hiển sĩ hạ, ấm áp ôn nhu. Chỉ đứng ở bên người nàng rất xa, là có thể vì nàng tim đập nhanh tâm động. Nữ tử này, thật là chuyện gì cũng chưa làm, lại có thể sinh sôi câu nam nhân hồn. Đây là so yêu tinh còn muốn mê hoặc người tiên nữ. Nếu bằng không sao sẽ có như vậy mị lực. Chương 763 nhà xưởng nhận người, nhị. Tống Điểm Điểm đã tiếp tục nói, bất quá cùng đại nhân, ta có thể tiếp thu này đó 80 cái Ung Châu người tới trong xưởng làm việc, chỉ là, ta cũng có chính mình yêu cầu. Cùng chính vội vàng nói, Tống cô nương, ngươi nói trước, phàm là có thể làm được, hạ quan nhất định kiệt lực làm được. Tống Điểm Điểm hơi hơi mỉm cười, nói, không ngươi tưởng như vậy phức tạp, chính là ta yêu cầu tuyển nhận 80 người, hoặc là cần thiết có tài cán. Hoặc là chính là nghèo khổ nhân gia xuất thân, trừ cái này ra, chỉ là giống nhau giàu có nhân gia, lại không có gì tài cán người, đừng nương quan hệ tiến vào liền hảo. Cùng chính vội vàng gật đầu nói, cái này tự nhiên, đây là tự nhiên. Tống cô nương luôn luôn từ bi vì hoài, cứu tế người nghèo, đây là toàn bộ quốc khánh đều biết đến sự tình. Tống cô nương, ngươi yên tâm, hạ quan nhất định nghe Tống cô nương. Cùng chính vội vàng nói, này nếu nói tốt, Tống Điểm Điểm liền đối cùng chính yêu cầu thu người tuổi. Sở trường đặc biệt linh tinh, cùng chính làm bên người sư gia nhớ kỹ, sau đó liền cáo biệt Tống gia người. Tống lao căn riêng cấp cùng chính tặng không ít dương mai, sơn trà, anh đào, chỉ có Tống gia độc hữu trái cây. Này đó trái cây, một đám tươi đẹp ướt át, ngọt lành nhuận hầu, nhìn liền bán tương tặc khả quan. Cùng chính xem đôi mắt đều sáng. Vui dạo rực sách theo một đại rổ trái cây hồi Ung Châu. Hiện tại đường xi măng kiến hảo. Xe ngựa từ Tống gia thôn một đường chậm di di trở lại Ung Châu cũng chỉ yêu cầu nửa ngày thời gian. Đường xi măng A. Thật sự làm xe ngựa chạy cũng không biết nhanh nhiều ít. Cùng chính vừa ly khai, Tống lao căn liền cười, trước kia A, thấy cái đỉnh trường đều rắc chính là lớn nhất quan, càng đừng nói huyện Thái Gia, Chi Châu Đại Nhân, ở ngươi ông nội lòng ta A, đó chính là cùng Hoàng thượng không sai biệt lắm không thể trèo cao quan Đại Nhân, nếu là nhìn thấy, hồn đều phải dọa rất nửa điều, nhiều năm như vậy đi qua. Hiện tại nhìn xem Chi Châu Đại Nhân, người ông nội lòng ta, này đó đại nhân đều cùng người bình thường không thể nghi ngờ, năm đó cũng không biết vì. Sao sẽ như vậy sợ hãi, người à, một ít đồ vật đi theo thay đổi, tâm cảnh cũng sẽ đi theo thay đổi. Tống Điểm Điểm thanh triệt trong vắt mắt hạnh đều là ý cười, ông nội, này không phải chuyện tốt sao. Đúng vậy. Là chuyện tốt. Không cần sợ quan lão gia có thể không phải chuyện tốt sao. Tống lao căn trong lòng cao hứng. Tống điểm điểm cầm lấy bàn một cái dương mai ăn lên, vừa ăn biên tiếp tục nói. Nói nữa, ông nội, nhà chúng ta tứ thúc, đại ca, nhị ca, tam ca, ngũ ca, trừ bỏ tứ ca đều đương quan. Chúng ta một nhà đều là quan lão gia, mỗi ngày nhìn quan lão gia, tự nhiên giác làm quan chính là như vậy hồi sự. Ông nội chỉ là giác cả đời này sống đủ đáng giá. Tống lao căn nói, khổ hơn phân nửa đời, này sắp già rồi quá thượng thư thái nhật tử, người ông nội ta đời này a, không tiếc nuối, hiện tại duy nhất không yên lòng chính là ngươi trung thân đại sự. Nói, Tống lao căn bình tĩnh chăm chú nhìn Tống điểm điểm, nói, ta bảo bối cháu gái, ngươi chính là ông nội mệnh căn tử, ông nội đời này đều tưởng ngươi quá hảo. Ngươi gả vào hoàng gia, ông nội đều sợ ủy khuất ngươi, người khác đều nói hoàng gia ngàn hảo vạn hảo, chính là này hoàng thượng các đời lịch đại, ai mà không tam cung lục viện, chúng ta ngọt ngào tốt như vậy, như thế nào có thể ủy khuất chính mình cùng mặt khác nữ nhân giống nhau đi hầu hạ nam nhân đâu. Tống lao căn dùng tay chú ý chính mình ngược nói, ông nội mỗi khi ngẫm lại, trong lòng đều đau thực, chính là ông nội ta biết, tiểu thất hiện tại là tốt, ngươi cũng vừa ý tiểu thất, ông nội tưởng ngươi quá vui vẻ, cho nên không ngăn đón, ai. Ông nội cũng không biết làm đúng hay không, này hoàng gia dù sao cũng là hoàng gia, nếu là tiểu thất tương lai thật thực xin lỗi ngươi, ông nội cũng giúp không được vội a. Nói xong những lời này, Tống lao căn trên mặt lộ ra một tia cô đơn. Đối với Tống điểm điểm gả vào hoàng gia, Tống lao căn trong lòng lo lắng căn bản liền không đỉnh quá. Tống điểm điểm dùng tay cầm Tống lao căn tay, ôn nhu nói, ông nội, ngươi xem hoàng thượng đều vẫn luôn che chở ta đâu, đổi thành những người khác, ngươi cháu gái chỉ sợ đều bị trở thành yêu quái bắt lại. Tống lao căn nhịn không được méo méo Tống điểm điểm trắng non cái mũi, từ ái nói, ngươi cái này nha đầu thúi, liền như vậy thích tiểu thất, ai, tính, ông nội già rồi, ngăn không được ngươi, ông nội cũng biết hoàng thượng đối với ngươi hảo, hoàng gia đối chúng ta Tống gia ân trọng như núi, ông nội tuy rằng già rồi, chính là trong lòng rõ ràng đâu, ông nội, chỉ ngóng trông ngươi có thể khoái hoạt vui sướng chính là ông nội lớn nhất tâm nguyện. Ông nội, Tống điểm điểm làm nũng, đầu nhẹ nhàng dựa vào Tống lao căn khuỵu tay thượng. Tống lao căn nhìn dựa sát vào nhau Tống điểm điểm, phảng phất lại thấy khi còn nhỏ cái kia thịt mùm mút đáng yêu manh manh tiểu Tống điểm điểm, sờ sờ Tống điểm điểm đầu, nụ mộ từ ái càng thêm nồng đậm. Xe đạp kiến xưởng có vẫn không loạn tiến hành. Trương trưởng quầy vốn chính là làm việc nhanh nhẹn người. Mấy năm trước tân tăng nhà xưởng cùng ký túc xá đều là hắn một tay xử lý, hiện tại làm lên càng thêm biết nghe lời phải. Nay kiến xưởng yêu cầu xi măng, gạch men xứ này đó, toàn bộ từ Tuyên Võ huyện vận tới. Tuyên Võ huyện cũng chính là Ú Châu có một cái từ Bắc đến Đông Đại Vận Hà, kênh đào thẳng tới bờ biển, trực tiếp vận chuyển đến bến tàu, ở từ đường xi măng vận lại đây cũng chính là 5 ngày thời gian. Thuyền vận chuyển xi măng nhiều, nhưng thật ra làm không cần vận chuyển đường bộ như vậy phiền thoái. Cho nên ngắn ngủn một tháng thời gian, nhà xưởng, ký túc xá liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mấy trăm cái công nhân chia làm nhị ban đảo ngày đêm ra công, tốc độ mau kinh người. Bởi vì Tống điểm điểm muốn tân làm nhà xưởng, này tin tức toàn bộ Ung Châu đều chuyển khắp. Cơ hồ toàn bộ Ung Châu bình dân ba cánh, mỗi ngày đều có vô số người, đi vào Trường Hà huyện, hướng Tống Gia Thôn mà đến. Vì sao? Chính là tưởng ở Tống Gia Thôn làm việc. Này Tống điểm điểm trong xưởng phúc lợi thật tốt ta. Thật nhiều người đi theo bọn họ làm việc, không chỉ có ăn ngon chủ hảo, nhật tử kia dễ chịu, mỗi ngày ăn sung mặc sướng, quả thực hâm mộ người chết. Nguyên bản nghèo ngao ngao người một nhà, làm một năm, kia tức phụ là có thể mang lên châm bạc tử, kim vòng tay gì đó, tựa như phát tài dường như. Nghe nói, kỹ thuật công, còn có cổ phần đâu, kia cổ phần một năm đều có vài ngàn lượng bạc, kia cũng không phải là phát tài sao. Cho dù làm kia phú quý nhân gia quản sự quản gia, cũng chưa Tống điểm điểm nhà xưởng như vậy hảo đâu. Ai không nghĩ đi vào a? Ngay cả Ung Châu Chi Châu trong phủ lão gia đều nghĩ mọi cách muốn đem nhà mình nhi tử nhét vào Tống điểm điểm trong xưởng. Càng quan trọng là, Tống điểm điểm phải gả vào hoàng gia a. Bọn họ lúc này tiến vào Tống gia sản nghiệp, kia chẳng phải là nửa cái hoàng gia người sao. Người thông minh đều biết, đây là thân phận chuyển biến, còn không chạy nhanh căng thẳng muốn tiến vào Tống gia sản nghiệp, cho chính mình thân phận tăng làm rạng rỡ. Này xe đạp còn không có hoàn thành, Tống gia thôn nhưng thật ra trước làm người lấp kín. Mỗi ngày cửa thôn đều bị đổ, người đều mau ra không được, như thế hảo, dẫn tới những người khác vận tới thật nhiều đồ vật, liền ở cửa thôn mang lên sạp làm buôn bán. Tống gia cửa thôn vô cùng náo nhiệt, giống cái chợ giống nhau. Đương nhiên, cửa thôn tới nhận lời mời. Tống điểm điểm cũng sẽ phái người chiều công khảo sát. Làm xe đạp đều là kỹ thuật công, có chút liền cơ bản kỹ năng vẫn là muốn khảo hạch một chút. Tống điểm điểm phái người đi chiêu công khảo hạch, mấy ngày này, lục tục mỗi ngày chiêu 4-5 cái công nhân. Chương 764 đưa tới cửa tiên vật, 1. Chiêu công chẳng phân biệt địa vực, có thể tiến vào cơ bản đều là có nhất nghệ tinh, một ít trúng tuyển người, cao hứng phấn chấn. Có người nhà cùng đi cùng nhau tới, được đến trúng tuyển tin tức, kia cao hứng à, liên tục hô to, vào, vào, vào. Trên người mang theo đồng tiền, thậm chí còn sẽ hướng trong đám người phân phát một ít đồng tiền, đại gia cùng nhau vui mừng vui mừng. Nay vào Tống gia cô nương xưởng, cho dù là một cái bình thường khai đại môn, kia một năm đều có hơn 20 lượng bạc thu hoạch đâu, còn có ngày lễ ngày Tết đưa cái gì phúc lợi bao lì xì, lễ tiết gì, thêm lên đến phân biệt không nhiều lắm một năm 30 lượng bạc. Điểm này đồng tiền tính cái gì? Chỉ cần vào Tống gia, về sau nhật tử liền an ổn đâu. Ai đều biết, ở Tống gia làm việc, chỉ cần hảo hảo làm việc, Tống gia liền sẽ không bạc đãi làm việc bọn hạ nhân, ở Tống gia có thể an ổn kiên định giàu có quá xong cả đời. So giống nhau khai cửa hàng trưởng quậy đều còn có giàu có thừa đâu. Ai không cao hứng đâu. Kia cao hứng, so với hắn mẹ chúng Trạng Nguyên còn muốn hưng phấn. Này chúng Trạng Nguyên đại khái cũng bất quá như thế, phát đồng tiền đâu. Những cái đó vây quanh ở cửa thôn những người khác, nhìn cao hứng phấn chấn bị tuyển dụng người, ai trong mắt không hâm mộ a? Này có thể tiến Tống gia làm việc, kia còn sầu cái gì sinh hoạt a? Này Tống gia có thể công tác, còn có thể nghỉ ngơi. Tầm thường là làm 6 ngày hưu 1 ngày, đây là Tống gia định chế ra tới cuối tuần chế, mỗi cái cuối tuần làm 6 ngày nghỉ ngơi 1 ngày. Tết âm lịch, Tết Đoan Ngọ, Tết Thượng Nguyên đều có ngày hội nghỉ ngơi giả, trừ cái này ra, Tống gia còn có cái gì nắng nóng tiết? Đại mùa hè không nhiệt, nhà xưởng bên trong oi bức, Tống Điểm Điểm còn riêng phóng 15 ngày nắng nóng giả cho đại gia nghỉ ngơi. Cổ đại ngày hội, hơn nữa mùa hè không nhiệt, trong xưởng không có điều hòa, Tống Điểm Điểm ở 4 năm trước chính mình định chế khốc nhiệt phóng nửa tháng kỳ nghỉ, trừ này bên ngoài, đi làm thời gian cũng điều chỉnh, tránh cho ở nhất khốc nhiệt thời điểm, công nhân đi làm bị cảm nắng. Đây là Tống Điểm Điểm đối cổ đại công nhân săn sóc. Tống Điểm Điểm đối quốc khánh Tết âm lịch, người khánh tiết, ngày của hoa phóng 7 ngày giả, mặt khác toàn bộ đều là 3 ngày, hoặc là 1 ngày. Cùng kiếp trước hiện đại pháp định tiết ngày nghỉ so sánh với, ngày hội không sai biệt mấy. Lại nói tiếp cũng không nhiều, nhưng là ở cổ đại người trong mắt, tốt như vậy đồ vật, đã là thiên hạ khó tìm. Như vậy nhiều ngày hội, thời gian lớn lên có thể hồi xa một chút quê nhà thăm thăm người thân, mặt khác nghỉ ngơi thiên thời điểm còn có thể về nhà nhìn xem hoa. Làm ngoài ruộng sự tình, như vậy không cần một năm 365 thiên đều phải làm việc nghề nghiệp, ai không muốn làm. Quá nhiều người tưởng vào. Nhưng là mỗi ngày cố định liền tuyển nhận mấy cái có tay nghề người đi vào. Rất nhiều người cũng chỉ có thể hâm mộ hâm mộ. Này không, Trường Hà huyện Lỗ Gia thôn Lỗ bác gái vừa vặn trong lúc vô tình liếc tới rồi, pha lê xưởng trên đường quét rác bác gái, lập tức lôi kéo hiết hầu liền hướng về phía pha lê xưởng quản sự hô lớn, quản sự, ngươi tạp liền chuyên môn thu này đó nam. Có tay nghề, chúng ta lớn như vậy tuổi, các ngươi liền trướng mắt sao? Quản sự đang ở vùi đầu đăng ký này đó muốn vào chàng làm việc người, nghe vậy, đầu đều không nâng nói, chúng ta này trong xưởng tuyển nhận đều là cơ bản đều là xuất ngũ quân nhân, hoặc là có tay nghề, có khả năng người, bác gái, ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, về nhà hảo hảo ngậm kẹo đùa cháu, mang mang hoa. Lỗ bác gái không phục một lóng tay cái kia quét rác bác gái, nói, kia nàng vì cái gì sao hành a? Nàng không phải cũng là bác gái. Nàng đều có thể quét tước vệ sinh, vì sao liền không thể tuyển nhận ta đi vào quét tước vệ sinh? Thốt ra lời này, vây quanh muốn vào chàng làm việc người nhà, liền có người đi theo phụ hòa nói, đúng vậy, lớn như vậy nhà máy, quét rác khẳng định xác nhận, tuổi đại sao, tuổi đại giống nhau có thể giúp trong xưởng quét rác làm việc a. Lỗ bác gái đã tế đến quản sự trước mặt, nâng lên nàng kia thô cánh tay, nàng nói, quản sự, ngươi nhìn xem ta, thô cánh tay thô chân, đừng nói là quét rác, cho dù làm việc nặng. Một ít nam nhân đều so ra kém ta một phen tuổi, quản sự, ngươi liền nhận lấy ta biết không, ta gì sự đều có thể làm, nhận lấy ta, ta tuyệt đối đem trong xưởng đương nhà mình giống nhau. Quản sự ngẩng đầu nhìn lỗ bác gái kia thô tráng kiện thạc thân mình, vừa thấy liền biết là ngoài ruộng hạ nhiều, luyện ra hảo thân thể, cười cười nói, vị này đại nương, không phải ta không thu ngươi, ta à, chỉ là một cái phụ trách đăng ký tiểu nhị, này thu người sự tình, không tới phiên ta tới quản. Ta chỉ là dựa theo chiêu này thu người tuổi tới thu người, đại nương à, ta biết ngươi tưởng tiến chúng ta trong xưởng làm việc, giống ngươi như vậy tuổi tưởng tiến nhà máy đại nương cũng nhiều đếm. Không xuể, nhưng là chúng ta trong xưởng liền thu như vậy điểm người, liền quét rác như vậy đơn giản thô tiểu nhị, cũng không biết bao nhiêu người xếp hạng mặt sau, rất nhiều đều là tuổi trẻ nam tử đều phải quét rác đâu. Đại nương à, không phải ta không thu người, không cho ngươi đăng ký, thật sự là trong xưởng văn bản rõ ràng quy định, ta nếu là phá lệ. Ta này tiểu nhị liền ném. Mặt sau có xếp hàng nam tử ở một bên hô lên, vị này đại nương, ngươi tuổi lớn, quét rác có thể có chúng ta như vậy tuổi trẻ nam tử quét rác lưu loát sao, chúng ta đều tưởng đi vào quét rác đâu. Chính là, chúng ta cũng tưởng đi vào quét rác đâu. Quản sự nghe cười, đối với Lô bác gái nói, ngươi nghe được, thân cường thể trắng người trẻ tuổi đều tưởng quét rác, đại nương, không phải ta không thu ngươi, không cho ngươi đăng ký, là ngươi tuổi đều không phù hợp chúng ta thu người quy định đâu. Nói xong, quản sự liền không xem đại nương. Hắn bội thực, nhưng là chủ nhân nói, phải đối tiến đến nhận lời mời người thái độ muốn hiền lành, chủ nhân thiện tâm, hắn tự nhiên nghe chủ nhân nói, không thể cấp chủ nhân trên mặt bôi đen. Lỗ bác gái vẻ mặt mất mát, nhoáng lên thần, nàng đã bị mặt sau xếp hàng người cấp tế đi xuống. Có những người khác hướng về phía lỗ bác gái nói, vị này đại nương, ngươi tưởng tiến chàng làm quét rác bác gái, chúng ta nhiều người như vậy đều tưởng tiến đâu, nhìn xem những người khác, đều là làm ruộng xuất thân, thân thể đều so ngươi hảo đâu, ngươi cho rằng ngươi nói muốn tiến là có thể tiến A. Lỗ bác gái người này tương đối khờ, nói thẳng, kia trong xưởng người kia là như thế nào đi vào? Như thế nào đi vào? Ở đây người đều cười. Có nhân đạo, nhân gia có thể tiến là người ta bản lĩnh, có bản lĩnh ngươi cũng tiến A. Này rõ ràng có quan hệ mới có thể đi vào A. Lỗ bác gái sắc mặt ngượng ngùng, nàng sao có thể không rõ, chính mình là vào không được, rốt cuộc không có ở nàng. Nhiều người như vậy ai không nghĩ đi vào A? Chính là muốn vào đi A. Lỗ bác gái nhìn xem cái kia quét rác bác gái, trong mắt là ngăn không được hâm mộ, nhịn không được lẩm bẩm nói, ta nếu có thể đi vào quét rác thì tốt rồi. Này quét rác nghe nói một tháng đều có hai lượng bạc đâu. Nghe nói liền Chi Châu trong phủ quản sự cũng bất quá là tháng này tiền thu vào đâu. Người khác nghe được lỗ bác gái lẩm bẩm tự nói, cũng đi theo nói, mọi người đều tưởng tiến. Đúng vậy. Mọi người đều tưởng tiến. Cho dù là quét rác đều tưởng tiến. Chính là vào không được a. Vì cái gì người khác là đại nương có thể tiến, bọn họ không thể tiến, vấn đề này, ai đều biết, có thể đi vào quét rác, chỉ sợ đều là có quan hệ. Tống Điểm Điểm cũng là bên vực người mình người, này quét rác như vậy việc, có thể chiếu cố người một nhà, tự nhiên sẽ không tiện nghi người ngoài. Chương 765 đưa tới cửa tiên vật, nhị. Xe đạp xưởng hấp tấp tiến hành, chờ đến qua 2 tháng thời điểm, xe đạp trong xưởng mặt công nhân đã toàn bộ chiêu hảo. Tống Điểm Điểm trước tuyển nhận 100 nhiều người. Này 100 nhiều người, đều đi theo Lỗ Công, Nhạc Kính, Lý Cấn đám người trước huấn luyện lên. Xe đạp là máy móc chế tạo, yêu cầu cả ngày cùng làm bằng sắt giao tế, một ít khí cụ như thế nào luyện, thiết khí như thế nào chế tạo, nói là làm nghề nguội, cố tình lại cùng làm nghề nguội lại có điểm khác nhau. Tống Điểm Điểm ở Tiểu Bạch Bạch dưới sự trợ giúp, phát minh không ít hiện đại một ít như thế nào luyện thiết khí khuôn đúc, làm chế rèn đúc nghệ càng thêm tiên tiến. Cho nên tân công nhân tuyển nhận tiến vào, bước đầu tiên chính là trước hảo hảo huấn luyện. Chính mình công nhân luôn là muốn huấn luyện hảo, mới có thể thượng cương. Xe đạp xưởng sắp làm tốt thời điểm. Cũng chính là lúc này. Tống Điểm Điểm phái ra đi tìm cái gọi là tiên nhân, thật đúng là tìm được rồi một hai kiện chi vật. Một kiện là cái gọi là thiên thạch, nghe nói là thiên ngoại mà đến, cực kỳ đại, là ở một chỗ rừng sâu chỗ sâu trong, cổ xưa hiến tế giản tế thượng tìm được. Kỳ thật đây là thiên thạch, nhưng là cổ nhân không hiểu, hôm nay thạch nhất định là thần tiên chi vật. Còn có chính là một lọ dùng cục đá tạp, dùng thiết tạp, dùng lửa đốt đều sẽ không phá sẽ không thoái, tưởng tận bất luận cái gì biện pháp, vô luận như thế nào đều mở không ra bình nhỏ. Đây cũng là ở kia cái gọi là một chỗ thần tiên chô ở trong sơn động tìm được. Này hai dạng đồ vật đưa đến Tống Gia thôn thời điểm. Cùng lúc đó, Kinh Đô. Tuyên Tông Đế đối với quỳ trên mặt đất người, mặt rồng uy nghiêm, đồ vật đưa đến. Quỳ trên mặt đất ám vệ gật gật đầu, hôm nay chỉ sợ đã đến Tống Gia thôn. Tuyên Tông Đế nghe vậy, vẫy vây tay nói, ngươi lui ra đi. Lời nói rơi xuống, quỳ trên mặt đất ám vệ đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tuyên Tông Đế nhìn Long Án Thượng mật tin, ánh mắt nhìn ra xa Ung Châu phương hướng. Nha đầu, thần tiên chi vật đều đưa ngươi, ngươi nếu là tiên nhân đệ tử, khẳng định biết ngày đó thạch cùng kia cái chai là vật gì. Các đời lịch đại, không phải không có hoàng đế muốn trường sinh bất lão, có chút ngày ngày đêm đêm xa vào tại đây kỳ hoàng chi thuật, tìm tiên luyện đan, như toàn trường sinh bất lão. Ở cái này tìm tiên hỏi đạo trong quá trình, tổng hội phát hiện thần kỳ chi vật. Này đó thần bí chi vật, sẽ bị hoàng thất riêng phong ấn lên, một thế hệ truyền một thế hệ, sẽ không bởi vì triều đại diệt vong mà biến mất, ngược lại trở thành càng thêm thần bí chi vật, bị hoàng thất hảo hảo bảo tồn. Đưa đến Tống Gia thôn thiên thạch cùng bình nhỏ, đều là Tuyên Tông Đế biết được Tống Điểm Điểm đang tìm kiếm thần tiên lúc sau, riêng an bài người đưa đến Tống Điểm Điểm trong tay. Nếu Tống Điểm Điểm có thể mở ra kia cái chai, thế gian này, chỉ sợ thực sự có tiên nhân. Tuyên Tông Đế hai mắt sâu thẳm, không biết suy nghĩ cái gì. Đông Cung. Lý Ngôn Ngữ cũng được đến ám vệ tuyên báo, hắn nhìn chăm chú mật tin, nhịn không được xoa xoa mày. 4 năm đi qua, Lý Ngôn Ngữ đã hoàn toàn trưởng thành một thanh niên nam tử, càng dài càng đẹp. Như thanh tùng thúy trúc thân hình đĩnh bạt thon dài, bất khuất kiên cường ý vị, cả người hoa quang tràn đầy. Một trương như ngọc mặt, mặt mày tựa như thế gian tốt nhất mặc thạch được hãm, chỉ hơi hơi lưu chuyển, liền lưu quang bắn ra bốn phía, chỉ bị hắn xem một cái, gió nhẹ giống nhau nhẹ nhàng phất qua ấm áp, làm người chìm đắm trong đó, phảng phất núi sông diễm sắc đều không kịp trước mắt nam tử. Thế gian mỹ ngọc ôn nhuận tuyệt thế. Giờ phút này Lý Ngôn Ngữ nhíu chặt mày, mang theo một tia sắc bén, rõ ràng chỉ là cực kỳ không để tâm hành động, cố tình cho người ta cảm giác một tia thánh lãnh, kia lãnh phảng phất cho người ta cảm giác không thể đụng vào, chỉ nhưng xa xem không thể gần xem cao nhã, rõ ràng cực làm người tim đập nhanh, rồi lại tản mát ra câu nhân tâm thần mê say trầm luân. Lý Ngôn Ngữ nhìn mặt tin, không biết nghĩ đến cái gì. Phu hoàng đem tiền triều vẫn luôn phong ấn chi vật cấp ngọt ngào đến tuột cùng là muốn làm gì? Là tưởng chứng minh hắn ngọt ngào là tiên nhân. Vẫn là tiên nhân đệ tử. Vô luận ra sao loại kết quả, Lý Ngôn Ngữ đều không nghĩ tiếp thu. Tiên nhân, là muốn phi tiên, là muốn sống ở tiên cung, có thể nào chỉ dư ở nhân gian cùng phàm nhân sinh hoạt. Nay phàm nhân thế gian lại có cái gì tiên nhân lưu tại thế gian. Hắn không nghĩ hắn ngọt ngào là tiên nhân. Là tiên nhân liền sẽ rời đi hắn. Hắn chỉ nghĩ cùng hắn thê tử bên nhau đến lao. Phu hoàng cái này hành động, làm Lý Ngôn Ngữ trong nội tâm đống nhiên bắt đầu bất an lên. Hắn ngọt ngào. Hắn về sau thế tử. Ngươi không cần là tiên nhân, ngươi chỉ là ta ngọt ngào. Ta tương lai thế tử. Lý Ngôn Ngữ cúi đầu, che giấu trụ mí mắt bên trong rung động bất an. Này hết thảy, Tống Điểm Điểm đều không biết, hai kiện đồ vật đưa tới, Tống Điểm Điểm chỉ nhìn thoáng qua thiên thạch, liền đem ánh mắt đầu ở kia bình nhỏ thượng. Cái kia bình nhỏ quá quen thuộc. Chính là một cái bình thường đan dược cái chai. Nhưng là bởi vì này đan dược cái chai đều là dùng bất đồng tài liệu tinh thạch chế tác. Cho nên phàm nhân trong thế giới không ai có thể đánh vỡ, đối này cái chai có một tia thương tổn. Như thế nào có thể mở ra đâu? Đan dược cái chai tuy rằng có cái nắp, chính là cái nắp cùng trên thân bình đều bị linh lực bao vây, nhiều năm như vậy đi qua, không ai có thể mở ra này đan dược cái chai. Này nếu là bình thường đan dược đặt ở bình thường cái chai bên trong, kia dược tính là muốn chậm rãi tiêu tán. Cho nên này tu tiên trong thế giới mặt trang đan dược cái chai, đều là tinh thạch chế tác, hơn nữa nắp bình bao vây linh lực. Để ngừa ngăn đan dược dược hiệu phát huy, không có dự tính. Nay loại chi vật, phàm nhân trong thế giới tự nhiên không ai có thể mở ra. Chính là Tống Điểm Điểm có thể. Nàng hiện tại đã tu tiên, nàng có thể cảm giác được chính mình hẳn là ở luyện khí kỳ, đã sẽ linh hoạt vận dụng linh lực, thậm chí cách không lấy vật, chỉ là nàng vì giấu người thay mắt, này đó học tập pháp thuật, chưa bao giờ trước mặt người khác triển lộ. Sẽ vận dụng linh lực, mở ra một cái đan dược cái chai, vô cùng đơn giản. Tống Điểm Điểm ở Xuân Vi, Hạ Cẩn, Đông Lan, trận mắt há hốc mồm dưới, trực tiếp mở ra đan dược cái chai. Theo đan dược cái chai mở ra, một cổ dược hương ngay sau đó ập vào trước mặt, bao trùm toàn bộ tống gia hậu viện mắt thường có thể thấy được cây cối tươi tốt, cỏ cây tăng cao, hương hoa chớp mắt nở rộ. Một màn này quá thần kỳ. Liên phảng phất bị người làm tiên pháp dường như, khiếm sợ ngầm bảo hộ Tống Điểm Điểm ám vệ. Chỉ giây lát thời gian, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mười mấy phi cấp hướng tới kinh đô phương hướng bay đi. Này hết thể đều ở Tống Điểm Điểm cảm giác. Nhưng là Tống Điểm Điểm không có ngăn cản. Nếu thế giới này đã từng tồn tại quá tu tiên người một tia tung tích, chính mình ở xuất hiện một ít thần kỳ việc, tự nhiên sẽ không bị người quy nạp vì yêu tà chi vật. Tống Điểm Điểm cầm mở ra đan dược cái chai, một bộ vô chi bộ dáng, nói, vật ấy nhưng thật ra hiếm lạ, mở ra cư nhiên như thế hương. Xuân Vi bình tĩnh nhìn nhà mình cô nương mở ra đan dược cái chai, đã lâu, mới lẩm bẩm ra tiếng, cô nương, ngươi có biết đây là vật gì? Đây là tiền triều điên hoàng vẫn luôn bảo tồn chi vật, tiền triều hủy diệt sau, vật ấy nhiều lần trằn trọc, cuối cùng bị Nam Cương nơi nào đó vu tộc thu hảo, hơn nữa cùng vì thần vật. Chỉ là một cái bình thường cái chai, vì sao sẽ như thế? Tống Điểm Điểm làm bộ khó hiểu. Xuân Vi nhìn chính mình cô nương, nỗ lực dùng bình tĩnh ngữ khí nói, vật ấy không sợ lửa đốt, không sợ thiết tạp, bất luận cái gì phương pháp phá hư nó, đều không người có thể thành công. Hơn nữa nghe nói, này cái chai, đã mấy trăm năm không ai có thể mở ra. Dựa theo nô tỳ được đến tin tức, vật ấy tồn tại năm số đã ít nhất ngàn năm. Tống Điểm Điểm nháy thanh triệt trong vắt mắt hạnh, Xuân Vi, ý của ngươi là, cái này cái chai nghìn năm qua không ai có thể mở ra, đây là lần đầu tiên. Xuân Vi gật gật đầu, ánh mắt đều là ngăn không được khiếp sợ, nói, cô nương, vật ấy hẳn là lần đầu tiên bị cô nương mở ra hiện ra ở nhân thế gian. Chương 766 Tiên Đan, 1. Tống Điểm Điểm ngây người, thật lâu sau, cười nói yến yến, nói như vậy. Này có thể mở ra nhưng thật ra ta có tiên duyên. Xuân Vi, Hạ Cẩn, Đông Lan cho nhau nhìn thoáng qua, Đông Lan nói, cô nương mở ra cái này cái chai, định là có tiên nhân ở tương trợ cô nương, nói không chừng chúng ta cô nương chính là tiên nhân đệ tử, chỉ là cô nương chính mình vẫn luôn không biết. Hạ Cẩn gật đầu nói, cô nương nếu không phải tiên nhân đệ tử, như thế nào có thể đánh đến khai này tiên nhân cái trai. Xuân Vi chớp chớp mắt, lớn mật suy đoán, ngươi nói thế gian này có hay không đầu thai chuyển thế người. Lời này vừa ra, mọi người đều nhìn Xuân Vi. Đúng vậy. Nói không chừng các nàng cô nương vốn dĩ chính là tiên nhân đầu thai chuyển thế cũng có khả năng a. Như vậy tưởng tượng. Hạ Vi giơ lên tươi cười, mặc kệ như thế nào, chúng ta cô nương khẳng định là cùng tiên gia có duyên. Đông Lan không biết nghĩ đến cái gì, nói, việc này, chúng ta biết thì tốt rồi, trăm triệu không thể ngoại chuyện. Nếu là bị người có tâm nghe thấy chơi xấu, rõ ràng là cùng tiên gia có duyên đều sẽ bị xuyên tạc yêu túy giáng thế, vậy không xong. Xuân Vi cùng Hạ Cẩn đều biết việc này cực kỳ thận trọng, không thể tùy ý làm người biết, lập tức gật gật đầu. Xuân Vi tắc lời lẽ chính đáng đối với Tống Điềm Điềm nói, cô nương, ngươi nhớ lấy không thể ở khai cái này cái trai. Này một khai liền có như vậy hương khí, này cái trai chi vật chỉ sợ phi phàm vật. Tống Điềm Điềm nhợt nhạt cười, nói, vật ấy các ngươi giúp ta đưa cho hoàng thượng hoặc là tiểu thất, vật ấy đã là tiên vật, vẫn là làm hoàng thượng ở tìm người nhìn xem tương đối ổn thỏa hảo. Lời này vừa nói ra, Xuân Vi, Hạ Cẩn, Đông Lan đều chấn động. Này cái trai chi vật, vừa mở ra liền có như vậy hương khí, nghe liền biết tuyệt phi phàm vật, chỉ sợ không biết là bao nhiêu người theo đuổi trường sinh bất lão dược đều có khả năng. Các nàng cô nương liền như vậy mở ra nhìn thoáng qua, liền bên trong cái gì dược cũng chưa xem, liền nói giao cho hoàng thượng. Chỉ sợ là bất luận kẻ nào đều sẽ đem này loại bảo vật độc chiếm. Này chờ trí tuệ. Xuân Vi ánh mắt bình tĩnh, nói, cô nương nói rất đúng, vật ấy lý nên giao cho hoàng thượng mới là tốt nhất xử trí. Hạ Cẩn cùng Đông Lan đều gật gật đầu. Tống gia trong thôn trong ngoài ngoại che kín bảo hộ cô nương ám vệ, hôm nay này cử là không thể gạt được bọn họ. Này chờ tiên vật. Tất nhiên là giao cho hoàng thượng là tốt nhất. Chính là này chờ chi vật, nếu không có cô nương mở ra, này trăm ngàn năm tới, cũng không ai có thể mở ra a. Nói đến cùng, vật ấy vẫn là cùng cô nương có duyên. Nhưng là cô nương cầm. Chỉ sợ sẽ đưa tới mầm tai họa, giao cho hoàng gia mới là nhất thượng sách gắn trí. Xuân Vi, Hạ Cẩn, Đông Lan bọn người rõ ràng. Cô nương cho dù ở chịu hoàng gia thích, kia cũng là hoàng thượng phủng cô nương. Chính là như vậy tiên vật nếu không giao cho hoàng thượng, đắc tội hoàng thượng. Ai biết hoàng thượng đối Tống gia sủng lịch có thể hay không chuyển thành họa sát thân. Các nàng không dám đánh cuộc. Thánh tâm khó dò. Hoàng quyền tại thượng, thế gian này thượng sở hữu thứ tốt đều là hoàng gia mới có thể có được. Tống Điềm Điềm đem nắp bình đắp lên, sau đó đem đan dược cái chai trực tiếp phóng tới Xuân Vi trong tay, cười nhạt nói, ngươi nhớ rõ làm người 800 dặm ra roi thuốc ngựa đưa đến hoàng thượng trong tay đi. Xuân Vi nắm trong tay đan bình, chăm chú nhìn Tống Điềm Điềm kia vẻ mặt ý cười, chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng. Rõ ràng là cô nương thứ tốt. Rõ ràng là cùng cô nương có duyên chi vật. Cố tình muốn giao cho hoàng thượng. Tống Điềm Điềm kỳ thật thật sự không sao cả cái này đan bình. Đây là một lọ bình thường ôn linh đan, nghìn năm qua bảo tồn ở cái này đan bình, dược tính sớm đã phát huy thất thất bát bát. Thế giới này linh lực cằn cỗi, như vậy ẩn linh đan còn sót lại dược hiệu một phát ra, kỳ thật cũng chưa bao lớn hiệu quả. Tống Điềm Điềm tự nhiên không bỏ ở trong mắt, nàng trong không gian có tẩy tùy đan, ôn linh đan, tụ linh đan. Chỉ cần dùng tinh tế phân đổi, liền cái gì cần có đều có, dược hiệu không biết so cái này cường nhiều ít, tự nhiên sẽ không đem như vậy không có gì dược tính đan dược để vào mắt. Đi thôi. Tống Điềm Điềm lại cười nói. Xuân Vi ánh mắt có chút ướt át, thiếu chút nữa nước mắt liền rơi xuống, còn là ngưng trọng gật gật đầu, cầm cái chai liền đi ra ngoài. Hạ Cẩn cùng Đông Lan cũng không chịu nổi. Các nàng mấy năm nay đi theo Tống Điềm Điềm, đã sớm đem Tống Điềm Điềm trở thành nhà mình muội muội giống nhau chi kỷ chiếu cố. Nói là chủ tớ, kỳ thật càng tựa tỉ muội, chi kỷ, khuê mật giống nhau bạn tốt. Rõ ràng là cô nương đồ vật, liền bởi vì vật ấy không giống tầm thường, liền phải cô nương chắp tay nhường ra đi, các nàng ngấm lại đều vì cô nương chua xót, khó chịu. Xuân Vi mới ra đi. Tống Lao Căn, Dương Thị bước chân liền vội vã truyền đến, người còn chưa tới, Tống Lao Căn liền trực tiếp đẩy cửa ra, nói, ngọt ngào, ngươi mau đi hậu viện nhìn xem, trong viện hoa bỗng nhiên đều khai, còn có trong viện loại rau quả. Đều trong nháy mắt đều đỏ, chín. Dương Thị vẻ mặt khiếp sợ nói, ngọt ngào, là đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên đã nghe tới rồi một cổ thơm quá hương vị, ta ở hậu viện hái rau đâu, liền nhìn kia đồ ăn, đặc biệt là kia vẫn là tiểu trái cây cà chua, nháy mắt liền biến đại biến chín, liền cùng thay đổi ảo thuật dường như, làm ta sợ muốn chết. Tống Điềm Điềm nghe vậy, nhướng mày, ta đi xem. Hạ Cẩn cùng Đông Lan cũng sợ ngây người. Này cái chai mở ra, là có một cổ cực hương hương vị tràn ngập toàn bộ Tống gia, nhưng là không nghĩ tới, còn có như vậy phản ứng dây chuyền a. Chỉ có thể thuyết minh thế giới này, linh lực cằn cỗi, này ẩn linh đan dược tính kích phát đồ ăn sinh trưởng. Tống Điểm Điểm đi vào hậu viện, cây đào, cây lê, nguyên bản vẫn là kết màu xanh lá trái cây, hiện tại đỏ rực một mảnh, quả lớn trồng chất treo ở nhánh cây thượng, cây cối càng là khỏe mạnh tươi tốt. Càng đừng nói, liền mùa thu mới khai nguyệt quý nháy mắt liền khai biến toàn bộ sân, cỏ cây càng là mắt thường có thể thấy được trường cao một đoạn. Này hết thể quá thần kỳ. Ngoa tào. Tống Điểm Điểm cũng bị trước mắt một màn làm cho sợ ngây người. Nay ẩn linh đan dược tính cư nhiên như thế to lớn, cũng là thần kỳ. Nguyên bản ở hậu viện dạy học Trần Thủ Nhân, loát thật dài râu, trong hai mắt đều là khiếp sợ, này cử, thật là tựa như tiên gia thi pháp mới có một màn A. Ở Tống gia ở lâu như vậy, Trần Thủ Nhân so với ai khác đều rõ ràng, ở Tống gia ở, chính mình thân thể một năm so một năm khỏe mạnh, phảng phất là bị tiên gia chiếu cố giống nhau, làm Trần Thủ Nhân cam tâm tình nguyện lưu lại nơi này, dạy học và giáo dục, an dưỡng già đi. Chính là hôm nay một màn này vẫn là khiếp sợ tới rồi Trần Thủ Nhân. Hoa tươi nháy mắt thời gian nở rộ, tuyệt đối là thần tiên thi pháp A. Tuy là Trần Thủ Nhân dạy nhiều năm như vậy thư, giờ phút này đều mặc danh giác chỉ có quỷ thần, tiên gia mới có thể hoàn thành này loại hành động vĩ đại. Ngọt ngào, ngươi nói đây là sao hồi sự A. Tống Lao Căn vô cùng khiếp sợ đi theo hỏi. Thất bảo, bát bảo, mang theo cẩu tử cùng tiểu ngưu, càng là kích động chạy đến trong viện đi trích quả mận ăn. Tống Điểm Điểm nhìn hậu viện, tâm thần cũng thật lâu kinh ngạc vô cùng, nói, ông nội, bên ngoài đâu? Bên ngoài ta nhìn, nhà của chúng ta 10 mét trong vòng sở hữu thực vật toàn bộ trường cao một đoạn, quá thần kỳ. Tống Lao Căn nói, Tống Điểm Điểm tự nhiên không thể nói là đan dược duyên cớ, chỉ là nói, chúng ta đi tiên cảnh nhìn xem có hay không mặt khác dị thường. Nếu là nói đan dược, trên thế giới này thực sự có tiên đan nói ra đi nói, chỉ sợ thế giới này liền sẽ nhiều ra không ít tìm tiên hỏi đạo người. Ngược lại liền kích phát thế giới này mê tín hóa. Thế giới cần thiết muốn khoa học phát triển, mới có thể làm các bá tánh sống càng tốt. Cho nên Tống Điểm Điểm cũng không tưởng đề. Đến nỗi đan dược trình cấp hoàng thượng sẽ là cái gì ý tưởng, đó chính là hoàng thượng chính mình quyết đoán. Chương 767 tiên đan, nhị. Một đám người lại vội vàng đi tiên cảnh. Tiên cảnh rau quả sinh trưởng tươi tốt, cùng phía trước xem cũng không có hai dạng. Tống gia mọi người liền càng khó hiểu, vì sao đông nhiên Tống gia cây cối sẽ bỗng nhiên như vậy. Đại gia tìm kiếm không được đáp án, chỉ có thể đem nghi vấn đặt ở trong lòng. Kinh đô. Tống gia hậu viện sở hữu hoa cỏ cây cối, rau quả trong một đêm nở rộ, thành thục, loại này tựa như tiên gia thi pháp thần kỳ một màn ba ngày liền truyền tới Tuyên Tông Đế trong hai. Tuyên Tông Đế nhìn bồ câu đưa thư, uy nghiêm long nhãn là ngăn không được khiếp sợ. Mùa thu nguyệt quý, vào đông hừng mai, đều ở trong nháy mắt nở rộ, như thế thần kỳ. Tiên gia chi vật. Nghìn năm qua cũng không có thể bị người mở ra. Cứ nhiên bị hắn tương lai con dâu mở ra trong nháy mắt hương khí phát mũi, dù hoặc như thế tiên gia thi pháp một màn. Kia cái chai là cỡ nào đan dược? Chẳng lẽ là cái loại này có thể khởi tử hồi sinh, phản lão hoàn đồng, trưởng lão bất lao tiên đan? Chỉ có như thế, mới có thể giải thích này chờ dị tượng. Hơn nữa này đan dược, đã ra roi thúc ngựa chiều hoàng cung đưa tới. Người tới. Tuyên Tông Đế lập tức quát, tay gõ gõ cái bàn. Ba tiếng vang lên. Đống nhiên ngự thư phòng chống rông xuất hiện một cái hắc y rìa nhân. Này đó đều là ngầm ở hoàng cung bảo hộ Tuyên Tông Đế ám vệ. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Quý ám vệ toàn thân đều bị hắc y rìa bao vây, chỉ có một đôi sắc bén hai mắt lộ ở bên ngoài. Tuyên Tông Đế trầm giọng nói, ngươi phái 50 người, suốt đêm đi tiếp ứng hộ tống đan bình vào kinh, nhớ lấy, nhất định phải an toàn đưa đạt. Tuân mệnh. Hắc y rìa nhân nói xong, nháy mắt lại không thấy. Tới vô ảnh đi vô tung. Ám vệ danh xứng với thực. Tuyên Tông Đế nhéo bổ câu đưa thư, mặt rồng nguy lắm. Thiên đan. Tuyên Tông Đế chính mình đều không có nghĩ đến, trên thế giới này thật sự cư nhiên có tiên đan. Nếu có tiên đan, kia tiên đan có phải hay không có thể làm chính mình trường sinh bất lão? Tưởng tượng đến cái này ý niệm, Tuyên Tông Đế chỉ cảm thấy lòng dạ trung giống như có thứ gì ở chậm rãi giật khai. Ai không nghĩ trường sinh bất lão? Đặc biệt là ngồi ở vạn người phía trên, ngôi cửu ngũ trên long ỷ, quyền lợi, tiền tài, muốn cái gì có cái gì. Chỉ có không thể có được chính là đối sinh mệnh dài dòng khát vọng. Thế nhân đều hô to hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chính là bọn họ cũng đều biết, này chỉ là thế nhân kính ngưỡng, bọn họ này đó tối cao quyền lợi giả, cùng bình dân ba tánh cũng không có cái gì bất đồng, đều sẽ sinh lão bệnh tử, đối mặt già cả mà chết. Ai cũng vô pháp ngăn cản. Có thể trường sinh bất lao ai không nghĩ. Các đời lịch đại, như vậy nhiều hoàng đế, ai không mấy cái tìm tiên hỏi đan, nhưng là lịch sử nói cho lịch đại hoàng đế. Căn bản là không tồn tại cái gì trường sinh bất lão. Tuyên Tông Đế tự nhận là chính mình trước nay không nghĩ tới trường sinh bất lão, thậm chí đối này đó khịt mũi coi thường, nhưng là thực sự có như vậy thần kỳ sự tình phát sinh sự tình, đặc biệt là trơ mắt phát sinh ở chính mình trước mắt thời điểm. Tuyên Tông Đế không thể không thừa nhận, hắn tâm động, vô cùng tâm động. Chính mình nếu là có thể trường sinh bất lão, kia hắn quốc khánh vương triều, có phải hay không cũng là có thể vĩnh cửu thịnh thế không suy. Đây là hắn Giang Sơn, ai nguyện ý chắp tay nhường cho người khác. Tự nhiên muốn chính mình lâu lâu dài dài nhìn mới an tâm. Trường sinh bất lão, trường sinh bất lão. Thật sự có thể sao? Tuyên Tông Đế dùng tay che lại chính mình ngược vị trí, chỉ cảm thấy nhảy lên lợi hại. Đông Cung. Lý Ngôn Ngữ cũng trước tiên được đến tin tức. Phu Hoàng. Mặt mày như họa Lý Ngôn Ngữ, trong mắt chỉ có nồng đậm lo lắng. Thiên đan xuất thế. Sẽ thiên hạ đại loạn sao? Trường sinh bất lão a. Như vậy dụ hoặc, ai không nghĩ? Chỉ sợ tin tức này truyền tới mặt khác nước láng giềng, đều sẽ một tổ ong tới đánh quốc khánh, liền vì tranh đoạt này thiên đan. Thiên đan xuất thế, thật không hiểu là tốt là xấu. Lý Ngôn Ngữ trong lòng đều là thật mạnh sầu lo. Đặc biệt hắn ngọt ngào, hắn tương lai thế tử. Chỉ sợ thật là cùng cái gọi là thần tiên có điều liên lụy, nếu bằng không có thể nào giải thích này đó. Nghìn năm qua cũng chưa mở ra đan bình, bị ngọt ngào mở ra. Hắn thế tử, hắn ngọt ngào, thật là tiên gia người sao. Nàng sẽ rời đi chính mình sao? Lý Ngôn Ngữ hận không thể Tống Điềm Điềm trước nay đều không phải tiên nhân. Làm cái gì tiên nhân? Hắn chỉ cần hắn thê tử bồi chính mình bạch đầu giai lão. Chính là tiên đan ra đời. Có chút đồ vật đã vượt qua Lý Ngôn Ngữ ngoài ý liệu. Tiên đan xuất thế, như vậy đại dụ hoặc. Phụ hoàng hắn còn sẽ là phụ hoàng sao? Lý Ngôn Ngữ trong lòng đều là tràn đầy lo lắng. Biết lúc này chính mình nhúng tay muốn cướp đoạt tiên đan, chỉ biết cùng phụ hoàng trở mặt thành thủ. Làm sao bây giờ? Tùy ý tiên đan đưa đến phụ hoàng trong tay sao? Lý Ngôn Ngữ vững vàng mặt mày, nồng đậm xương đen, phảng phất mưa gió sắp tới. Vô luận Lý Ngôn Ngữ có nghĩ tiên đan đưa đến, tiên đan vẫn là chẳng chọc 5 ngày sau đưa đến kinh đô. Tiên đan ra đời, nếu chỉ là đi quan đạo 800 dặm kịch liệt, 2 ngày liền đến kinh đô. Nhưng là đây là tiên đan. Đám ám vệ căn bản không dám nên ngang đi quan đạo, ai biết có hay không những người khác biết được tiên đan ra đời tin tức tới cướp đoạt tiên đan, bọn họ đi đều là sơn dã tiểu đạo. Lăng là dùng 5 ngày liền đưa đến kinh đô. Hiện tại đã bãi ở Tuyên Tông Đế Long Án Thượng. Tuyên Tông Đế nhìn mấy trăm năm qua đều không có bị phá hư đan bình. Ánh mắt một trận thổn thức. Nguyên bản mấy thứ này chính là từ hoàng gia tồn kho lấy ra đi lừa gạt Tống Điểm Điểm nói là cái gì Nam Cương Giản Tế Thượng tìm được, kỳ thật vẫn luôn liền tồn tại trong hoàng cung, hiện tại chỉ là lại về tới hoàng cung. Bất đồng chính là, phía trước lấy ra đi là không người có thể mở ra, mà hiện tại này đan dược đã có thể mở ra. Mạc Công Công túi đầu, đầu cũng không dám ngẩng lên. Tuy rằng không biết ra chuyện gì, Mạc Công Công biết, nhất định là đại sự. Tiểu Mạc Tử, ngươi phái người đi đem Thái Tử cùng Thái Hậu tìm tới. Tuyên Tông Đế không có lập tức mở ra đan bình, hắn khống chế được trong lòng kích động, mặc kệ bên trong có phải hay không tiên đan, hắn đều giác hẳn là cùng hắn chí thân nhóm cùng nhau chia sẻ. Mạc Công Công vội vàng không người đi ra ngoài truyền lời. Ước chừng qua 15 phút, Thái Hậu cùng Thái Tử Lý Ngôn Ngữ liền trước sau đi tới ngự thư phòng. Mạc Công Công đã lui đi ra ngoài. Ngự thư phòng cũng chỉ có tổ tôn 3 người. Lý Ngôn Ngữ vừa tiến đến liền thấy Long Án Thượng bãi đan bình, liệm hắc vũ giống nhau lông mi, che giấu nội tâm dao động. Hướng Thái Hậu sau một bước đến ngự thư phòng, nhìn Thái Tử cũng ở đây, Mỹ Lệ hai tròng mắt nghi hoặc nhìn Tuyên Tông Đế, hỏi, Hoàng Thượng, ngươi chiêu ai ra cùng Thái Tử tới là có chuyện gì? Tuyên Tông Đế gật gật đầu, hai mắt chăm chú nhìn hướng Thái Hậu cùng hắn nhất nhi tử Lý Ngôn Ngữ, tay đặt ở phía sau, mặt rồng không giận tự uy. Trầm giọng nói, Thái Hậu, ngươi nhớ tiền triều cái kia điên vương sao? Tiền triều điên vương? Hoàng thượng hảo hảo trước tiên triều làm cái gì? Thái Hậu đôi mắt đẹp khó hiểu, nói, nhớ rõ, kia điên vương vì trường sinh bất lão, cả ngày liền làm một ít kỳ hoàng chi thuật, tìm tiên luyện đan tu đạo, không để ý tới triều chính, làm cho triều đình trướng khí mù mịt. Tuyên Tông Đế cầm lấy trong tay đan bình nói, Thái Hậu, ngươi cũng biết này đan bình là vật gì? Hướng Thái Hậu nhìn thoáng qua, phảng phất nghĩ đến cái gì? Hai tròng mắt đột nhiên chấn động, chẳng lẽ là kia thần kỳ đan bình. Chương 768 Tiên Đan, Tam. Tiên triều có một cái cực kỳ thần kỳ đan bình, nghe nói, dùng hỏa luyện, dùng thiết tạp, dùng sức quăng ngã, vô luận như thế nào đều sẽ không rách nát, hơn nữa nắp bình vĩnh viễn đều mở không ra. Như vậy thần kỳ chi vật, vẫn luôn bị người cho rằng là thần tiên chi vật. Chỉ là thế giới này. Chỉ thấy người triều bái các lộ thần Phật, lại chưa từng có người gặp qua thần Phật, tự nhiên liền cho rằng, này thần Phật là không có khả năng ở bọn họ phàm nhân thế giới. Chỉ có loại này đan bình, phảng phất xác minh có thần Phật ở thế giới này tồn tại quá. Đây là hướng Thái Hậu cũng có nghe nói quá thần kỳ chi vật. Tuyên Tông Đế gật gật đầu, nói, mẫu hậu, này đan bình nghìn năm qua không người có thể mở ra, ngươi cũng biết mấy ngày hôm trước bị người mở ra. Hướng Thái Hậu hai tròng mắt dùng mình, là người phương nào mở ra? Tuyên Tông Đế nhìn thoáng qua Thái Tử, hướng Thái Hậu theo hắn tầm mắt, tựa như thể hồ quán đỉnh giống nhau, lập tức hiểu được, chiếc môi nói, chẳng lẽ là Tống Nha Đầu? Đúng vậy, nàng mở ra nghìn năm qua cũng chưa có thể mở ra đan bình, hơn nữa mở ra thời điểm, bách hoa tế minh, cây cối tươi tốt, tựa như tiên gia thi pháp giống nhau, kỳ dị vô cùng. Tuyên Tông Đế thanh âm vững vàng nói. Hướng Thái Hậu nghe, ngơ ngẩn không có phản ứng, đã lâu mới nhìn Tuyên Tông Đế, lại nhìn Thái Tử Lý Ngôn Ngữ, lời nói ở trong cổ họng rất nhiều lần, mở miệng nói, Hoàng thượng, ý của ngươi là, hiện tại cái này đan bình có thể mở ra. Tuyên Tông Đế không có biểu tình gật đầu, nói, đúng vậy, chấm riêng đem các ngươi kêu tới, là tưởng các ngươi chứng kiến một chút, nơi này đến tuột cùng ra sao đang ăn dược. Gì đan dược? Hướng Thái Hậu tức khắc hai tròng mắt sáng ngời, có thể phản lão hoàn đồng, vĩnh chú dung nhan sao. Đây mới là Hướng Thái Hậu nhất quan tâm đề tài. Nàng hy vọng nàng tương lai chết thời điểm, đều là mỹ lệ vô cùng, mà không phải một bộ túi xuống lão mộ, xấu xí vô cùng bộ dáng. Tuyên Tông Đế thở dài một hơi nói, chấm cũng không biết, bên trong ra sao loại đan dược, nhưng là chấm hy vọng giờ phút này, mở ra đan dược cái chai, này đan dược, chấm tưởng cùng mẫu hậu, thái tử cùng nhau chia sẻ. Hướng Thái Hậu cùng Lý Ngôn Ngữ đều ngơ ngẩn nhìn Tuyên Tông Đế liếc mắt một cái, cơ hồ đồng thời chăm miệng một lời, đa tạ hoàng thượng, phụ hoàng. Thiên gia vô phụ tử. Thiên trong nhà thân tình cực kỳ đạm bạc, Tuyên Tông Đế nhiều năm cư ở ngôi cửu ngũ vị trí thượng, có tốt như vậy đồ vật có thể nghĩ người nhà, đã là cực kỳ không dễ dàng. Hoàng thượng, ngươi hoặc là mở ra nhìn xem. Hướng Thái Hậu đã không kịp muốn nhìn một chút này đan dược cái chai bên trong đến tột cùng là cái gì đan dược. Tuyên Tông Đế cầm đan bình, tay đều nhịn không được có chút run rẩy lên. Thiên đan A. Chân chính tiên đan A. Hiện tại chính mình liền phải mở ra nắp bình, làm tiên đan lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Tuyên Tông Đế trong lòng kích động, tay đều run run rẩy rẩy lên, ngón tay nặn ra nắp bình. Hướng Thái Hậu, Lý Ngôn Ngữ đều gắt gao nhìn chằm chằm nắp bình. Đặc biệt là Lý Ngôn Ngữ, cố nhiên không nghĩ tiên đan dáng thế, chính là người đối tiên đan lòng hiếu kỳ là vô pháp ngăn cản. Tiên đan, đến tột cùng ra sao bộ dáng? Tuyên Tông Đế nhéo nắp bình trực tiếp đem ra, trải qua Tống Điểm Điểm hóa giải linh lực, hiện tại Tuyên Tông Đế mở ra đan bình, một chút vấn đề đều không có. Theo nắp bình mở ra, một cổ dược hương tức khắc tràn ngập ở toàn bộ ngự thư phòng, hơn nữa nhanh chóng hướng mặt khác cung điện phát huy mà đi. Thơm quá. Nay cổ hương nghe khiến cho người chỉ cảm thấy cả người tinh thần chấn động, nói không nên lời tinh thần phân chấn, thật giống như trong thân thể bỗng nhiên tràn ngập lực lượng giống nhau. Tiên đan, không hổ là tiên đan. Tuyên Tông Đế, Hướng Thái Hậu, liền Lý Ngôn Ngữ đều nhịn không được hai mắt sáng lên. Nhưng là bọn họ cũng không biết, hiện tại phát ra dược hương đã thực phai nhạt, nhất nồng đậm dược hương ở Tống gia đã phát huy. Phu hoàng, ngươi xem kia bản hoa lan. Lý Ngôn Ngữ chỉ vào ngự thư phòng đa bảo các thượng bãi mấy mâm hoa lan bản cảnh. Tuyên Tông Đế hỉ lan, cho nên ngự thư phòng bày không ít hoa lan bản cảnh. Tuyên Tông Đế nhìn về phía hoa lan, nguyên bản bất đồng mùa hoa lan, ở trong chớp mắt cư nhiên toàn bộ nở rộ. Hướng Thái Hậu nhìn một màn này, thật là khiếp sợ, đôi mắt đẹp đều là chấn động, lẩm bẩm nói, này quá thần kỳ. Quá thần kỳ. Loại chuyện này ở chính mình trước mắt phát sinh, nếu nói Hướng Thái Hậu rắc tiền triều điên vương điên rồi, chính là hiện tại ngẫm lại. Điên vương nơi nào điên rồi, thế gian này chỉ sợ là thực sự có thần tiên. Nếu bằng không trước mắt như vậy tiên nhân thi pháp mới có thể phát sinh sự tình, sao có thể ở chính mình trước mắt phát sinh. Hoàng thượng, mau đem tiên đan lấy ra tới nhìn xem. Hướng Thái Hậu đã gấp không chờ nổi muốn nhìn tiên đan ra sao dạng. Tuyên Tông Đế cũng kích động vô cùng, gật gật đầu, cầm lấy đan bình, liền hướng chính mình trong lòng bàn tay đảo đan dược. Hướng Thái Hậu cùng Lý Ngôn Ngữ nhìn Tuyên Tông Đế lòng bàn tay, theo Tuyên Tông Đế đảo cái chai động tác, ba viên một đoạn ngón út lớn nhỏ đan dược chảy xuống ở Tuyên Tông Đế trong tay. Hơi màu xanh lá nhan sắc, dược hương tràn ngập, bởi vì còn có một tầng hơi mỏng linh khí, giờ phút này mùi thơm ngào ngạt ở đan dược trên người, nhìn qua mông lung, giống như là tiên khí lượn lờ. Ở Tuyên Tông Đế, Hướng Thái Hậu, Lý Ngôn Ngữ ba người trong mắt, chính là huyền diệu vô cùng. Tuyên Tông Đế, Hướng Thái Hậu, Lý Ngôn Ngữ, xem trận mắt há hốc mồm. Nghe dược hương từng trận, câu trước mắt ba người đều nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Vẫn là Hướng Thái Hậu trước nhịn không được hỏi, Hoàng thượng, này tiên đan có thể ăn sao? Tuyên Tông Đế mở mịt chưa giải, nhìn này huyền diệu tiên đan, nuốt nuốt thiết hầu, chấm cũng không biết. Hoặc là ai ra trước thử xem. Hướng Thái Hậu xem kia hoa lan nở rộ, liền nhịn không được muốn ăn. Tuyên Tông Đế trong lòng còn có băn khoăn, lập tức lắc đầu nói, mẫu hậu, không thể, nếu là này tiên đan, chúng ta phàm nhân ăn thân thể không phục nói, vậy không phải tiên đan mà là độc đan. Hại! Hướng Thái Hậu vẻ mặt đạm nhiên, Hoàng thượng, ngươi băn khoăn quá nhiều, đang nói, ai ra đều sống như vậy một đống tuổi, có gì đồ vật luẩn quẩn trong lòng, tốt như vậy đang ăn dược, nếu là cho những người khác thí đan, kia hoàn toàn chính là lãng phí, ai ra à, như vậy tuổi, vinh hoa phú quý cũng hưởng thụ cả đời, sống vậy là đủ rồi đâu. Nói vừa xong, Hướng Thái Hậu liền không chút do dự cầm lấy Tuyên Tông Đế trên tay tiên đan, tốc độ cực nhanh nhét vào trong miệng. Mẫu hậu, Thái Hậu, Tuyên Tông Đế cùng Lý Ngôn Ngự đều kinh hô. Hướng Thái Hậu một lăn long lóc nuốt vào tiên đan, chỉ cảm thấy một cổ cực kỳ thoải mái dòng khí nháy mắt thoán biến toàn thân, thẩm thấu trên người mỗi cái góc, làm nàng cả người đều có một loại nói không nên lời nhẹ nhàng cảm, thật giống như phảng phất tuổi trẻ 20 tuổi giống nhau. Mẫu hậu, ngươi như thế nào? Thái Hậu, ngươi không sao chứ? Tuyên Tông Đế cùng Lý Ngôn Ngự đồng loạt hỏi. Hướng Thái Hậu lắc đầu, loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu. Kỳ diệu lệnh nàng giống như hiểu được đến cái gì, lập tức vãn khởi chính mình cánh tay. Nàng cánh tay sử một sử năm xưa ám thương, để lại một cái nhợt nhạt vết thương, hiện tại mắt thường có thể thấy được, kia vết thương trong chớp mắt liền thoái hóa đến vô, cánh tay của nàng trắng non vô ngân, tinh tế tựa như dương chi bạch ngọc giống nhau, trong sáng trắng nõn. Hướng Thái Hậu hai tròng mắt đều sáng, đôi mắt đẹp đều là ngăn không được khiếp sợ, đã lâu, giơ lên sán lạn vô cùng ý cười, nhẹ nhàng cười nói, ai ra hiện tại cực hảo. Ai ra trên người vết thương cũng chưa, cả người phảng phất tuổi trẻ 20 tuổi giống nhau, chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng vô cùng. Hoàng thượng, này quá kỳ diệu. Chương 769 Tiên Đan, 4. Thái Hậu, không có gì không thoải mái. Tuyên Tông Đế vẫn là có một ít không thể yên lòng. Thái Hậu lắc đầu, lúng đồng tiền như hoa, nói, ai ra trước nay đều không có cảm giác như vậy thoải mái quá. Ăn xong tiên đan, cảm giác cả người đều tuổi trẻ cái loại này trạng thái. Phảng phất thật có thể phản lão hoàn đồng giống nhau. Tuyên Tông Đế nghe vậy, rốt cuộc ức chế không được chính mình nội tâm kích động, cầm lấy một viên đan dược, cũng nhét vào trong miệng. Lý Ngôn Ngự nhìn Thái Hậu cùng Hoàng thượng đều ăn đi xuống, do dự một hồi, mới cầm lấy đan dược, nuốt vào bụng. Lý Ngôn Ngự không nghĩ tới cái gì trường sinh bất lão, chỉ là nếu chỉ là hắn ngọt ngào có tiên duyên, như vậy hắn cũng tưởng trường sinh bất lão, chỉ là vì lâu lâu dài dài làm bạn ở ngọt ngào bên người. Đó là hắn thế a. Hắn sao lại có thể chính mình đi trước độc lưu nàng một người tại đây trên thế giới? Huống hồ, hắn muốn lâu lâu dài dài bồi hắn thê, nếu nàng là tiên nhân có thể trường sinh bất lão, hắn liền phải đồng dạng trường sinh bất lão bồi nàng. Lý Ngôn Ngự không chút do dự ăn đi xuống. Tuyên Tông Đế phụ tử hai người ăn đi xuống, Hướng Thái Hậu cười tủm tỉm nhìn bọn họ hỏi, thế nào, tiên đan cảm thụ như thế nào? Tuyên Tông Đế đã vẻ mặt khiếp sợ nói, cực kỳ thần kỳ, thật giống như chính mình tuổi trẻ 20 tuổi giống nhau. Cả người đều tràn ngập kính đạo. Nói, Tuyên Tông Đế học Hướng Thái Hậu giống nhau, nhấc lên quần áo. Thời trẻ vẫn là hoàng tử thời điểm, hắn săn giết dã thú thời điểm, đã từng bị dã lang chảo thương quá lồng ngực vị trí, cho nên hắn bộ ngực vị trí vẫn luôn là có vết thương. Hiện tại bất quá nguyên bản vết thương đã không có, bóng loáng phảng phất không giống 50 vài tuổi người già làn da, so với kia tiểu tử còn muốn bóng loáng. Tiên đan, thật là tiên đan. Tuyên Tông Đế tấm tắc bảo lạ, trên mặt là ức chế không được kích động. Nói, mẫu hậu, chúng ta hội trưởng sinh bất lao sao? Như thế thần kỳ đan dược có thể trường sinh bất lao sao? Hướng Thái Hậu trầm ngâm một chút nói, việc này à, vẫn là muốn hỏi kia nha đầu mới biết được, nếu là nàng mở ra, nàng khẳng định sẽ biết đây là loại nào tiên đan. Trường sinh bất lão, Hướng Thái Hậu không tưởng này đó, sống lâu lắm, so với chính mình tiểu nhân người, từng bước chết đi, cái loại này tư vị nhưng không dễ chịu. Tuyên Tông Đế gật gật đầu, hết thảy, chờ kia nha đầu tới đang nói đi. Tuyên Tông Đế lại nhìn trong tay đan bình, nói, bên trong còn dư lại mấy viên đan dược, chấm trước phóng hảo, nhớ lấy hôm nay việc, vạn không thể làm người biết. Hướng Thái Hậu cùng Lý Ngôn Ngự đều cho nhau gật gật đầu. Lý Ngôn Ngự nói, Phu Hoàng, ngọt ngào nơi đó muốn thêm nhiều ám vệ bảo hộ. Tiên đan việc thật sự là quá mức trọng đại, không nhiều lắm phái người bảo hộ Tống Điềm Điềm, ngọt ngào bị người bắt đi liền chậm. Chấm trong lòng rõ ràng. Tuyên Tông Đế hai mắt lang liệt, không giận tự uy. Tiên đan ra đời. Tống Điềm Điềm làm có thể mở ra tiên vật người, khẳng định muốn trọng điểm bảo hộ. Ly các ngươi hôn kỳ còn có một tháng nhiều một chút, nàng hẳn là cũng mau về kinh đô. Tuyên Tông Đế nói, chờ trở lại kinh đô, ở chúng ta mí mắt ngầm, cứ yên tâm nhiều. Lý Ngôn Ngự đẹp mặt mày lại không Tuyên Tông Đế tưởng nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì Tống Điềm Điềm, láng giềng quốc nhiều ít thám tử ở Tống gia thôn ngoại bồi hồi, chỉ là nơi này 2 năm bị trảo thám tử đều có hơn 100 người. Hiện tại tiên đan ra đời. Lý Ngôn Ngự thật sợ mặt khác quốc nghe nói cái gì tin tức, vô luận mà bao lớn hiểm đều nguyện ý bắt đi Tống Điềm Điềm liền phiền thoái. Hướng Thái Hậu nghe vậy cũng gật gật đầu, Tống nha đầu nhất định phải bảo vệ tốt. Nếu Tống cô nương cùng tiên gia có duyên, đó chính là bọn họ quốc khánh chí bảo, mặc kệ dùng bao lớn binh lực đều cần thiết phải bảo vệ hảo. Hướng Thái Hậu dừng một chút lại nói, Hoàng thượng, đi chiêu thái y để lại đây, hỏi một chút thái y thì chúng ta thân thể có hay không khác thường. Tuyên Tông Đế gật gật đầu, lập tức chiêu Mạc Công Công tiến vào, đi đem thái y để đưa tới. Mạc Công Công tiến vào thời điểm liền phát hiện ngự thư phòng bên trong dị thường. Hoa lan cư nhiên toàn bộ khai hỏa, hơn nữa trong phòng có một cổ cực kỳ thơm ngọt dược hương hương vị, nghe làm hắn lồng ngực đều thanh thấu thoải mái không ít. Hảo thân kỳ. Đương nhiên, Mạc Công Công không dám hỏi nhiều. Hắn vội vàng gọi đến thái y y tới. Tiến vào chính là chuyên môn cấp Tuyên Tông Đế đem bình an mạch mạnh thái y y. Vừa vặn là buổi sáng thời gian, mạnh thái y y đều ở thái y y viện đương trị, buổi chiều đi y học viện giảng bài. Mạnh thái y y gần nhất đến ngự thư phòng, cũng đã nhận ra trong phòng mặt khác thường, có một cổ hắn chưa bao giờ ngửi qua dược hương, vừa đi tiến vào, khiến cho hắn giác cực kỳ thoải mái cảm giác đều mắt mình thần thanh lên. Kỳ quái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạnh thái y y đương nhiên không dám dò hỏi, hoàng gia việc, nơi nào dung được đến hắn một cái thái y y chí cười. Mạnh thái y y, tới giúp chấm, thái hậu, còn có thái tử bắt mạch. Tuyên Tông Đế nói, mạnh thái y y vội vàng tiến lên cung cung kính kính bắt mạch. Một phen thượng Tuyên Tông Đế mạch, mạnh thái y y ánh mắt đột nhiên chấn động. Mạnh thái y y ngẩng đầu nhìn Tuyên Tông Đế liếc mắt một cái, Tuyên Tông Đế bộ dáng cùng dĩ vãng không có gì bất đồng. Nhưng vì sao cảm giác này mạch tượng phảng phất cùng so với kia tầm thường thiếu niên còn muốn khỏe mạnh mạnh mẽ, thật giống như hoàng thượng tuổi trẻ 20 tuổi giống nhau. Thật là lệnh người khó hiểu. Mạnh thái y không ra tiếng, bởi vì hoàng thượng nói, muốn thay thái hậu cùng thái tử cùng nhau bắt mạch. Mạnh thái y trước sau vì thái hậu, thái tử bắt mạch. Này nhất nhất điều tra xuống dưới. Mạnh thái y mày càng ngày càng gấp, ánh mắt càng ngày càng khiếp sợ, từ thái tử trên tay buông xuống sau, lại quỳ trên mặt đất khái một cái đầu, nói. Hoàng thượng, thái hậu, thái tử thân thể đều không bệnh nhẹ, không biết vì sao, hôm nay vi thần thế hoàng thượng, thái hậu, thái tử bắt mạch, chỉ cảm thấy mạch tượng mạnh mẽ, đặc biệt là hoàng thượng cùng thái hậu, phảng phất tuổi trẻ 20 tuổi giống nhau, làm vi thần trong lòng đều là khiếp sợ. Tuyên Tông Đế nghe xong, nở nụ cười, nói, kia thuyết minh chấm cùng thái hậu thân thể ở biến hảo phải không? Mạnh thái y kia dập đầu, là cái này lý. Được rồi, ngươi lui ra đi, nhớ lấy, hôm nay việc không thể ngoại chuyện. Tuyên Tông Đế mặt mày lăng liệt lên, nói, nếu là người khác biết. Mạnh thái y quỳ trên mặt đất, thân mình đều đi theo run rẩy, thật mạnh dập đầu, thần tuân mệnh. Hoàng gia việc, hắn nào dám chí cười, càng đừng nói, hoàng thượng cùng thái hậu thân thể bỗng nhiên như thế khỏe mạnh, tuyệt đối là ăn cái gì đến không được đổ vỡ. Vừa rồi hắn tiến vào đã nghe đến một cổ hắn cực kỳ thoải mái dược hương, nghe được hắn đều tưởng nếm thử đến tuột cùng là cái gì thần dược, chính là hoàng thượng không nói, tự nhiên không phải hắn một cái thái y có thể dò hỏi. Tuyên Tông Đế vừa lòng gật gật đầu, vẫy vẫy tay, Mạnh Thái Y liền lui xuống. Tuyên Tông Đế, hướng Thái Hậu, Lý Ngôn Ngự được đến Mạnh Thái Y khẳng định thân thể không việc gì, ngược lại càng tốt, trên mặt đều lộ ra nhẹ nhàng thần sắc. Tuyên Tông Đế lúc này có điểm kinh ngạc nhìn về phía Lý Ngôn Ngự, nói, Thái tử, chấm cho rằng ngươi là không muốn ăn. Chính mình nhi tử cái gì tính tình Tuyên Tông Đế có thể nào không hiểu biết. Chỉ sợ đối với tìm tiên hỏi đạo việc, ở chính mình nhi tử trong mắt, đó chính là kỳ hoàng chi thuật. Không nói duy trì, khẳng định là bài xích, phỏng trừng trong lòng còn sẽ mắng to chính mình hôn quân. Tuyên Tông Đế chính mình cũng trăm triệu không nghĩ tới. Thái tử cư nhiên thập phần thuận theo tiếp nhận rồi đan dược, thật là ra bản thân ngoài ý liệu. Chương 770 ô tô, 1. Lý Ngôn Ngự vững vàng mặt mày, thanh âm không có bất luận cái gì dao động, chỉ vô cùng đơn giản nói một câu, nói, ta muốn bồi ngọt ngào. Tuyên Tông Đế hiểu rõ những mày. Chỉ sợ chính mình nhi tử. Trong lòng khẳng định biết ngọt ngào cái này nha đầu lai lịch bất phàm, cùng tiên gia nhất định có nào đó duyên phận, nếu bằng không tuyệt đối vô pháp giải thích, phát sinh ở ngọt ngào trên người hết thảy. Nếu ngọt ngào thật là tiên gia người, cũng khó trách chính mình nhi tử cũng tưởng trường sinh bất lão. Chính mình nhi tử là vì nữ nhân muốn trường sinh bất lão, kia chính mình là vì cái gì? Tuyên Tông Đế lâm vào trầm tư. Kinh đô Tuyên Tông Đế đám người ăn đan dược sự tình, Tống Điềm Điềm ở Tống Gia Thôn cũng không biết, đương nhiên, nàng cũng sẽ đoán được. Bất quá này không phải nàng quan tâm phạm chủ. Nếu hoàng thượng ăn tìm được đan dược, xác định đan dược chỗ tốt, nàng về sau có thể rời đi thời điểm cũng dễ làm việc. Nàng hiện tại sở làm hết thảy đều ở vì chính mình về sau lót đường. Giờ phút này Tống Điềm Điềm đang ở bận rộn xe đạp xưởng đã bắt đầu đầu nhập sử dụng, hiện tại làm đều là xe đạp linh kiện nhưng linh kiện còn không có hoàn toàn lắp ráp sử dụng. Tống Điềm Điềm vội vàng cùng Nhạc Kính, Lỗ Công, Lý Cấn đám người đem ô tô làm ra tới. Nàng xuất giá nhật tử càng lúc càng nhanh, nàng liền phải rời đi Tống Gia Thôn, về kinh đô đi. nàng khẳng định là từ kinh đô Tống gia xuất giá. Cho nên muốn đuổi rời đi trước, đem ô tô trước làm ra tới. Tống Điềm Điềm bận bận rộn rộn, buổi tối đều ở tăng ca thêm giờ, xem Tống Lao Căn lại bắt đầu đau lòng lên. Bảo bối của hắn cháu gái, lâm gả cho, lại bắt đầu bận việc khai. Thất bảo, bát bảo không có việc gì cũng chạy pha lê xưởng đi chơi. Nay không, thất bảo, bát bảo, mang theo cẩu tử cùng tiểu ngưu đi pha lê xưởng xem Tống Điềm Điềm. Tống Điềm Điềm nhìn bốn cái hoa hoa lại đây, mỗi người trong tay các cầm một lon coca, nhíu nhíu mày, thất bảo, nhớ rõ tỉ tỉ cùng các ngươi nói cái gì sao. Coca các ngươi uống ít một chút. Bởi vì Tống Điềm Điềm sợ thất bảo, bát bảo uống nhiều quá coca dễ dàng béo phì, đều là khống chế được mỗi ngày vận tới số lượng. Kỳ thật ở địa phương khác, có thể uống coca người cũng không nhiều lắm, bởi vì coca mỗi ngày sản lượng hữu hạn, rốt cuộc là cổ đại đồ uống, không thể so hiện đại hóa dây chuyển sản xuất sinh sản, cho nên coca sản lượng cùng kiếp trước là xa xa không có cách nào so. Cho nên coca hiện tại ở cổ đại giá cả cực kỳ quý. Không phải giống nhau quý tộc đều mua không nổi coca, ngay cả như vậy, coca vẫn như cũ cùng không đủ cầu. Kiếp trước khoái nhạc phi trạch thủy, coca, ai uống ai thích, đây cũng là Tống Điềm Điềm lời to nguyên nhân. Nhưng là bên ngoài người mua không được coca, Tống gia coca cung cấp là sẽ không thiếu. Thiếu nhà ai, chủ nhân có thể thiếu sao? Thất bảo bát bảo nguyên bản mỗi ngày đều phải uống vài bình coca, Tống Điềm Điềm thấy vậy liền khống chế được bọn họ uống lượng, làm bà nội bọn họ tàng hảo coca, không cho thất bảo bát bảo uống đến. Uống nhiều quá dễ dàng béo phì, còn dễ dàng đến bệnh tiểu đường. Tống Điềm Điềm cũng dặn dò quá môn cửa hàng cùng tiệm trà sữa, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua nhiều nhất 2 bình uống nhiều. Đến nỗi Tống gia, trước 2 năm thất bảo cùng bát bảo thường xuyên có người nhà trộm uống. Mấy năm nay mới nghe lời một ít. Nay không, còn cấp cẩu tử cùng tiểu ngưu đều trộm coca uống, còn quang minh chính đại bắt được Tống Điềm Điềm trước mặt uống. Tống Điềm Điềm thấy bọn họ trộm uống coca liền nhíu mày. Thất bảo cười hì hì hướng về phía Tống Điềm Điềm cười, a tỷ, ta đều 7 ngày không uống coca, hôm nay thời tiết như vậy nhiệt, ta trưng cầu qua ông bà nội đồng ý mới uống coca. 7 ngày a? Tống Điềm Điềm đều vội hô đồ. Phảng phất nhớ rõ thất bảo uống coca vẫn là ngày hôm qua. Uống ít một chút. Tống Điềm Điềm dặn dò. Bát bảo ngoan ngoan nói, a tỷ, chúng ta lại nghe các ngươi nói. Cậu tử nhìn Tống Điềm Điềm ánh mắt, nhẹ nhàng mở miệng nói, biểu cô, này coca hảo hảo uống, ta mới thứ 7 thứ uống đâu. Tiểu Ngưu vội vàng gật đầu, đúng vậy, biểu cô, chúng ta mới uống 7 lần. Cậu tử cùng Tiểu Ngưu hận không thể mỗi ngày đều có thể uống coca, chính là Tống gia quy định mỗi 7 ngày mới có thể uống, bọn họ ở thèm. Cũng chỉ có thể mỗi 7 ngày đi theo uống, lại còn có chỉ có thể uống một lọ. Cậu tử cùng Tiểu Ngưu hiện tại giác ở Tống gia hạnh phúc nhất sự tình, chính là uống coca thời gian. Ai có thể nghĩ đến đâu. 2 tháng phía trước, cậu tử cùng Tiểu Ngưu trong lòng, có thể mỗi ngày ăn thịt chính là hạnh phúc nhất sự tình, hiện tại hạnh phúc điều kiện đều đi theo lên cao. Biến thành uống coca. Nhìn cậu tử cùng Tiểu Ngưu đáng thương vô cùng bộ dáng, Tống Điềm Điềm rốt cuộc không có đang nói cái gì. Này 2 cái hoa hoa từ nhỏ đến lớn ăn khổ. Coca cũng không dùng một lần uống qua nghiện. Mỗi 7 ngày làm cho bọn họ uống, liền uống số lần đều số như vậy rõ ràng, xem ra Coca ở bọn họ trong lòng phỏng chừng là tốt nhất uống đồ uống. Này Coca cố nhiên hảo uống, cũng không thể uống nhiều, ngọt đồ vật ăn nhiều dễ dàng béo, nhớ rõ à, nhất định phải nghe lời. Tống Điềm Điềm nói xong, mấy cái hoa hoa nhóm ngay cả liền gật đầu. Thất bảo nhìn Tống Điềm Điềm đi theo nhạc kính đám người vội vàng thân ảnh, đang xem đã thành hình ô tô, tò mò hỏi, a tỷ. Này vương vức giống dương sắt giống nhau đồ vật là cái gì? Ô tô ngoại hình đã thành hình, liền kém bên trong linh kiện nhất trang bị hảo, ở trang thượng năng lượng hạch, phỏng chừng là có thể dùng. Nói lên ô tô, Tống Điềm Điềm liền sờ sờ thất bảo đầu, nói, cái này kêu ô tô, về sau có thể khai ở đường cái thượng, nếu khai mau, chúng ta chỉ cần một ngày thời gian là có thể chạy đến kinh đô. Nhanh như vậy, thất bảo đều chấn kinh rồi, a tỷ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Này có thể so sánh xe đạp cùng xe 3 bánh còn nhanh. Khiếm sợ đâu chỉ thất bảo, liền ở đây lô công, nhạc kính, Lý Cấn đều chấn kinh rồi. Bọn họ biết này 4 cái bánh xe đồ vật đánh giá khai lên mau, chính là nghe một chút cô nương nói, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn mau thượng rất nhiều rất nhiều. Ung Châu đến kinh đô chỉ cần một ngày thời gian A. Này hoàn toàn là thần tốc A. Tống Điềm Điềm đã gật gật đầu, vẻ mặt từ ái nhìn thất bảo, tự nhiên đúng vậy. Đây chính là ô tô. Kiếp trước trên đất bằng nhanh nhất phương tiện giao thông trí nhất. Bát bảo nhìn ô tô, nhìn đã lâu, nghi hoặc hỏi, a tỷ, này ô tô, vì cái gì không có xe đạp, xe 3 bánh chi vật như vậy, có chân giẫm đổ vật. Tống Điềm Điềm nở nụ cười, ô tô dựa động lực chạy, không phải dựa nhân lực, chỉ cần có động lực, chỉ cần động động tay, động động não thì tốt rồi, không cần cố sức. Đến lúc đó A tỷ mang theo các ngươi đi kinh đô tìm các ca ca chơi. Bát Bảo Ba chớp chớp chính mình tò mò hai mắt, A tỷ, ý của ngươi là, này ô tô tạo hảo, chỉ cần ngồi là có thể khai. Sao có thể đơn giản như vậy? Bất quá. Giống như cũng không sai biệt lắm. Tống Điểm Điểm cười niết Bát Bảo gương mặt, nói, đúng vậy đâu. Nhắc kính, Lỗ Công, Lý Cấn đám người càng nghe càng là kỳ quái, càng nghe càng giác này ô tô thần bí. Phía trước tạo này ô tô, bọn họ vẫn luôn kỳ quái, này vương bước hộp sắt rốt cuộc có ích lợi gì, đặc biệt là bên trong có cái tròn tròn đồ vật, còn có thể chuyển, cũng không biết làm gì dùng. Những cái đó vị trí bọn họ nhưng thật ra xem minh bạch, chính là làm người ngồi, chính là như vậy ngồi, bánh xe lại có thể như thế nào động. Đây là bọn họ vô cùng khó hiểu. Tuy rằng là bọn họ tạo, chính là ô tô là bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc đồ vật, tự nhiên không rõ này đó công năng đến tột cùng là vật gì, tự nhiên cũng liền không hiểu ô tô muốn như thế nào khai. Nhậm là bọn họ trong lòng có lại nhiều nghi vấn, hết thảy đều phải chờ đến ô tô hoàn toàn làm ra tới, đầu nhập sử dụng mới có thể biết. Chương 771 ô tô, nhị. Bát Bảo vừa nghe liền vô cùng cao hứng lên, A tỷ, ta đây muốn cái thứ nhất ngồi. Hảo. Tống Điểm Điểm cười nói yến yến, ôn nhu vô cùng. Cậu tử cùng Tiểu Ngưu cũng hưng phấn nhảy tê, biểu cô, chúng ta cũng muốn ngồi, chúng ta cũng muốn ngồi. Hảo hảo hảo. Tống Điểm Điểm tâm tình cũng đi theo sung sướng, trong nhà có hoa hoa nhóm chính là náo nhiệt. Thất Bảo, Bát Bảo, cậu tử cùng Tiểu Ngưu mấy cái hoa hoa, ngây người một hồi, liền rời đi pha lê xưởng. A tỷ phải làm sự, bọn họ không thể quấy rầy A tỷ. Chỉ là cái này ô tô rốt cuộc là cái dạng gì, làm Thất Bảo chờ bốn cái hoa hoa trong lòng, đặc biệt tò mò. Đâu chỉ là bọn họ tò mò, Nhạc Kính bọn người trong lòng ngao ngoe dục dịch chờ ô tô khai lên là cái dạng gì. Tống Điểm Điểm ở bận bận rộn rộn kiến tạo ô tô, bên này Tiền Nghĩa phòng ở cũng tại đây mấy tháng khởi hảo. Tiền Nghĩa kiến ở pha lê xưởng cách đó không xa, chính là Tống gia thôn đi thông trưởng Hà huyện ven đường. Nổi lên hai tầng gạch xanh nhà ngói khang trang. Phòng ở cũng mang theo một cái hậu viện. So Tống gia kém một ít, nhưng là cũng là toàn bộ Tống gia thôn đệ nhị tốt tòa nhà. Tiền Nghĩa cầm Tống lao can, muội muội như vậy nhiều tiền, phòng ở tự nhiên tưởng cái hảo một chút. Phòng ở cái lớn một chút, hảo một chút, chủ mới thoải mái sao. Tiền Nghĩa ở Tống gia thôn không có gì thân thích, cho nên thượng lương ngày đó, Tiền Nghĩa liền thỉnh Tống gia trong thôn chính, cùng Tống lao căn người một nhà quá thượng lương yến. Nhưng là Tống gia thôn một ít cùng Tống lao căn gia giao hảo nhân, cũng đều tới tặng lễ ăn mừng. Nguyên bản Tiền Nghĩa chỉ chuẩn bị 5 bàn bàn tiệc, bởi vì người tới nhiều, liền lại chuẩn bị 10 bàn. Nhưng thật ra làm cái này thượng lương yến vô cùng náo nhiệt. An ra xuống dưới. Tiền Nghĩa trong lòng hoàn toàn an ổn, hiện tại chính là đi theo Tống Điểm Điểm hảo hảo khai hảo áo lông cửa hàng, hảo hảo kiếm tiền, làm cậu tử cùng Tiểu Ngưu đọc hảo thư, tương lai thi đậu công danh, mới là tiền ra trước mắt lộ. Tiền Nghĩa thượng lương rượu, Tống gia giúp đại ân, đặc biệt là kia coca đồ uống, làm thượng lương rượu bày tiệc, làm tới chúc mừng Tiền Nghĩa thượng lương rượu Tống gia thôn hoa hoa nhóm nhưng thật ra uống lên một cái tận hứng. Phải biết rằng Coca hiện tại quý, ở trường Hà huyện còn không có đến bán đâu, cũng liền Ung Châu khai một cái tiệm trà sữa, đặt ở Ung Châu tiệm trà sữa bán, mỗi ngày cung lượng đều là hữu hạn. Bởi vì cứu cứu muốn thượng lương rượu, Tống Điểm Điểm riêng làm người vận tới 10 đại dương Coca, làm chuẩn bị, nhưng thật ra một kiện hảo lễ. Hiện tại Coca một lọ là 5 lượng bạc, một dương là 10 bình, 10 bình chính là 50 lượng, 10 dương, đó chính là 500 lượng bạc. 500 lượng bạc Coca làm thượng lương yến hạ lễ, này lễ ở Tống gia thôn tới nói. Thập phần dày nặng. Cũng mệt Tiền Nghĩa không biết Coca giá cả, giá quý một chút, hẳn là sẽ không quá quý, liền nhận lấy. Nếu biết này đó, chỉ sợ là này lễ cũng sẽ không thu như vậy đương nhiên. Hơn nữa tiên cảnh sản xuất tiên môi, quả nho, anh đào này đó, Tiền Nghĩa thượng lương yến làm cực kỳ xa hoa cùng mới mẻ độc đáo, bàn tiệc tuy thiếu, danh khí lại truyền đi ra ngoài. Rất nhiều Tống gia thôn người đều sôi nổi hâm mộ Tiền Nghĩa. Nhưng thật ra là Tống gia quan hệ thông gia quan hệ, làm bàn tiệc đều là Tống gia mới có thể lấy ra tới thứ tốt, này đó thứ tốt, đều là hoàng gia mới có thể ăn đến đâu, hiện tại lấy ra tới làm bản tiệc ăn, làm ăn bản tiệc người đều đi theo hưởng thụ hoàng thượng giống nhau đãi ngộ. Ai không hâm mộ? Tiền Nghĩa thượng lương rượu sau khi xong, Tống Điểm Điểm liền tiếp tục bận việc tạo ô tô. Ở ô tô muốn tạo hảo phía trước, Tống Điểm Điểm làm một việc. Chính là kia tìm tới thật lớn thiên thạch thu vào không gian, sau đó đem hệ thống đổi năng lượng hoạch đặt ở trong phòng, giả dạng làm thiên thạch biến thành năng lượng hoạch. Ở chính mình trong phòng đổi trắng thay đen đổi đồ vật, trong một đêm thiên thạch biến thành tinh lóng lánh chi vật, Tống Điểm Điểm làm lên biết nghe lời phải. Tống Điểm Điểm đã có thể cách không lấy vật, làm này đó đương nhiên một chút vấn đề đều không có. Xuân Vi, Hạ Cẩn, Đông Lan đám người ngày hôm sau nhìn đến như vậy kỳ dị một màn, xem khiếp sợ vô cùng, trợn mắt há hốc mồm. Chỉ cần ở cô nương bên người, liền đã xảy ra huyền diệu sự tình. Hơn nữa vẫn là cùng loại thần tiên giống nhau kỳ diệu. Căn bản không có ngôn ngữ có thể giải thích. Đã xảy ra tiên đan chuyện như vậy, thiên thạch biến thành sáng lấp lánh cục đá, Xuân Vi, Hạ Cẩn, Đông Lan đều có thể đủ bình tĩnh vô cùng. Các nàng cô nương không bình thường, các nàng lại không phải lần đầu tiên biết. Này năng lượng hạch quang minh chính đại lấy ra tới sau, Tống Điểm Điểm khiến cho Xuân Vi hảo hảo thu hảo năng lượng hạch, chờ đợi ô tô ngồi xong, trang bị hảo liền hảo. Nàng hôn kỳ càng ngày càng tiếp cận, Tống Lao Căn tất cả đều bận rộn cấp Tống Điểm Điểm chuẩn bị của hồi môn mang đi kinh đô. Tống Điểm Điểm ở hôn kỳ 20 ngày thời điểm, ô tô rốt cuộc tạo hảo. Tạo tốt ngày này, Tống Điểm Điểm đem Tống Lao Căn, bà nội, cha mẹ, Tam Thúc Tam Thẩm, Trần Thủ Nhân, Tiền Nghĩa bọn người mời tới xem ô tô. Ô tô A. Nàng chính mình trong lòng ngàn hô vạn gọi thủy ra tới. Nỗ lực mấy tháng, ở Nhạc Kính, Lỗ Công, Lý Cấn đám người nỗ lực hạ, rốt cuộc hoàn thành. Ngọt ngào, đây là gì ngọn ý? Tống Lao Căn nhìn này vương bức hộp sắt, lao trong mắt đều là kinh ngạc. Này vương bức hộp sắt, mặt trên còn đồ nhan sắc, nhìn qua ngăn nắp lượng lệ, thật là đẹp nột. Dương Thị cũng ánh mắt kinh ngạc, ngọt ngào, ngươi kêu chúng ta tới liền xem này hộp sắt. Tống Điểm Điểm cười lôi kéo Tống Lao Căn tay, mở cửa xe, nói, ông nội, ngươi trước ngồi ở trên ghế phụ. Tống Lao Căn vẻ mặt mờ mịt, bất quá vẫn là ngồi đi lên, trong miệng nhắc mãi, ngọt ngào, đây là làm gì a? Tống Điểm Điểm cười mà không nói, một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Tống Lao Căn nhìn cháu gái thân sắc, nhịn không được sủng nịch cười, ông nội, chờ xem đây là gì thứ tốt. Tống Điểm Điểm cười tiếp tục lôi kéo Dương Thị, Tiền Thị, Tống Thế Phúc, làm cho bọn họ ngồi ở ghế sau, nói, bà nội, cha, nương, các ngươi đi vào trước ngồi xong. Dương Thị, Tiền Thị, Tống Thế Phúc trên mặt đều dương ý cười, dựa theo thứ tự ngồi đi lên. Ngọt ngào muốn làm cái gì, bọn họ duy trì liền hảo. Tống Điểm Điểm đem cửa xe quan hảo, sau đó đi đến xa Tiền Phương mở ra nắp xe trước, Xuân Vi lấy tới một cái hộp, mở ra hộp, lộ ra bên trong tinh lóng lánh năng lượng hạch. Tống Điểm Điểm đem cái kia thật lớn thiên thạch trực tiếp đặt ở một cái không hộp bên trong. Không hộp bốn phía có tinh tế thiết quản liên tiếp. Vung đi kia một màn. Năng lượng hạch khiến cho này đó thiết quản sống giống nhau, lập tức liền hút lấy này năng lượng hạch, tản ra quang mang vạn trượng, làm này ban ngày đều cảm giác được lóa mắt, chói mắt vô cùng. Cô nương Xuân Vi nhìn trước mắt một màn này, hai tròng mắt khiếp sợ đều mau chết lặng. Trước một đoạn thời gian kia đại đại cục đá bỗng nhiên biến thành năng lượng hạch, trong nháy mắt, đã bị cô nương đặt ở cái này vương bức hộp sắt bên trong, thật giống như đã sớm bị người an bài tốt giống nhau. Thời cơ liền tốt như vậy. Thật giống như vận mệnh chú định bị an bài hảo giống nhau. Xuân Vi trong lòng nhậm là có bao nhiêu khiếp sợ, giờ phút này đều nói không ra lời. Nhắc kính, Lỗ Công, Lý Cấn đám người càng là xem nghẹn họng nhìn chân chối, đây là thứ gì, cư nhiên như thế lượng, liền như vậy đặt ở bọn họ một tay chế tạo hộp bên trong, như vậy phù hợp. Thật là lệnh người khiếp sợ. Chương 772 ô tô, Tam. Tống Điểm Điểm giờ phút này mặc kệ bọn họ trong lòng khiếp sợ, cái hảo ô tô xe có lọng tre, sau đó mở cửa xe, đi vào phòng điều khiển, ngồi xuống. Tống Lao Căn ngồi nhỏ hẹp xe vị trí, lao trong mắt đều là khó hiểu nói, ngọt ngào, đây là gì đồ vật à, vì sao cảm giác ngồi như vậy không lưu loát đâu, hơn nữa hảo buồn à. Thời tiết đã nóng bức, bọn họ chỉ ngồi một hồi liền rác oi bức trên người đổ mồ hôi, nóng lên. Tống Điểm Điểm cười đem cửa sổ xe riêu xuống dưới, sau đó lại đối với ông nội, bà nội bọn họ nói, ông nội, bà nội, cha mẹ, ngươi có thể đem cửa sổ xe trước riêu hạ tới, nơi này nhiệt, chúng ta trước toàn bộ phong. Tống Lao Căn tuy rằng không hiểu, bất quá vẫn là học Tống Điểm Điểm bộ dáng, riêu cửa sổ xe. Dương Thị nhưng thật ra rác kia cửa sổ xe rất khó riêu, phe phẩy, này sao riêu hạ tới a, sao riêu a? Tống Thế Phúc lập tức tiến lên hỗ trợ, nương, là như thế này riêu. Nói, Tống Thế Phúc liền chậm rãi riêu hạ tới cửa sổ xe, Tống Thế Phúc hai bên cửa sổ xe đều riêu xuống dưới. Tứ phía cửa sổ xe thông gió. Gió nhẹ thổi vào trong xe, làm trong xe oi bức không khí thổi tan. Nhiều vài phần lạnh lẽo, thân mình đều đi theo thoải mái lên. Tống Lao Căn vừa lòng nói, này còn kém không nhiều lắm. Tống Điểm Điểm đã đối với Tống Lao Căn xinh đẹp cười, liễm diễm tràn đầy, nói, ông nội, chuẩn bị tốt sao? Tống Lao Căn vẻ mặt mờ mịt, gì chuẩn bị tốt? Ngay sau đó, Tống Điểm Điểm chân phanh xe, liền nghe được ô ô ô thanh âm, xe bỗng nhiên một trận run rẩy, này run rẩy Tống Lao Căn sắc mặt đại biến, thanh âm đều có chút hoảng loạn lên, ngọt ngào, đây là sao, đây là sao? Dương Thị, Tiền Thị càng là kinh hô một tiếng, tay đều gắt gao nắm ở bên nhau, trên mặt lộ ra lo lắng hãi hùng, ngọt ngào, này xe là sao? Là phát sinh gì sự? Chẳng lẽ là địa long phiên? Dương thị liền phải kinh hô kêu lên. Tống Điểm Điểm cười nói yến yến, ông nội, bà nội, không có việc gì, các ngươi ngồi xong, đừng cử động, ta mang các ngươi đi căng gió. Nói xong, Tống Điểm Điểm bắt đầu một chân dẫm lên chân ga, chuyển động tay lái. Hô hô hô. Tiếng gió ở Tống lao căn đám người bên thai gào thét, theo xe động, ngoài cửa sổ xe phong cảnh nhất nhất từ bọn họ bên thai xe qua, bọn họ khai quá pha lê xưởng, khai ra đại cửa sát, khai ở đi thông Trường Hà huyện đường xi măng thượng, ven đường thượng hết thảy phảng phất một trận họa giống nhau bay nhanh xe qua. Tống lao căn, Dương thị, Tiền thị, Tống Thế Phú, bọn người chấn kinh rồi. Bởi vì quá mức khiếp sợ, bọn họ đều ở cảm thụ ô tô mang đến cảm thụ. Nếu còn nói vừa mới bắt đầu còn có điểm sợ hãi, theo hưởng thụ ngoài cửa sổ xe mặt phong cảnh, trước mắt này hết thảy đều phảng phất mộng ảo giống nhau. Bọn họ đang làm gì? Bọn họ giống như ở trên đường bay lên. Phong ở bên thai gào thét, cây cối chớp mắt lướt qua, thật giống như thần tiên mang theo bọn họ phi giống nhau. Dọc theo đường đi đi ngang qua thôn dân cùng qua đường người, đều dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn bọn họ ô tô bay qua. Có chút chống đỡ lộ, Tống Điểm Điểm còn ngọt ngào làm cho bọn họ nhường đường. Rất nhiều nhận thức bọn họ thôn dân, kia ánh mắt quả thực tựa như thấy quỷ giống nhau chấn động. Đã lâu, Tống lao căn mới run rẩy môi nói, ngọt ngào đây là gì? Này rốt cuộc là gì? Tống Điểm Điểm hơi hơi mỉm cười, ông nội, cái này kêu ô tô, tốc độ cực nhanh, khai mau một chút nói, một ngày thời gian là có thể đến kinh đô. Về sau ngươi muốn nhìn các ca ca, hơi cái tin, ta liền lập tức đến mang ngươi đi kinh đô xem các ca ca. Ngoài cửa sổ xe gió thổi Tống Điểm Điểm tóc đen, lượn lờ ở nàng trắng tinh không tì vết trên má, tản ra ẩn ẩn ánh sáng, khuynh thế động lòng người. Lúc này, Tống Điểm Điểm thật sự cảm giác được chính mình là ở hiện đại. Hiện đại hết thảy, hiện tại nhớ tới phảng phất hoàng lương một ngộng, như vậy xa xôi, nếu không phải chính mình trong đầu trang kiếp trước tri thức cùng võ công, nàng đều cho rằng chính mình chỉ là làm một giấc ngộng. Thời gian trôi qua mau 18 năm, nàng đã dần dần cùng cái này cổ đại hòa hợp nhất thể, cũng chậm rãi khắp nơi thoát ly cái này cổ đại. Tống Điểm Điểm chỉ cảm thấy chính mình xuyên qua lại đây sau, chính mình nhân sinh giống một đoàn cảnh trong mơ giống nhau, như vậy không thực tế. Hiện tại mang theo ông nội bọn họ lái xe căng gió, Tống Điểm Điểm trong lòng đều là tràn đầy không tha. Nếu chính mình tu tiên, có thể làm bạn ông nội bọn họ thời gian liền không nhiều lắm, chính mình đến trễ vẫn là muốn một người cô độc đi trước. Nhân sinh trên đường. Trước nay ai sẽ vẫn luôn bồi ai. Sinh lão bệnh tử luôn có trước sau. Kết quả là, nàng vẫn là sẽ cô đơn một người. Tống lao căn đã khiếp sợ bắt được Tống Điểm Điểm thủ đoạn, hỏi, ngươi nói gì? Ngày này là có thể đến kinh đô. Tống Điểm Điểm cười gật gật đầu, đúng vậy, này xe mau, an toàn, nhưng che mưa chắn gió, so mã ổn thỏa, chỉ cần sẽ khai, tốc độ khai mau một chút, một ngày trong vòng là có thể đến kinh đô, so với kia mã nhưng mau nhiều. Một ngày là có thể đến kinh đô. Dương thị cũng chấn kinh rồi, ngọt ngào, ngươi nói không phải mơ hồ chúng ta đi. Nếu là đi kinh đô có thể nhanh như vậy, còn có thể thoải mái dễ chịu ngồi. Bọn họ cũng không biết đi bao nhiêu lần kinh đô nhìn xem tôn tử nhóm. Còn có chắc trai. Vài cái chắc trai, nàng đều muốn ôm ôm đâu. Bà nội, chờ ta về kinh đô, ta liền dùng xe chở các ngươi đi kinh đô, cho các ngươi tự mình cảm thụ một chút, xe này tốc độ có bao nhiêu mau. Tống Điểm Điểm nhợt nhạt cười, nói cực kỳ nghiêm túc. Tiên thị. Tống Thế Phúc cũng ngây người, Tiền thị nhìn Tống Thế Phúc nói, chúng ta đây có phải hay không có thể đi nhìn xem nhị bảo bọn họ. Nhị bảo sinh hoa hoa. Kia tôn tử, bọn họ đều còn không có ôm quá vài lần đâu. Hiện tại có tốt như vậy xe, nếu một ngày thời gian là có thể đến, tự nhiên liền muốn đi xem. Tống Điểm Điểm giơ lên cười, nói ông nội, bà nội, cha mẹ, các ngươi muốn đi xem, ta mang các ngươi đi xem là được. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm lại hỏi, này xe cảm giác hảo không? Hảo. Tống lao can, Dương thị, Tiền thị, Tống Thế Phúc cơ hồ trăm miệng một lời nói. Ngồi thoải mái dễ chịu xe ngựa, một chút đều không sốc nảy, không giống phía trước xe ngựa, ngồi hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ sốc nảy, áp quá đá thời điểm, kia xe ngựa liền sẽ kịch liệt run rẩy, cho bọn hắn cảm giác có đôi khi đều sẽ lo lắng đề phòng. Chính là này xe, mềm mại đệm, hơn nữa vững vàng lái xe, rõ ràng cảm giác giống phi giống nhau, nhưng là trong lòng ngồi một chút sợ hãi đều không có. Loại này vững vàng cảm giác, thổi phong liền cho người ta một loại lười biếng, thoải mái muốn ngủ. Tống Điểm Điểm lúc này đã đem xe chạy đến Trường Hà huyện cửa thành ngoại, trên quan đạo đi ngang qua người đến người đi, nhìn bọn họ ô tô đều là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung khoa trương biểu tình. Cổ đại đệ nhất chiếc ô tô, tốc độ nhanh như vậy, hình dạng như vậy kỳ quái. Ai không giật mình, không chấn động. Loại này mới mẻ ngoạn ý, vốn dĩ liền sẽ cực kỳ hấp dẫn người chú ý. Ông nội, bà nội, chúng ta đến Trường Hà huyện. Tống Điểm Điểm doanh doanh cười. Tống lao căn nghe đều liễu lơi lên, quá nhanh, quá nhanh. Chỉ sợ nửa nén hương thời gian đều xa xa không có, bọn họ liền đến mục đích địa. Quá nhanh. Một ngày đến kinh đô, thật sự không phải hương ngôn. Đi, về nhà, thất bảo, bát bảo bọn họ phỏng trừng đều chờ hỏng rồi. Tống Điềm Điềm nói liền thay đổi phương hướng, đem xe hướng Tống gia thôn khai. Nay bỗng nhiên một cái đại hộp sắt xuất hiện ở Trường Hà huyện cửa thành, lập tức liền chuyển khắp Trường Hà huyện, kinh động Trường Hà huyện huyện lệnh. Cái gì thần xe, thiên gia chi vật, chớp mắt liền bay đi. Các loại nghe đồn đều có. Trường cung huyện huyện lệnh, sau lại một cha, biết được là Tống gia làm ra tới đồ vật, tức khắc liền khôi phục bình đạm. Cái này huyện lệnh chỉ cảm thấy nhất định là ba tánh thổi phồng Tống gia làm ra tới đồ vật, thế gian này nào có như vậy cái gọi là thần xe. Sau lại chính mình chính mắt nhìn thấy thời điểm. Chỉ cảm thấy trên thế giới này cư nhiên có như vậy thần mã chi vật. Xem thế là đủ rồi. Chương 773 ô tô, 4. Tống Điềm Điềm mở ra ô tô trở lại pha lê xưởng, này đều còn không có chạy đến pha lê xưởng đâu, kia pha lê xưởng ngoài cửa liền vây quanh rậm rạp người. Cầm đầu chính là Tam Thúc Tam Thẩm Thất Bảo Bát Bảo Trần Thủ Nhân bọn họ. Này vương vức hộp sắt cư nhiên có thể trên mặt đất như vậy chạy, bọn họ như thế nào không khiếp sợ. Hơn nữa tốc độ như vậy mau, nháy mắt liền biến mất không thấy. Đây là ô tô sao? Chẳng lẽ là cái gì thần tiên chi xe? Đặc biệt là Nhạc Kính, Lỗ Công, Lý Cấn đám người khiếp sợ, ai có thể nghĩ đến bọn họ một tay làm ra tới hộp sắt, chủ nhân bỏ vào kia lấp lánh lượng lượng chi vật, này ô tô là có thể chạy đi lên. Loại này thần vật. Thân là nam nhân ai không thích loại này bốn cái bánh xe chạy thần vật, chỉ cảm thấy đời này nếu là có thể khai một hồi, chỉ sợ so cưới vợ còn muốn vui vẻ đâu. Ô tô vừa xuất hiện ở trên đường. Thất bảo, bát bảo liền nang, đã trở lại, đã trở lại. Cái này xe thật là uy phong, so với kia xe đạp không biết uy phong nhiều ít lần. Thất bảo, bát bảo kia lấp lánh sáng lên hộp sắt, cao hứng tung tăng nhảy nhót, càng đừng nói cẩu tử cùng tiểu ngưu. Mấy tháng qua ở Tống gia thôn kiến thức đến hết thảy đều làm cho bọn họ rắc thần kỳ, rất nhiều đồ vật, đều là lấy trước bọn họ thấy đều không có gặp qua chi vật, hiện tại càng nhiều một cái đại đại hộp sắt. Lớn như vậy hộp sắt, có thể trên mặt đất chạy hộp sắt, cẩu tử cùng tiểu ngưu nhìn bay nhanh mà đến hộp sắt, cùng thất bảo, bát bảo cùng nhau, cao hứng một nhảy tam nhảy. Bọn họ muốn ngồi hộp sắt, muốn ngồi hộp sắt. Càng đừng nói những cái đó vây quanh công nhân nhóm, nhìn xa xa tới gần hộp sắt, một cái so một cái khiếp sợ. Chủ nhân phía trước kiến tạo xe đạp liền có người thấy thời điểm, liền chấn kinh rồi đã lâu, hiện tại cái này bốn cái bánh xe hộp sắt, làm pha lê xưởng mọi người nhóm càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối. Trên mặt đất chạy vội bốn cái bánh xe. Quá mới mẻ độc đáo, cũng quá thần kỳ. Phảng phất kia thần tiên thi pháp giống nhau, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, vật ấy là mọi người trong mắt là cỡ nào thần kỳ chi vật. Tống Điềm Điềm lái xe chậm gì gì ngừng ở mọi người trước mặt. Chính mình trước từ trên xe xuống dưới. Sau đó giúp ông nội, bà nội bọn họ mở cửa xe. Cửa xe vừa mở ra. Tống Lao Can, Dương Thị đám người xuống xe. Tam Thúc Tam Thẩm, Thất Bảo, Bát Bảo, Tiền Nghĩa, Nhạc Kính, Lô Công đám người lập tức xuống tới. Mọi người bao quanh đem ô tô cùng Tống Lao Can đám người vây quanh. Một đám trên mặt đều là tò mò. Cha, nương, này ô tô mau không? Ông nội, bà nội, này ô tô thoải mái không thoải mái? Lao ra, này có phải hay không thần tiên ô tô? Mọi người vây quanh Tống Lao Căn bọn họ, kích động truy vấn. Tống Lao Căn từ sở không có tự hào. Như vậy thần kỳ chi vật, là bảo bối của hắn cháu gái làm ra tới đâu. Tống Lao Căn hơi hơi mỉm cười, quả nhiên là vẻ mặt đắc ý nói, này xe, mau, kia thụ tựa như bóng dáng dường như, nháy mắt liền từ bên người đi qua, tựa như ngồi xe bay giống nhau, mau không thể tưởng tượng. Xe bay cờ cờ xe bay sao? Tống Điềm Điềm nghe đều cảm giác buồn cười. Bất quá mạc danh giác, hình dung cực kỳ chuẩn xác. Thu cùng bóng dáng dường như lời này mọi người nghe vào trong tai càng là khiếp sợ. Tống Lao Căn ở đỉnh đạc mà nói, liền cảm giác ở trên trời phi giống nhau, kia gió thổi cực nhanh, liền nghe thấy hô hô hô, ta nếu không phải ngồi ở trong xe, ta còn tưởng rằng ở trên trời phi đâu. Nhạc Kính tắc vẻ mặt kích động nhìn Tống Điềm Điềm, chủ nhân, đây là cái gọi là ô tô sao? Bốn cái bánh xe, chạy nhanh như vậy. Hoàn toàn ra ngoài Nhạc Kính đám người ngoài ý liệu. Phía trước nhìn xe đạp, xe ba bánh. Bọn họ rác như vậy xe rửa nhân lực tốc độ nhanh như vậy, đã ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Nhưng là cái này ô tô, phảng phất như tiên vật giống nhau, mau như vậy không thể tưởng tượng. Đây là tiên vật đi. Phía trước chủ nhân trong tay cái kia kỳ diệu lấp lánh sáng lên đồ vật, như vậy xem một cái, chính là biết tuyệt phi phàm vật. Phàm vật xứng với cái này ô tô, cư nhiên sẽ làm ô tô tốc độ nhanh như vậy. Ai trong lòng không chấn động? Lỗ Công, Lý Cấn bọn người ánh mắt sáng ngời nhìn Tống Điềm Điềm. Tống Điềm Điềm nhuẩn miệng cười, thanh lệ xuất trần, nói, đúng vậy, này tốc độ xe độ cực nhanh, chạy đến kinh đô, ước chừng 4 cái canh giờ liền không sai biệt lắm tới rồi. Nhanh như vậy? 4 cái canh giờ sao? Nhạc Kính, Lô Công, Lý Cấn đương trường ngây người. 4 cái canh giờ? Từ Ung Châu đến kinh đô, như vậy đường xa chỉ cần 4 cái canh giờ sao? Lý Cấn không biết nghĩ đến cái gì, hai mắt rạng rỡ sinh quang, hỏi, chủ nhân, này có phải hay không tiên gia ở thế gian tỏa giá chi vật? Nếu bằng không, như thế nào như thế thần kỳ? Tống Điềm Điềm nhìn Lý Cấn, thật sự kinh ngạc hắn vì cái gì sẽ như vậy tưởng. Bất quá ở cổ đại người trong mắt, chỉ sợ ô tô, thật sự cùng tiên vật không sai biệt lắm đi. Như thế nào sẽ, đây là chúng ta thế gian chi vật, chỉ là chúng ta kiến tạo ra tới, nếu thật là tiên gia chi vật, chúng ta phàm nhân sao có thể làm ra tới. Tống Điềm Điềm nhợt nhạt cười giải thích. Chỉ là hắn dùng cái gọi là năng lượng hạch, như thế tiên gia chi vật, bất quá này ô tô chính là người kiến tạo ra tới, chỉ cần dùng thời gian, thật sự kiến tạo ra tới động cơ, sau đó đem ô tô thêm đi vào, ô tô cổ đại làm ra tới hoàn toàn không là vấn đề. Cách mạng công nghiệp cùng phát triển, cổ đại người bước chân xa xa còn chưa tới khoa học phát triển văn minh cái kia niên đại đâu. Chính là phía trước ngươi phóng kia đồ vật Lý Cấn trong miệng chiếc chiếc nói, kia đồ vật sao như vậy thần kỳ, bỏ vào đi này ô tô là có thể động. Mọi người đều biết, kia tinh lóng lánh chi vật chính là ô tô sẽ động nguyên nhân chủ yếu. Tống Điềm Điềm nghĩ đến, đó là thiên thạch chi vật, ta cũng không hiểu được đến vì sao bỏ vào đi này ô tô là có thể động, nhưng là như vậy thiên thạch, toàn bộ thiên hạ phỏng chừng tìm không ra cái thứ hai, ta cũng không biết vì sao, tóm lại, này ô tô, trừ bỏ hôm nay thạch, nhất định còn có mặt khác chi vật có thể thay đổi, hơn nữa kiến tạo ra tới. Tống Điềm Điềm chỉ có thể cho bọn hắn để một cái điểm. Bọn họ có thể hay không làm ra động cơ, hơn nữa chính xác đem ô tô kiến tạo ra tới, liền xem cổ nhân chính mình trí tuệ. Đến nỗi chính mình vì cái gì có thể kiến tạo ra vừa vặn phong thiên thạch chi vật, đây là nàng bí mật. Nàng không nghĩ nói, người khác tự nhiên sẽ không hỏi. Nhạc Kính lập tức liền lĩnh ngộ, chủ nhân, ý của ngươi là, này ô tô trừ bỏ thiên thạch, còn có thể dùng những người khác gian chi vật dùng để thay thế, hơn nữa làm khởi động chi vật, làm này ô tô tựa như hiện tại nhanh như vậy tốc chạy. Là ý tứ này sao? Tống Điềm Điềm nhìn Nhạc Kính, hai tròng mắt đều là tán thưởng, nói, ngươi nói rất đúng. Nếu chúng ta có thể làm ra cái này xe đạp, xe ba bánh, không có thiên thạch, chúng ta giống nhau có thể làm ra ô tô, chỉ là nguyên lý có điều thay đổi mà thôi. Nhạc Kính nghiêm túc nghe, nói, chủ nhân, ta đã hiểu. Không có thiên thạch, chỉ cần tìm được mặt khác chi vật, giống nhau có thể làm ra có thể chạy ô tô. Thất Bảo, Bát Bảo càng là một người bắt lấy Tống Điềm Điềm một cái cánh tay, Dương vô cùng hưng phấn khuôn mặt nhỏ, a tỷ, ta muốn ngồi xe. Ta muốn ngồi xe. Hảo, hảo hảo. Tống Điềm Điềm chỉ có thể đem Thất Bảo, Bát Bảo, còn có vẻ mặt hướng tới Cẩu Tử cùng Tiểu Ngưu tiếp đón tiến trong xe, sau đó phía trước lại làm Tam Thúc ngồi, Tam Thẩm ngồi ở mặt sau chiếu cố này bốn cái hoa hoa. Chương 774 ô tô, Nam. Tống Điềm Điềm vừa trở về, lại vội vàng mang theo Tam Thúc Tam Thẩm, Thất Bảo, Bát Bảo đám người hướng Trường Hà huyện vòng một vòng. Thất Bảo, Bát Bảo, Cẩu Tử, Tiểu Ngưu ngồi trên xe, kia hưng phấn thẳng thì thầm. Còn đem đầu dối đi ra bên ngoài trúng gió. Nếu này không phải cổ đại, là ở hiện đại nói, Tống Điềm Điềm khẳng định sẽ hung hăng đau mắng này mấy cái hoa hoa nhóm. Nhưng đây là ở cổ đại. Không có phức tạp giao thông ràng buộc, tới lui không ngừng lui tới không ngừng dòng xe cộ, càng không có cao ngất kiến trúc cùng nối liền không dứt đám người. Nơi này một người mở ra ô tô, vươn đầu ở ô tô bên ngoài, căn bản là không có quá nhiều giao thông thai hoàng ẩm. Cho nên Thất Bảo, Bát Bảo vươn đầu cảm thụ được ô tô mang đến sảng khoái, gân cổ lên lớn tiếng kêu gọi. Lan lộn Tống Điềm Điềm màng thai đều phải tạc. Đặc biệt là Thất Bảo, Bát Bảo nhìn Tống Điềm Điềm khai ô tô, thả ra hào ngôn, bọn họ tương lai muốn lớn lên khai ô tô. Tống Điềm Điềm cười cười không nói lời nào. Phòng trưng chờ bọn họ trưởng thành, đệ nhị chiếc ô tô có thể hay không kiến tạo ra tới đều là vấn đề. Bất quá xe đạp là không thành vấn đề. Thất Bảo Bát Bảo ở ô tô thượng các loại tạo tác. Tam Thúc Tam Thẩm nói như thế nào đều không nghe, ô tô thật là quá mới mẻ độc đáo, ngồi ở như vậy thần kỳ chi vật thượng. Ai không khiếp sợ, hưng phấn, vui đến quên cả trời đất, kích động vô cùng. Dạo qua một vòng, Tống Điềm Điềm thật vất vả đem này đó hoa hoa nhóm đưa về pha lê xưởng, rốt cuộc giác chính mình màng thai thanh tịnh. Đương nhiên, phía dưới nàng còn muốn tiếp tục mang theo người lưu. Lúc này đây, là Cứu Cứu, Nhạc Kính, Lỗ Công, Lý Cấn đám người. Tiền nghĩa chính là chỉ do xem náo nhiệt. Như vậy tốt xe, hắn đương nhiên cũng muốn hưởng thụ, cảm thụ một chút cái gọi là tiên vật là như thế nào. Nhạc Kính, Lỗ Công, Lý Cấn đám người mục đích đương nhiên cũng là cảm thụ này ô tô có bao nhiêu thần kỳ, càng có rất nhiều, bọn họ càng muốn biết này ô tô như thế nào khai. Nhìn Tống Điềm Điềm nắm lấy tay lái, một bộ thành thạo vô cùng, biết nghe lời phải tư thế khai ô tô, xem bọn họ lòng tràn đầy đều là hâm mộ. Nam nhân đại bộ phận đều thích lái xe, thiên tính. Nam nhân trong cơ thể thích mạo hiểm tinh thần, là theo tiếp xúc sự vật càng kích thích càng có thể kích phát bọn họ trong cơ thể nhiệt huyết mênh mông. Nhắc kính, Lỗ Công, Lý Cấn, mỗi người đều xếp hàng đi theo sờ soạn một phen tay lái, trong lòng kích động quả thực không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể ở Tống Điềm Điềm dạy dỗ dưới, thử khai lái xe, chính là làm cho bọn họ khai, bọn họ là thật sự không dám khai. Sắc trời bất chi bất giác liền chậm xuống dưới. Cho dù Nhạc Kính, Lỗ Công, Lý Cấn đám người, lại không tình nguyện, vẫn là ở trời tối phía trước ngoan ngoãn lái xe về nhà. Chủ nhân phải đi về nghỉ ngơi, bọn họ không thể vẫn luôn chậm trễ chủ nhân. Huống hồ như vậy mới là đồ vật, chủ nhân khẳng định là muốn khai vào kinh đều, làm của hồi môn gả vào hoàng gia, không phải bọn họ như vậy thân phận có thể vẫn luôn chạm vào. Bất quá! Ở bọn họ đấy lòng lại nảy mầm ra nhất định phải làm ra càng nhiều ô tô. Nói như vậy, bọn họ tương lai nhất định sẽ có thuộc về chính mình một chiếc ô tô. Kinh đô. Tống Điềm Điềm ô tô tạo tốt ngày thứ ba, Tuyên Tông Đế đám người phải tới rồi tin tức. Loại này ngày đi nghìn dặm thần kỳ chi vật, Tuyên Tông Đế trong lòng quả thực đại đại chấn động. Hắn không biết ô tô ra sao bộ dáng, nhưng là lại ở nhón chân mong chờ, chờ Tống Điềm Điềm đi vào kinh đô, hắn có thể tận mắt nhìn thấy xem kia ô tô có phải hay không tiên vật. Ngóng trông Tống Điềm Điềm đến kinh đô đâu chỉ Tuyên Tông Đế, càng tưởng niệm nàng người là Lý Ngôn Ngữ. Hôn kỳ đã gần, Tống Điềm Điềm còn ở Tống Gia Thôn, Lý Ngôn Ngữ sầu tham dự triều chính đều mau không có tâm tư. Đến nỗi đại gả người Tống Điềm Điềm, còn ở Tống Gia Thôn bận rộn xe đạp chờ công việc. Nàng muốn xuất giá, chuẩn bị trừ bỏ một chiếc ô tô, phân biệt là 50 chiếc xe đạp, 50 chiếc xe ba bánh. Mang xe đạp cùng xe ba bánh đều tạo hảo lúc sau. Tống Điềm Điềm rốt cuộc chuẩn bị bắt đầu khởi hành đi kinh đô. Lúc này đây đi kinh đô, Tống gia cả nhà đều phải cùng nhau về kinh đô. Đây là Tống Điềm Điềm nhân sinh đại sự, Tống Điềm Điềm từ kinh đô Tống phủ xuất giá, như vậy đại nhật tử, cả nhà đều là không thể thiếu. Bao gồm phía trước các ca ca thành thân đều không có đi kinh đô Trần Thủ Nhân, lúc này đây cũng đi theo đi kinh đô. Tống Điềm Điềm tự nhiên mở ra chính mình ô tô đi kinh đô, nhưng là bởi vì ô tô có thể ngồi người hữu hạn, cho nên Tống Điềm Điềm liền an bài ông nội, bà nội, Trần Thủ Nhân ngồi ô tô, tỉnh đường dài mệt nhọc. Đây cũng là vì cái gì Trần Thủ Nhân nguyện ý đi kinh đô nguyên nhân, này ô tô ngồi, một ngày là có thể đến kinh đô, đâu giống ngồi xe ngựa, muốn lặn lội đường xa, vất vả vô cùng. Đến nôi thất bảo, bát bảo, cậu tử, tiểu ngưu mấy cái hoa hoa nhóm, ai đều thì thầm muốn ngồi xe đi kinh đô, chính là ô tô vị trí liền như vậy một chút, tự nhiên không thể mang nhiều người. Kết quả, cuối cùng, vẫn là thất bảo bát bảo chiếm vị trí. Kỳ thật là tiền nghĩa câu chính mình hai cái tôn tôn đừng đi chiếm ô tô vị trí. Cậu tử cùng tiểu ngưu lại không cam tâm tình nguyện, cũng biết không thể cùng thất bảo bát bảo tranh đồ vật, nếu không có Tống gia các ca ca, hiện tại bọn họ sẽ không có tốt như vậy sinh hoạt. Đối với cậu tử cùng tiểu ngưu tới nói, từ nhỏ ăn khổ nhiều, so giống nhau hài tử kỳ thật càng minh lý lẽ một chút. Tống Điềm Điềm nhưng thật ra nguyện ý mang theo cậu tử cùng tiểu ngưu ngồi ô tô, cậu tử cùng tiểu ngưu tuổi còn nhỏ, ngồi ô tô đi kinh đô càng tốt một chút. Tiền nghĩa liên tục cự tuyệt, Tống Điềm Điềm không lay chuyển được cứu cứu, chỉ có thể làm thất bảo. Bát bảo ngồi ô tô đi kinh đô. Thất bảo, bát bảo nhưng thật ra cao hứng hỏng rồi. Vốn dĩ bọn họ đều chuẩn bị tốt khiêm nhượng cậu tử cùng tiểu ngưu, không nghĩ tới, cậu tử cùng tiểu ngưu làm cho bọn họ. Có thể vẫn luôn ngồi xe đi kinh đô, như vậy uy phong cảnh sự tình, là mỗi cái nam hải tử đều hưng phấn vô cùng sự tình. Tiên thị, Tống Thế Phúc, Tống Thế Trình, Tiểu Dương thị, Tiền Nghĩa người một nhà, trung bá đám người tắc từ quan phủ quan binh che chở, hơn nữa mang theo 50 chiếc xe đạp. 50 chiếc xe ba bánh trước hướng kinh đô mà đi. Bởi vì Tống Điềm Điềm mở ra ô tô, tốc độ mau, vãn 2 ngày ở đuổi kịp Tống Thế Phúc đám người bộ đội. Tống Thế Phúc đám người khởi hành sau, Tống Điềm Điềm mới mang theo Tống Lão Can, Dương Thị, Trần Thủ Nhân, Thất Bảo, Bát Bảo lái xe đi hướng kinh đô. Xuân Vi, Hạ Cẩn, Đông Lan đám người còn lại là phân bất đồng thời gian đoạn, cưỡi ngựa đuổi theo Tống Điềm Điềm xe trình. Tống Điềm Điềm dựa theo quan đạo đường xi măng, một đường lái xe, còn vượt qua Tống Thế Phúc đoàn xe. Lưu lại một canh giờ trò chuyện, sau đó tiếp tục khởi hành. Ở ly nàng hôn kỳ còn có 7 ngày thời điểm, rốt cuộc ở một cái ban đêm rốt cuộc lái xe tới rồi kinh đô cửa thành. Tống gia, Tống Thế Thư đã nhiều ngày đều ở Tống phủ bận việc, nhà mình chất nữ muốn xuất giá, Tống gia mấy ngày nay sở hữu chuẩn bị công việc đều có Tống Thế Thư quyền xử lý. 4 năm đi qua, Tống gia mua mấy cái năng lực không tồi trưởng quầy, Tống thị cây nổi, gia cụ cửa hàng, bức màn cửa hàng, gạch cửa hàng, đều từ trưởng quầy nhóm quản lý. Tống Thế Thư chỉ cần mỗi tháng kết một lần tiền buộc đoa, một năm kết một lần lều lớn, phụ trách chướng mục không làm lỗi, còn có quản lý này đó trưởng quầy nhóm. Tống Thế Thư hiện tại hoàn toàn thành Tống thị sản nghiệp người cầm lái, công tác so với phía trước nhẹ nhàng không ít. Tống Thế Thư đang ở cầm một cái vợ ở cùng Tống phủ quản sự ở đối của hồi môn. Nam Hải san hô đỏ, Đông Hải chân châu đen, Đông Phiên hòa điền ngọc. Tống Thế Thư nhìn nhà kho của hồi môn, mặt mày lăng liệt phân phó quản sự, mấy thứ này cần phải làm người hảo hảo quản lý hảo, nhớ lấy không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Đây chính là ngọt ngào của hồi môn đâu, đều là thiên hạ độc nhất phân, nhà mình chất nữ xuất giá, kia cần thiết thập lý hồng trang, khiếp sợ kinh đô xa hoa. Nhà mình chất nữ đáng giá thượng trên thế giới này đồ tốt nhất. Tống Thế Thư mới vừa xem xong của hồi môn, ngoài cửa hộ vệ bước chân vội vàng truyền đến, cùng với thanh âm, nhị lao ra, cô nương đến cửa thành. Tới rồi. Tống Thế Thư đôi mắt tức khắc sáng ngời. Chương 775 trở lại kinh đô, 1. Tống Điểm Điểm này một đường mở ra ô tô tới kinh đô, khiến cho người qua đường khiếp sợ, dần dần cư nhiên bị thấy các bá tánh hoàn toàn thần hóa, dường như thành thần tiên đi ngang qua thần tích, bị thế nhân nhóm sôi nổi cùng bái. Đương nhiên, cũng có người bị dọa đến, cho rằng là yêu túy sử quái, dọa hoa hoa kêu to, chạy nhanh. Này ô tô một đường khiến cho bá tánh quái tướng, nhưng thật ra làm Tống Điểm Điểm dở khóc dở cười. Cho dù Tống Điểm Điểm không nghĩ khiến cho hoành động, đương nàng ô tô chậm rãi ngừng ở kinh đô cửa thành thời điểm, vẫn là vô pháp tránh cho tình huống như vậy phát sinh. Ô tô chạy đến cửa thành, bốn phía đã sớm quay chung quanh nghỉ chân vây xem các bá tánh. Này vương vức đồ hồng diễm diễm nhan sắc thần kỳ chi vật, làm những người này nhìn các bá tánh đều trợn mắt há hốc mồm. Kinh đô các bá tánh nhưng không thể so ở nông thôn các bá tánh. Bọn họ kiến thức rộng rãi, thấy nhiều mặt khác tới chiều ăn mừng quốc quân người mang tin tức nhóm, các loại hiếm lạ chi vật, đối với mới lạ đồ vật, vẫn luôn mang theo tò mò ánh mắt, mà không phải thấy quỷ giống nhau đáng sợ. Cho nên hiện tại kinh đô các bá tánh, bao quanh vây quanh Tống Điểm Điểm ô tô. Cũng may cửa thành hộ vệ được hoàng thượng lời nhắn, nếu là có màu đỏ vương mức chi vật tới kinh, trực tiếp cho đi. Các bá tánh vây quanh Tống Điểm Điểm hộp sắt, làm Tống Điểm Điểm lái xe đều một bước khó đi, các hộ vệ nhưng thật ra lập tức tiến lên, ngăn cản dân chúng. Này đó hộ vệ, đều là Tuyên Tông Đế riêng từ đại nội thị vệ phái ra. Tống Điểm Điểm mở ra ô tô tới kinh đô, Tuyên Tông Đế sớm được đến tin tức, như vậy nên Tống Điểm Điểm vào thành, tự nhiên muốn phái chính mình thân tín hộ vệ mới cảm giác đáng tin cậy. Tuổi trẻ hộ vệ hướng về phía lái xe cửa sổ Tống Điểm Điểm, lộ ra cung kính, ngượng ngùng lại lấy lòng ý cười, Tống cô nương. Hoàng thượng đã sớm phân phó, các ngươi trực tiếp vào thành liền hảo. Tống cô nương, quốc khánh đệ nhất mỹ nữ. Như vậy gần xem Tống Điểm Điểm, kia trong suốt tuyết ra, so tuyết trắng còn muốn kiều nộn trong sáng, cười nói yến yến ôn nhu, như hoa lan giống nhau thanh nhã chọc người tâm thần nhộn nhạo, chỉ vừa thấy, khiến cho này đó các hộ vệ hồn đều bay nửa điều, quá mỹ, mỹ kinh tâm động phách, câu hồn đoạt phách. Các hộ vệ chỉ cúi đầu, liền xem cũng không dám xem Tống Điểm Điểm. Đây chính là tương lai hoàng hậu nương nương. Bọn họ cũng không dám thẳng mắt nhìn chằm chằm xem, khinh nhẫn tương lai thái tử phi, bọn họ mạng nhỏ cũng không có. Tống Điểm Điểm cười đối những cái đó hộ vệ gật gật đầu, vất vả chư vị các đại ca. Khách khách khí khí nói, cố tình Tống Điểm Điểm trên người hương khí tràn ngập, các hộ vệ mặt càng thêm đỏ bừng. Tống cô nương mỹ lệ, ôn nhu, tựa như tiên nữ hạ phàm. Có thể cùng nàng nói thượng một câu, đều là bọn họ tam sinh hữu hạnh. Tống Điểm Điểm chậm rãi lái xe, chậm rãi thông qua cửa thành, mới vừa thông qua cửa thành, Tống Điểm Điểm liền thấy phía trước nhị thúc Tống Thế Thư đã cưỡi ngựa nhanh chóng chạy tới. Tống Điểm Điểm lập tức dò ra thân mình, huy xuống tay, lúm đồng tiền như hoa, nhị thúc. Tống Thế Thư nhìn kia màu đỏ vương vức hộp sắt, vội vàng cưỡi ngựa đi vào bên người nàng, xuống ngựa, đi vào ô tô bên cạnh, thấy trong xe Tống Lao Căn, Dương Thị đám người, cười, ngọt ngào, cha, nương, Trần Thúc, các ngươi tới. Cố nhiên thượng Tống Thế Thư đã sớm được đến ngọt ngào làm ra thần kỳ chi vật, chính là tận mắt nhìn thấy. Tống Thế Thư trong mắt đều là chấn động cùng ngạc nhiên. Vật ấy quá mức lệnh người chấn động nhân tâm. Theo càng ngày càng nhiều vây xem người tụ lại đây. Tống Thế Thư cũng biết hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm, lập tức nói, ngọt ngào, cha mẹ, các ngươi trước về nhà. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, cũng biết đám người tụ lại nhiều, nàng xe tưởng động đều khó khăn, vội vàng gật gật đầu, nhị thúc, chúng ta đây trước về nhà. Tống Lao Căn ngồi ở trên ghế phụ, hướng về phía Tống Thế Thư hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên đối cái này con thứ hai như vậy cách làm cực kỳ bất mãn. Tống Điểm Điểm không có vô nghĩa, lập tức thừa dịp kinh đô bá tánh không chú ý, vội vàng lái xe hướng Tống Phủ đi. Ngay cả như vậy, này kinh đô các bá tánh vẫn là nghe tin mà đến, muốn nhìn xem này thần kỳ chi vật. Rất nhiều bá tánh tưởng mặt khác quốc triều thần tới quốc khánh mang đến chi vật, một tổ ong giống nhau vọt tới xem. Con hảo Tống Điềm Điềm chạy đến kinh đô nội thành thời điểm, đều là bọn quan viên cư trú khu vực, dòng người thưa thớt, nhưng thật ra an an ổn ổn đem ô tô chạy đến Tống phủ cửa. Tống phủ gã sai vặt nhóm được đến tin tức, đã sớm đem cổng lớn môn lan cấp vội vàng thủ tiêu, Tống Điềm Điềm liền ở tới rồi vây xem các bá tánh trong ánh mắt đem ô tô khai vào Tống phủ. Lần này, toàn kinh đô các bá tánh đều biết, 2 năm trước ở kinh đô, các bá tánh khen ngợi mỹ tụng Tống Điềm Điềm, quốc khánh đệ nhất mỹ nhân, hồi kinh. Cũng là hôn kỳ tiến đến, tương lai thái tử phi cũng nên đã trở lại. Chỉ là ai đều không có nghĩ đến, này thái tử phi mở ra như thế thần kỳ chi vật vào kinh. Kia đến tột cùng là vật gì, cư nhiên có thể trên mặt đất trực tiếp chạy, nhìn so với kia xe ngựa cũng không biết hảo bao nhiêu. Trong nháy mắt, Tống Điềm Điềm trở về tin tức, nháy mắt truyền khắp toàn bộ kinh đô, cũng làm cho cả kinh đô các bá tánh đều biết, Tống Điềm Điềm mang đến một kiện cực kỳ thần kỳ chi vật. Không chỉ có các bá tánh ở nghe đồn, liền kinh đô hoàng thân quốc thích, hầu môn tức phủ, đại quan quý nhân nhóm đều thập phần tò mò, Tống Điềm Điềm mang đến tuột cùng là vật gì. Đương nhiên, đương sự Tống Điềm Điềm cũng không biết được, giờ phút này nàng, chính mở ra cửa sổ xe môn, đem ông nội, bà nội bọn họ cùng nhau thỉnh ra tới. Lặn lội đường xa đánh xe, rốt cuộc đến kinh đô. Tống Điềm Điềm mới vừa xuống xe ngựa, bên ngoài tới rồi Tống Thế Thư, Tống Phủ nghe tin mà đến Nguyệt Ninh, Cố Triều Cẩm, Phàn Tiểu Hoa, An Dương Công Chúa, Trần Oánh Oánh ngay cả vội đuổi lại đây. Đúng rồi. An Dương Công Chúa hiện tại đã kêu Kiều Nhiễm An, không bao giờ là An Dương Công Chúa. Nhưng là ở Tống gia người trong mắt, nàng vẫn như cũ là Kim Chi Ngọc Diệp Công Chúa. Nguyệt Ninh, Phan Tiểu Hoa vừa nhìn thấy Tống Điềm Điềm liền rất xa hô lên thành, đem chính mình nhi tử ném cho ma ma bọn nha hoàn, chạy nhanh lại đây, ngọt ngào. 2 năm không thấy, Nguyệt Ninh, Phan Tiểu Hoa đều tưởng nhậm thực. Mấy năm nay các nàng sinh hoa hoa, vốn dĩ người một nhà có thể đoàn tụ ở bên nhau quá cái cơm tất niên gì đó, chính là bởi vì sinh hoa hoa, mang theo hoa hoa ở trên đường không an toàn, mấy năm nay các nàng vẫn luôn không có gặp nhau. Hiện tại thấy Tống Điềm Điềm, hai người là trong lòng vui mừng nhất. Tống Điềm Điềm chính lôi kéo Thất Bảo, Bát Bảo hạ ô tô, nghe tiếng nhìn lại, tức khắc nở nụ cười, tứ thẩm, tứ tẩu. Khi nói chuyện, Nguyệt An Hòa Phàn Tiểu Hoa đã bước nhanh đi đến Tống Điềm Điềm trước mặt, nghe vậy, Nguyệt Ninh mặt lộ vẻ oán trách, xem ngươi, cái gì tứ tẩu, tiêu ta Nguyệt An Hòa Yên Nhi đều có thể. Này tứ tẩu hô lên lạc, quái kỳ quái. Vốn dĩ nàng chính là đem Tống Điềm Điềm đương bạn thân giống nhau, hô trưởng bối thân phận, tổng cảm giác xa cách. Phàn Tiểu Hoa cũng là nói, ngọt ngào, cái gì tứ thẩm, chúng ta cái gì giao tình a? Têu ta Tiểu Hoa, có vẻ thân. Từ nhỏ đến lớn, cái này so với chính mình tiểu nhân muội muội chiếu cố chính mình, giúp đỡ chính mình, vẫn luôn ở sau lưng thế nàng khởi động một mảnh tươi đẹp nhân sinh. Tuy rằng chính mình tự nhận là nàng tỷ tỷ, chính là ngọt ngào càng là nàng nhân sinh đạo sư, nàng nhân sinh nhân nhân. Chương 776 trở lại kinh đô, nhị. Tống Điềm Điềm mỉm cười, này không phải lễ không thể phế sao? Cái gì lễ không thể phế? Phan Tiểu Hoa cũng mặc kệ này đó lễ nghi phiền phức, nàng chỉ cảm thấy ngọt ngào kêu nàng tứ thẩm, xa cách thực, một chút đều không thân, nghiêm chỉnh nói, kêu Tiểu Hoa. Chính là, Nguyệt Ninh hát đệm nói, chúng ta mới không cần làm ngươi trưởng bối, chúng ta là bạn thân, là ngươi nói khuê mật, nên kêu tên. Tống Điềm Điềm bất đắc dĩ cười. Đại khái là ba người nói chuyện quá không coi ai ra gì, hoặc là các nàng hoa hoa, giờ phút này rõ ràng cảm giác được, mẫu thân đối với các nàng xa cách lên, đều lại thanh mại khí kêu gọi lên, nương, nương, nương. Đặc biệt là Nguyệt Ninh nhi tử đầu gỗ, kêu kêu đều có chút tê tâm liệt phế, còn tưởng rằng là nương không cần hắn. Nghe hai cái hoa hoa tiếng gọi ầm ĩ, ở đây người bỗng nhiên đều vui vẻ lên. Cố Triều Cẩm, Trần Oánh Oánh, An Dương Công Chúa đều đón đi lên, hướng về phía Tống Điềm Điềm cười, ngọt ngào. Sau đó đối với Tống Lao Can, Dương Thị, Trần Thủ Nhân thi lễ, cha, ông nội, nương, bà nội, Trần Tiên Sinh, Tổ Gia Gia. Như vậy kêu, Phan Tiểu Hoa cùng Nguyệt Ninh mới vội vàng đối với Tống Lao Can, Dương Thị hành lễ. Tống Lao Can nhưng thật ra không sao cả, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Tống Thế Thư vội vàng muốn tiếp đón những người này tiên tiến phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Chính là, Nguyệt Ninh đã thân mật lôi kéo Tống Điềm Điềm, đôi mắt đẹp tinh lóng lánh chăm chú nhìn ô tô, đều là kinh diễm nói. Ngọt ngào, đây là vật gì? Nguyệt Ninh sau lưng, con trai của nàng chính thò tay xé rách đều, nương, nương, nương. Dương Thị bất mãn nói, nhìn xem ngươi, này muốn xem ô tô, chính mình hoa hoa đều mặc kệ lạp. Nói, Dương Thị đã tiến lên ôm chặt đầu gỗ, vẻ mặt từ ái, ta ngoan hoa hoa à, tổ nãi nãi ôm một cái, ngoan hoa hoa à. 2 năm cũng chưa có thể ôm đến chắc trai, Dương Thị trong lòng tưởng niệm thực. Nhìn nhìn lại này đó con dâu, cháu dâu nhóm đều sinh hoa hoa. Liếc mắt một cái nhìn lại, bốn thế cùng đường, toàn gia sung sướng, nhìn xem trong lòng đều là thỏa mãn. Nói đến cũng quái. Đầu gỗ đứa bé này tính tình cùng Nguyệt Ninh có điểm giống, khi còn nhỏ là có thể nhìn ra tính tình xảo quyệt, người bình thường đều không thích bọn họ ôm, không nghĩ tới, Dương Thị một bế lên tới, đầu gỗ liền nháy tò mò thiên chân hai mắt, nhìn Dương Thị, nhìn, sau đó lộ ra tươi cười. Ai ra, ta ngoan hoa hoa. Dương Thị trên mặt tươi cười càng thêm hòa ái, đối Nguyệt Ninh liền bất mãn lên, ngươi nhìn xem, nhiều ngoan hoa hoa, càng muốn đem hắn lộng khóc, ngươi cái này làm nương cũng không đau lòng. Ba nội giáo hấn, Nguyệt Ninh không dám chống đối, nghịch ngợm thẻ lưỡi, bất quá nhà mình nhi tử sẽ thân Dương Thị, nhưng thật ra Nguyệt Ninh không nghĩ tới. Nguyệt Ninh cười nói, bà nội, đầu gỗ cùng ngươi thân, này đầu gỗ à, tính cách rất xấu, người bình thường ôm hắn, hắn còn cào người đâu. Phải không? Dương Thị vẻ mặt kinh ngạc. Cố Triều Cẩm, Trần Oánh Oánh, An Dương công chúa vội vàng gật đầu, Cố Triều Cẩm mở miệng nói, đầu gỗ đứa bé này người bình thường đều không cho hắn ôm, hắn trong phòng mới tới bọn nha hoàn, vẫn là ở chung mấy tháng quen thuộc, đầu gỗ mới làm nha hoàn ôm. Dương Thị vừa nghe, càng thêm cười vui vẻ, đầu gỗ là chúng ta Tống gia tôn tôn, đương nhiên cùng ta thân lạc. Đây chính là huyết mạch tương liên thân duyên quan hệ đâu. Cố Triều Cẩm, Trần Oánh Oánh, An Dương công chúa, phân biệt lôi kéo chính mình nhi tử, tiến lên làm Tống lão căn, Dương Thị đám người hành lễ. Này Tống gia A, con nối dõi vượng, đặc biệt là vượng sinh nhi tử. Điểm này A, liên hoàng thượng đều hâm mộ không tới. Tống lão căn cùng Dương Thị cũng 2 năm không gặp hoa, một đám ôm qua đi, tức khắc trong phòng náo nhiệt mãn đường cười nói. Nguyệt Ninh tắc tiếp tục lôi kéo Tống Điềm Điềm, đối với này thần kỳ ô tô, vẻ mặt kích động, ngọt ngào, thứ này đến tuột cùng là vật gì? Phan Tiểu Hoa cũng vội vàng hỏi, đúng vậy, ngọt ngào, đây là vật gì? Tống Điềm Điềm tạo ô tô, các nàng cũng không biết, Tống Điềm Điềm cũng không viết thư nói cho các nàng, mục đích chính là cho các nàng một kinh hỉ. Tống Điềm Điềm cười cho các nàng giới thiệu ô tô. Tống Điềm Điềm giới thiệu ô tô, nguyên bản vây quanh Tống lão căn đám người người bên cạnh, lại sôi nổi quay chung quanh lại đây. Biết được cái này ô tô, bốn cái canh giờ liền chạy đến Ung Châu, một đám sắc mặt đều khiếp sợ vô cùng, nghe các nàng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Như thế thần kỳ chi vật, là như thế nào làm ra tới? Nguyệt Ninh lập tức nói muốn ngồi, làm Tống Điềm Điềm lái xe, cho các nàng hưởng thụ một chút. Tống Điềm Điềm chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói, Nguyệt Ninh, hiện tại chúng ta Tống phủ bên ngoài chỉ sợ không ít vây quanh người, ta này lái xe đi ra ngoài à, chỉ sợ còn không có khai ra 10 mét xa, đã bị các ba cánh bao quanh vây quanh, ta căn bản khai không được à. Nguyệt Ninh nghe vậy, khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp xuống dưới, mất mát vô cùng. Tống Điềm Điềm an ủi nàng nói, chờ ngày mai buổi tối, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, không ai thời điểm, ta ở mang theo các ngươi lái xe đi dạo, uy phong, này ban ngày à, chỉ sợ lái xe đi ra ngoài đều sẽ kẹt xe. Chúng ta không phải ra cửa căng gió, mà là đều sẽ bị các bá tánh cấp vây quanh lên. Đến lúc đó, ô tô nếu là có cái gì hư hao, chúng ta thì mất nhiều hơn được. Chỉ có thể như thế. Nguyệt Ninh ngoan ngoãn gật gật đầu, nghĩ đến buổi tối có thể đi căng gió, khuôn mặt nhỏ một bộ nóng lòng muốn thử kích động, ngọt ngào, buổi tối đi căng gió có thể hay không thực kích thích. Buổi tối không ai thời điểm đua xe, kia đương nhiên kích thích. Bất quá Tống Điềm Điềm sẽ không nói, nhợt nhạt cười, buổi tối liền biết. Ta buổi tối cũng không như thế nào khai qua xe, cho nên không hiểu cái gì cảm giác. Nguyệt Ninh vẻ mặt hưng phấn, ta đây chờ ngươi ngày mai buổi tối a. Nguyệt Ninh chỉ cần Tống Điềm Điềm nói cái gì nàng liền nghe cái gì, nào có ngày xưa như vậy quận chúa kiêu căng tính tình, ngoan tựa như chỉ miêu giống nhau. Cố Triều Cẩm nhìn Nguyệt Ninh một màn này, chỉ cảm thấy buồn cười. Cố Triều Cẩm thường thường có một loại cảm giác, Nguyệt Ninh sẽ nguyện ý gả Ngũ Bảo, chỉ sợ là tưởng cùng Tống Điềm Điềm thân càng thêm thân, hảo thân cận Tống Điềm Điềm. Nguyệt Ninh đối Tống Điềm Điềm quá mức sùng bái có thể xem nhẹ trượng phu, nhi tử. Ngũ đệ nhưng thật ra nhìn qua đáng thương hề hề, không bị chú ý. Nếu không phải ngũ đệ thiếu một cái gân cẩu thả công tắc cuồng, chỉ sợ đã sớm đối chính mình thê tử tức giận bất bình. Cũng may, Nguyệt Ninh thiếu căn gân, ngũ đệ cũng thiếu căn gân, hai người nhìn nhưng thật ra duyên trời tác hợp. Đến nỗi tình đầu ý hợp. Cố Triều Cẩm vẫn luôn rắc Nguyệt Ninh tình đều cho Tống Điềm Điềm. Phan Tiểu Hoa nhìn ô tô, cũng tấm tắc bảo lạ, ngọt ngào. Này ô tô, ngày mai buổi tối, ngươi nhất định phải làm ta thể nghiệm thể nghiệm. Ân. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, các ngươi một đám đều thể nghiệm một hồi. Trần Oánh Oánh bình tĩnh nhìn Tống Điềm Điềm, thử thăm dò mở miệng, ta cũng có thể sao. Đối với cái này ô tô, thật sự là vượt quá Trần Oánh Oánh có thể sở tưởng tượng phạm trù. Như vậy thần kỳ chi vật, thật là làm nàng xem đều ngạc nhiên vô cùng. Đương nhiên cũng muốn thử xem ngồi này ô tô ra sao thể nghiệm. Trần Oánh Oánh tính tình đoan trang cao nhã. Nói chuyện lễ phép rồi lại cho người ta xa cách cảm, hơn nữa nàng sinh ra Trần Thủ Nhân đại nho nhà, tri thức uyên bác, văn thải nổi bật, nhiều ít có điểm đạm bạc văn nhã, cố tình ở Nguyệt Ninh đám người trong mắt, đó là cao ngạo. Nhìn xem lúc trước Nguyệt Ninh đám người rắc Trần Oánh Oánh tính tình khó có thể ở chung là có thể nhìn thấy một vài. Trần Oánh Oánh gả vào Tống gia sau, vì làm tốt Tống gia phụ, thượng có thể hiếu thuận cha mẹ chồng, hạ có thể xử lý Tống phủ sự vụ, đem cô Triều Cẩm, Nguyệt Ninh đám người phụ trợ kém cỏi vài phần. Như vậy biểu hiện quá mức hoàn mỹ, ngược lại làm người thân cận không đứng dậy. Đương nhiên, đều là người một nhà, mặc kệ như thế nào, nhìn qua vẫn là khách khách khí khí, vô cùng náo nhiệt, trên dưới hòa thuận. Chương 777 trở lại kinh đô, tam. Chính là bởi vì Trần Oánh Oánh cái này tính tình, hơn nữa cùng Tống Điểm Điểm quan hệ nhìn qua cũng không Nguyệt Ninh như vậy thân cận, cho nên này mở miệng lên, cũng thấy cực kỳ thẹn thùng. Tống Điểm Điểm sắc mặt bình đạm, đối với Trần Oánh Oánh cười hiền lành, tam tẩu, tự nhiên là có thể. Mỗi người tính tình bất đồng. Trần Oánh Oánh khả năng cho người ta cảm giác không dễ thân cận, nhưng là tâm địa lại là cực thiện lương. Viện Phúc Lợi mới vừa khai thời điểm, Trần Oánh Oánh còn riêng đi đã dạy thư. Sau lại bởi vì sinh hài tử, mới ngừng đi dạy học và giáo dục, ở nhà giúp chồng dạy con. Cổ đại nữ tử, gả chồng vẫn là gả phu từ phu nhiều. Gả chồng đâu, tự nhiên không thể tùy ý ra tới xuất đầu lộ diện. Cho nên Tống Điểm Điểm đối Trần Oánh Oánh ấn tượng không tồi. Trần Oánh Oánh tuy rằng một bộ đoan trang hào phóng bộ dáng, trong lòng kinh hỉ nhảy nhót lên, câu lấy nhợt nhạt ý cười, nói, nếu là ngọt ngào không ngại, tiêu ta Oánh Oánh có thể, nhưng thật ra càng làm cho người thân cận một ít, ta lúc nào cũng nghe thấy Nguyệt Ninh như vậy kêu ngươi, trong lòng hâm mộ khẩn. Trần Oánh Oánh mới vừa gả vào Tống gia, ngay từ đầu nàng thấy Phản Tiểu Hoa cùng Tống Điểm Điểm như vậy không lớn không nhỏ thân mật bộ dáng, trong lòng vô cùng hâm mộ. Phan Tiểu Hoa cùng Tống Điềm Điềm là cùng cái trong thôn cùng nhau lớn lên, lại cùng nhau ở Bắc Mạc kề vai chiến đấu, tình cảm tự nhiên cùng người khác bất đồng. Cho nên Trần Oánh Oánh hâm mộ cũng chỉ là nhìn, nàng cái này cô em chồng bận quá, vội cơ hồ chân không chấm đất, nàng đều ngượng ngùng đi quấy rầy bận rộn tiểu cô. Nhưng là chờ Nguyệt Ninh gả tiến vào, như vậy vô tâm không phổi đi quấy rầy Tống Điềm Điềm, một bộ bạn thân thân mật khăng khít bộ dáng. Kia một khắc, Trần Oánh Oánh trong lòng đều ế ẩm. Nàng từ gả vào Tống gia bắt đầu, liền biết muốn cùng tiểu cô làm tốt quan hệ, bởi vì Tống gia bất luận kẻ nào đều đem tiểu cô đương thành bảo bối giống nhau sủng. Mà cái này bảo bối cũng vẫn luôn chống Tống gia, cho Tống gia vinh hoa phú quý. Trần Oánh Oánh so với ai khác đều rõ ràng, Tống gia không có Tống Điềm Điềm, hiện tại chỉ là mặt triều đại địa bối triều thổ, đói ngao ngao kêu nông gia hộ mà thôi. Tống gia hết thảy đều là Tống Điềm Điềm mang đến. Như vậy thần kỳ nữ tử, Trần Oánh Oánh sao đến không nghĩ kết bạn, nàng hâm mộ Phản Tiểu Hoa cùng Nguyễn Ninh. Muốn cùng các nàng giống nhau cùng Tống Điểm Điểm thân mật khăng khít. Chính là nàng gả vào một năm thời gian sinh hạ nhi từ sau, Tống Điểm Điểm liền rời đi kinh đô trở về Tống gia thôn. Nàng liền muốn thân cận cơ hội đều không có. Hiện tại Tống Điểm Điểm đã trở lại, là vì gả chồng trở về, về sau muốn thân cận cơ hội liền càng thiếu. Cho nên Trần Oánh Oánh rốt cuộc nói ra muốn thân cận Tống Điểm Điểm lời nói, này vừa nói ra tới, Trần Oánh Oánh trắng tinh ánh nhuận trên mặt đều lộ ra một tia ngượng ngùng. Đây là nàng sinh thời nhất chủ động sự tình. Tống Điểm Điểm sửng sốt một chút, rốt cuộc không nghĩ tới, hướng này cùng nàng nói chuyện không nhiều lắm Trần Oánh Oánh nói ra lời này tới, nhẹ nhàng cười, tuyết ra lóe trong suốt quan mang, nói, Oánh Oánh, chúng ta vốn chính là người một nhà, chúng ta người một nhà đương nhiên muốn thân mật hòa thuận. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm nhìn quanh Trần Oánh Oánh, An Dương, Cố Triều Cẩm, Nguyệt Ninh bốn người, ý cười sán lạn nói, ngày mai buổi tối, ta mang các ngươi cùng nhau lái xe đi dạo phố, cho các ngươi cảm thụ ngồi ô tô rốt cuộc có bao nhiêu kích thích. Nguyệt Ninh lập tức cao hứng nhảy dựng lên, ngọt ngào, vậy chờ ngày mai. Nói xong, Nguyệt Ninh còn riêng thật sâu nhìn Trần Oánh Oánh liếc mắt một cái, đem Tống Điểm Điểm cánh tay cấp vắn khẩn, sợ Tống Điểm Điểm bị người đoạt đi dường như. Đầu gỗ đã bị Dương Thị phóng tới nha hoàng trong lòng ngực, giờ phút này lại hướng về phía Nguyệt Ninh kêu, nương, nương, nương. Tống Điểm Điểm nhìn xem nắm chặt chính mình Nguyệt Ninh, lại nhìn xem ở kêu nương đầu gỗ, chỉ cảm thấy Nguyệt Ninh cái này cô nương, chính mình đều vẫn là cái hài tử. Lại muốn chiếu cố hài tử. Đứa nhỏ này như thế nào chiếu cố hài tử? Tống Điểm Điểm chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên, hướng về phía đầu gỗ vươn tay, đầu gỗ, tới, cô mẫu nơi này. Đầu gỗ nguyên bản hai mắt nhìn Nguyệt Ninh, không biết có phải hay không bị Tống Điểm Điểm hấp dẫn, quay tròn hai mắt nhìn chằm chằm Tống Điểm Điểm, còn tuổi nhỏ đầu gỗ, càng xem ánh mắt càng ngốc, một hồi lâu, vươn thịt mum mút củ cải tay, trong miệng mại thanh mại khí, cô, muốn ôm. Tống Điểm Điểm lập tức bế lên đầu gỗ. Nguyệt Ninh nguyên bản kéo Tống Điểm Điểm cánh tay, thấy vậy chỉ có thể buông ra tay, Tống Điểm Điểm vững vàng đem đầu gỗ ôm vào trong ngực. Đầu gỗ hai mắt nhìn Tống Điểm Điểm, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, vươn thịt mum mút tay nhỏ, nắm Tống Điểm Điểm tấn gian tóc đen, mai thanh mai khí, cô, mị mị, mị mị. Nguyệt Ninh nghe tâm hoa nộ phóng, nhéo nhéo đầu gô khuôn mặt, thật là ta hảo nhi tử. Ngọt ngào nhưng còn không phải là đẹp nhất sao. Tống Điềm Điềm nhìn Nguyệt Ninh liếc mắt một cái, nói, ngươi cũng là, đều là đương đương, vì cái gì liền không thể hảo hảo đáng tin cậy một chút, chính mình nhi tử, ngươi đều không đau lòng à. Ta nhìn đều đau lòng. Nguyệt Ninh sắc mặt ngượng ngùng, nói, hắn à, bất hảo thực, đừng nhìn hắn hiện tại ngoan ngoãn, sinh hắn, lan lộn ta quá sức. Quá sức ngươi cũng không thể nhi tử kêu ngươi không để ý tới a. Tống Điềm Điềm ôn nhu mặt nhìn đầu gỗ, trong miệng nói, ngươi xem hắn nhiều ngoan, mặt mày giống ngũ ca, mặt hình giống ngươi, nhìn đều thảo hỉ. Nguyệt Ninh nhìn Tống Điềm Điềm như vậy yêu thích, chỉ cảm thấy đứa con trai này xinh đáng giá, ngọt ngào thích, kia nàng cũng liền nhiều thích đứa con trai này một chút, nói, biết, ta về sau đối hắn hảo một chút. Dương Thị ở một bên nghe được lời này, tức khắc không vui, nói, ngũ bảo tức phụ a, ngươi lời này liền không đúng. Cái gì kêu về sau đối đầu gỗ hảo một chút, nhà mình hoa hoa nên đối hắn hảo một chút, đó là ngươi hoa hoa. Dừng một chút, Dương Thị tận tình khuyên bảo lên, nói nữa, đứa bé này à, liền khi còn nhỏ dính nương, chờ bọn họ một đám lớn, liền từng người sinh hoạt, sẽ ra cửa bôn ba, sẽ đi trở nên nổi bật, sẽ cưới vợ sinh con, sẽ có chính mình sinh hoạt, ngươi đến lúc đó tưởng hoa hoa giống khi còn nhỏ như vậy, đó là trăm triệu không thể, chỉ có hoa hoa khi còn nhỏ dán mẫu thân, mới là chân quý nhất nhật từ đâu. Bà nội nói chính là, Tống Điềm Điềm đối với Nguyệt Ninh nói, đầu gỗ tốt như vậy, ngươi không cần, vậy cho ta, ta dưỡng. Nguyệt Ninh thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra, hảo nhưng lời nói đến trong cổ họng, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, ngoan ngoan cúi đầu, nói, ta đã biết bà nội, ta nhất định sẽ hảo hảo mang đầu gỗ. Đứa con trai này ngọt ngào thích đâu, nàng đối với đầu gỗ càng tốt một chút. Nguyệt Ninh trong lòng nghiêm túc nói, nếu là Dương Thị, Tống Điềm Điềm biết Nguyệt Ninh ý tưởng, chỉ sợ trong lòng đều phải hộp máu. Tống Lao Căn đã nói, hảo, hảo, đều đừng tụ ở chỗ này, lặn lội đường xa, về trước phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Tống Thế Thư vội vàng nói, cha mẹ, Trần Thúc, ngọt ngào, các ngươi trụ nhà ở đều đã thu thập sạch sẽ, trước nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi tốt, ở ăn cái gì? Tống Lao Căn gật gật đầu. Tống Điềm Điềm đối với Tống Thế Thư nói, nhị thúc, làm người nhìn ô tô, đừng làm cho người sờ loạn đến lúc đó hoa bị thương xe. Đây chính là nàng của hồi môn. Vẫn là muốn mới tinh gả tiến hoàng gia trên mặt mới hảo. Tống Thế Thư gật đầu, nói, ngọt ngào, nhị thúc hiểu được, nhất định sẽ an bài người xem trọng này ô tô. Nhà mình chất nữ ở hôn kỳ phía trước làm ra tới như vậy ô tô chi vật, khẳng định là phải gả nhập hoàng gia, như vậy thứ tốt, tự nhiên phải bảo vệ hảo. Ngọt ngào của hồi môn ở nhà kho, hắn đều không yên tâm, mỗi ba ngày muốn xem một lần mới an tâm, càng đừng nói cái này ô tô, nhất định phải an bài người hảo hảo xem hảo ô tô. Tụ người rốt cuộc tan đi. Hướng nội đường đi đến, Tống Điềm Điềm khai thời gian dài như vậy xe cũng thật là mệt, trở về chính mình sân liền trực tiếp nằm nghỉ ngơi. Tống Lao Căn đám người cũng là như thế. Bọn họ tuy rằng thân mình khỏe mạnh, chính là ngồi thời gian dài như vậy xe, rốt cuộc cũng mệt mỏi không nhẹ. Chờ bọn họ nghỉ ngơi tốt thời điểm, Tống gia Nam Nhi nhóm cũng đều xong xuôi công vụ về nhà. Chương 778 trở lại kinh đô, 4. Tống Nhị Bảo cùng Tống Ngũ Bảo là sớm nhất về nhà. Tống Nhị Bảo cùng Tống Ngũ Bảo hiện tại đều là ngũ phẩm tiểu tướng quân, trừ bỏ mỗi ngày sớm đi huấn luyện tân binh, cung cấp trên hội báo một chút công tác tình trạng, cơ bản không có cái gì đại sự. Tống Điềm Điềm về nhà sự tình, Tống Thế Thư đều phái người thông chi Tống Nhị Bảo, Tống Thế Thanh, Tống Tam Bảo, Tống Tứ Bảo, Tống Ngũ Bảo. Tống Nhị Bảo kích động về nhà liền thấy bên ngoài đình lập vương bức màu đỏ đại hộp. Đây là cái gọi là ô tô sao? Tống Nhị Bảo tuy rằng sáng sớm được tin tức, ngày này hành ngàn dặm chi vật. Chính là tận mắt nhìn thấy lại là mặt khác một chuyện. Như vậy vương bức hộp, có thể ngày đi nghìn dặm. So được với Hãn Huyết Bảo Mã. Tống Nhị Bảo trong lòng đều là nghi vấn. Nghi vấn về nghi vấn, như vậy tò mò chi vật, Tống Nhị Bảo ánh mắt cũng đều mang theo tràn đầy kinh diễm. Nam nhân trời sinh ái mạo hiểm, cưới ngựa bắn tên là một loại bản năng, thích ô tô cũng là một loại bản năng. Tống Ngũ Bảo xem ánh mắt bất đồng, hắn bản thân thích phát minh, nhìn này tứ phương chi vật, thân mình đã sớm chui vào trong xe. Xe phía dưới bắt đầu nghiên cứu lên. Nhìn này vương bức chi vật, Tống Nhị Bảo mang theo lòng hiếu kỳ, khắp nơi đánh giá biên tấm tắc bảo lạ, đây là ô tô sao? Này có thể ngày đi nghìn dặm sao? Có thể. Tống Ngũ Bảo thân mình ở xe phía dưới, hắn đã hiểu biết ô tô nguyên lý một vài, tỉnh thính từ xe phía dưới truyền đến, nói, vật ấy chế tạo tuy rằng phiền thoái, bất quá ta xem này chế tạo, động lực thúc đẩy tốc độ, ngày hành đi trước hoàn toàn không thành vấn đề là cái này động lực là cái gì? Tống Ngũ Bảo thân mình từ xe phía dưới chui ra tới, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, cuối cùng ánh mắt dừng ở nắp xe trước vị trí, muốn mở ra nhìn xem, chính là bởi vì không hiểu như thế nào mở ra, Tống Ngũ Bảo đứng ở ô tô trước mặt hết đường xoay sở, này muốn như thế nào mở ra xem a? Hắn hảo tưởng nghiên cứu một chút ô tô nguyên lý, nếu có thể cho chính mình hủy đi nói tự nhiên là càng tốt. Nhưng là Tống Ngũ Bảo biết, này hủy đi là trăm triệu không thể. Chính mình dám hủy đi nói, hắn ra cũng sẽ bị tra, bị ông nội cấp lột một tầng ra, hoàng thượng cũng sẽ lột chính mình một tầng ra. Này có thể ngày đi nghìn dặm. Tống Nhị Bảo đôi mắt đều sáng. Vật ấy thật là quá mức thần kỳ, Tống Nhị Bảo một bộ nóng lòng muốn thử tưởng lái xe cảm thụ hạ khai này ô tô đến tuột cùng là cái gì cảm giác. Tống Ngũ Bảo nhìn Tống Nhị Bảo liếc mắt một cái, ngươi biết như thế nào khai. Tống Nhị Bảo lắc lắc đầu, nói, đợi lát nữa ta đi tìm Ngọt Ngào, làm Ngọt Ngào dạy ta. Tống Ngũ Bảo trong mắt xoay một chút, hiện tại Ngọt Ngào ông nội bọn họ đánh giá trở về nghỉ ngơi tốt, ngươi tưởng giáo, cũng đến chờ buổi tối Ngọt Ngào trống không thời điểm. Nếu bằng không ông nội biết ngươi hiện tại liền lôi kéo Ngọt Ngào học khai thứ này, đừng động ngươi đương cái gì quan, ông nội vẫn là sẽ tấu ngươi. Đúng vậy, đối. Tống Nhị Bảo một bộ nghĩ mà sợ vô cùng bộ dáng, chờ vãn một chút, ta ở lôi kéo Ngọt Ngào. Vãn một chút lôi kéo Ngọt Ngào làm cái gì? Tống Thế Thanh thanh âm từ cổng vò ngoại đi tới, ánh mắt cũng tự nhiên dừng ở ô tô trên người. Nay vừa thấy ô tô, Tống Thế Thanh ánh mắt đều sáng. Đây là Ngọt Ngào làm ra tới, có thể ngày đi nghìn dặm chi vật. Tống Thế Thanh nhìn ô tô, tấm tắc bảo lạ, này ô tô chi vật, nhìn nhưng thật ra ngăn nắp mỹ lệ thực, có điểm giống xe ngựa a. Cùng xe ngựa bất đồng chính là, xe ngựa là mã lôi kéo, đây là trực tiếp bốn cái bánh xe chỉ trên mặt đất chạy, dùng không đến mã. Tống Tam Bảo cũng từ cổng vò ngoại đã đi tới, nhìn này ô tô, ánh mắt cũng là tỏa sáng, nói, này chi vật, không biết ngồi trên đi khai lên là cái gì cảm giác a. Tống Thế Thanh nhìn xem ô tô khai nhập, nhìn nhìn đã bị hủy đi nửa đường môn cổng vòm nói, cũng mệt nhị ca vội vàng đem trong nhà bậc thang, cổng vòm đều cấp hủy đi, nếu bằng không, thật đúng là không biết có thể hay không khai vào phủ. Này hình thể bánh xe có thể so xe ngựa lớn không ít, có thể khai tiến vào liền hảo. Tống Tam Bảo nhìn ô tô, nhớ tới đã về đến nhà Ngọt Ngào, Tống Lao Căn, Dương Thị, nói, đi thôi, chúng ta đi trước nhìn xem Ngọt Ngào. Hai năm không gặp Ngọt Ngào đâu, không biết có hay không biến càng đẹp mắt. Ngọt Ngào a. Tống Nhị Bảo trong mắt lộ ra sùng ái, nghĩ đến lần này trở về là gả chồng, sắc mặt có chút mất mát, lúc này đây trở về, tụ không được bao lâu nàng liền phải gả chồng đâu. Tống Thế Thanh đã cất bước hướng nội viện đi đến, nói, đi trước nhìn xem Ngọt Ngào. Bảo bối chất nữ đã trở lại. Tống Nhị Bảo vừa đi vừa huy chính mình nắm tay, Ngọt Ngào gả cho tiểu thất, nếu là hôn sau tiểu thất khi dễ Ngọt Ngào, ta nhất định hung hăng tấu tiểu thất. Tống Tam Bảo, Tống Thế Thanh, Tống Ngũ Bảo đều không khỏi cho nhau nhìn Tống Nhị Bảo liếc mắt một cái. Tống Ngũ Bảo nhẹ nhàng nói, nhị ca, người võ nghệ không bằng điện hạ đâu. Nhị ca võ nghệ ở Tống gia là số 1 số 2, chính là cùng Lý Ngôn Ngữ đánh nhau, vẫn là kém hơn một chút. Đánh là đánh không lại Lý Ngôn Ngữ. Tống Nhị Bảo sắc mặt thản nhiên tự nhiên, đánh không lại, cũng sẽ đi đánh, đến làm điện hạ biết, chúng ta Ngọt Ngào cũng không phải là hắn có thể khi dễ, bất cứ giá nào chúng ta mệnh, cũng không thể làm hoàng gia người cấp khi dễ đi. Tống Tam Bảo nghe, hơi hơi mỉm cười. Còn không phải sao? Cũng không thể làm hoàng gia người rắc bọn họ Tống gia nữ hoa hoa dễ khi dễ. Hắn muốn hướng lên trên bò, muốn quyền khuynh triều dã, không người dám khi dễ hắn Tống gia, hoàng gia cũng không thể khi dễ bọn họ đáng yêu nhất, mỹ lệ nhất, nhất ôn nhu thiện giải nhân ý muội muội. Bọn họ bảo bối muội muội vẫn luôn chống Tống gia muội muội, là thời điểm bọn họ này đó ca ca cho nàng khởi động một cái bình yên vô ưu tương lai. Tống gia ca ca đi vào hậu viện thời điểm, vừa vặn ăn cơm chiều thời gian, Tống Điểm Điểm cùng Tống Lão Căn, Dương Thị, Trần Thủ Nhân tỉnh lại, người một nhà vô cùng náo nhiệt. Bất quá thiếu tiền thị, Tống Thế Phúc, Tống Thế Trình, Tiểu Dương Thị đánh giá ngày mai mới có thể đến kinh đô, người một nhà không có đoàn tụ, Tống Thế Thư cũng không có đại làm đoàn tụ cơm, chờ Tống Thế Phúc bọn họ đến kinh, người một nhà ở hảo hảo vui vẻ vui vẻ. Tống gia các ca ca nhìn hai năm nội cũng chưa nhìn thấy muội muội Tống Điểm Điểm, trong khoảng thời gian ngắn, một cái so một cái thân thiết, nếu không phải Tống Điểm Điểm hiện tại năm vừa mới 18, là đại cô nương. Bọn họ đều phải giống khi còn nhỏ như vậy, đem Tống Điềm Điềm ôm vào trong ngực, hảo hảo thân thân nàng khuôn mặt. Chính là Tống Điềm Điềm đã lớn, nam nữ có khác, nhìn lớn lên so tiên nữ còn xinh đẹp muội muội, Tống gia các ca ca có loại nhà ta có con gái mới lớn cảm khái cảm. Người một nhà đang ăn cơm, vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt là Thất Bảo, Bát Bảo hai cái hoa hoa, mang theo bọn họ cháu trai nhóm, hi hi ha ha, một hồi tiếng cười, một hồi khóc náo thanh, náo nhiệt không được. Người một nhà tụ ở bên nhau. Chính là nói sự tình trong nhà. Tiền gia cứu cứu nhận thân sự tình, Tống gia đám người cũng đều được tin, cho nên đối đi trước vào kinh tiền nghĩa nhiều vài phần chờ đợi. Tống Tứ Bảo trở về thời điểm vừa vặn ăn cơm thời gian. Tống Tứ Bảo khai mấy nhà cửa hàng của mình, hôm nay lâm thời có việc đi Thông Châu xử lý sinh ý, bất quá hắn đã biết Tống Điểm Điểm đã về đến nhà tin tức, liền vội vàng từ Ung Châu đã trở lại. Tống Tứ Bảo nhìn Tống Điểm Điểm lại là một trận cảm khái. Dư lại chính là Tống Đại Bảo. Tống Đại Bảo hiện tại đã là U Châu Chi Châu, cũng là ngũ phẩm quan. U Châu ở Tống Đại Bảo thống trị hạ, ba tánh an cư lạc nghiệp, có xưởng xi măng, mỏ than xưởng, áo lông xưởng chờ sản nghiệp kích thích U Châu kinh tế cùng lại vào nghề. Hiện tại U Châu nhất phái vui sướng hướng vinh. Tống Đại Bảo quá 2 ngày liền đến kinh đô, lần này trở về chỉ sợ muốn thăng quan, cũng là vì cấp Tống Điểm Điểm đưa gả. Chính mình muội muội thành thân, Tống Đại Bảo là nhất định phải cấp muội muội đưa gả. Chương 779 trở lại kinh đô, Nam. Nay người một nhà đoàn tụ thời điểm, trong phòng vô cùng náo nhiệt, bốn thế cùng đường, Tống Lao Căn nhìn trước mắt một màn này, trong lòng tràn đầy đều là vui mừng cùng thỏa mãn. Không có cái nào trưởng bối không thích người một nhà vô cùng náo nhiệt, khỏe mạnh trưởng thành. Đặc biệt là hoa hoa nhóm đều tiền đồ. Nhìn trước mắt một màn này, Tống Lao Căn chỉ cảm thấy đời này sống đều đáng giá. Vô cùng náo nhiệt đoàn tụ, ồn ào nhốn nháo ăn cơm, hoa hoa nhóm khóc lóc, nháo, Tống Điểm Điểm chỉ cảm thấy đầu có điểm đại. Một hai cái hoa hoa có lẽ còn hảo. Này năm cái hoa hoa ở bên nhau cho nhau khắc khẩu, quan trọng nhất chính là tranh sủng. Cũng không biết có phải hay không đầu gỗ đặc biệt thích Tống Điểm Điểm, ăn một bữa cơm liền một hai phải Tống Điểm Điểm ôm, đầu gỗ một tranh sủng. Mặt khác hoa hoa cũng bắt đầu nói theo, 4-5 cái hoa hoa đều hoa hoa khóc lóc làm Tống Điểm Điểm ôm, hơn nữa khóc náo, vẫn là liền cha mẹ đều hống không tốt tư thế. Này hống một cái hoa hoa còn hảo, đồng thời hống 5 cái, Tống Điểm Điểm chỉ cảm thấy xảo có điểm đầu đại. Nàng lại có năng lực cũng không có khả năng đồng thời hống 5 cái hoa hoa. Nhậm là những người khác mặc kệ như thế nào hống, như vậy hoa hoa nhóm liền nháo muốn Tống Điểm Điểm ôm. Cuối cùng, Tống Điểm Điểm thật sự là vô pháp, chỉ có thể trước tiên cách khai yến tịch. Nàng một người tổng không thể khả năng đồng thời ôm 5 cái hoa hoa. Tống Lao Căn đám người cũng không nghĩ Tống Điểm Điểm vất vả, này đó hoa hoa nhóm như vậy yêu thích Tống Điểm Điểm, nhưng thật ra bọn họ không nghĩ tới. Tống Điểm Điểm chính mình nhưng thật ra có thể biết được, nàng đã là tu luyện thể chất, trên người linh lực nồng đậm, hoa hoa nhóm tới gần chính mình liền thích, càng đừng nói chính mình lớn lên mạo như thiên tiên. Này đó hoa hoa nhóm đều là nam hài tử thiên tính thích mỹ lệ sự vật, tự nhiên liền nháo muốn chính mình ôm. Tống Điểm Điểm khoe khoang chính mình lớn lên là tiên nữ, một chút cũng chưa giác ngượng ngùng. Chính mình mỹ mạo, bởi vì tu tiên nguyên nhân, trên thế giới này cơ hồ không người có thể cập, cho dù ngũ quan có so với chính mình đẹp, cũng siêu việt không được chính mình một thân tiên khí phiêu phiêu ý vị. Tống Điểm Điểm trở lại chính mình trong phòng, rốt cuộc sống yên ổn xuống dưới. Không có ầm ĩ hoa hoa, Tống Điểm Điểm có loại nhân sinh tốt đẹp cảm giác. Khó trách kiếp trước luôn có một ít người ta nói, nhân loại hấu tể là khó làm. Hiện tại Tống Điểm Điểm tràn đầy đồng cảm. Tống Thế Thư phái nha hoàn cấp Tống Điểm Điểm đưa một ít ăn, tránh cho chất nữ không ăn no, buổi tối đói bụng. Xuân Vi, Hạ Cẩn, Đông Lan đám người vừa mới đến kinh đô, hiện tại đang ở thu thập đồ vật, cho nên không có thể lập tức hầu hạ bên người. Nhị thúc đưa tới ăn, Tống Điểm Điểm nhưng thật ra không có gì ăn uống, nàng tu luyện đã càng thêm không cảm giác được đói khát cảm, chỉ là làm bộ dáng ăn đồ vật mà thôi, hoặc là chỉ ăn trong không gian linh lực nồng đậm lương thực cùng trái cây. Tống Điểm Điểm mới vừa trở lại trong phòng 15 phút không đến. Tống Nhị Bảo, Tống Thế Thanh, Tống Tam Bảo, Tống Tứ Bảo, Tống Ngũ Bảo cơ hồ đồng thời ở xuất hiện ở Tống Điểm Điểm trong viện. Bọn họ tới mục đích rất đơn giản. Chính là phải hảo hảo thể nghiệm một chút ô tô. Tống Điểm Điểm khẳng định sẽ thỏa mãn nhà mình các ca ca, đặc biệt là chính mình Ngũ ca Tống Ngũ Bảo. Nàng Ngũ ca là cái thiên tài, nếu hắn đã hiểu như thế nào chế tạo ô tô, gia nhập Nhạc Kính đám người cùng nhau chế tạo. Này động cơ nhất định sẽ trước thời gian chế tạo ra tới. Cho nên Tống Điểm Điểm đối với Tống Ngũ Bảo nói rất nhiều ô tô nguyên lý, cũng đưa ra Ngũ ca nếu là không có thể hồi Tống gia thôn cùng Nhạc Kính đám người cùng nhau nghiên cứu như thế nào làm ra ô tô. Tống Ngũ Bảo ghi tạc trong lòng. Tống Điểm Điểm mang theo Tống Nhị Bảo đám người ở ban đêm kinh đô hảo hảo tiêu vừa xuống xe, Tống Nhị Bảo, Tống Thế Thanh hai người kia so với ai khác đều hưng phấn. Tống Nhị Bảo thậm chí thì thầm muốn chính mình thể nghiệm lái xe. Nay đại buổi tối, Tống Điểm Điểm khẳng định sẽ không thỏa mãn hắn nguyện vọng, chỉ nói chờ không ở dạy bọn họ. Tống Nhị Bảo, Tống Thế Thanh, Tống Tam Bảo, Tống Tứ Bảo, Tống Ngũ Bảo thể nghiệm cái này ô tô lúc sau, cái này tin này ô tô thật có thể ngày đi nghìn dặm. Như vậy thần kỳ ô tô, nhưng thật ra làm cho bọn họ ngồi đều cảm giác xem thế là đủ rồi. Tống Nhị Bảo thậm chí thì thầm chính mình muốn một chiếc ô tô. Tống Điểm Điểm đương nhiên không có khả năng cấp Tống Nhị Bảo. Nàng năng lượng hoạch bản thân chính là không thuộc về thế giới này chi vật. Nàng dùng thiên thạch đánh cháo giả dạng làm khởi động ô tô chi vật, vốn chính là trái với thế giới này cách sinh tồn cùng thế giới nguyên lý. Nàng muốn thế giới này phát triển mau, yêu cầu chỉ là một cái điểm tử. Mặt khác cần thiết từ từ mưu tính, không thể quá nhanh. Nàng ô tô xuất hiện, sẽ nhanh hơn thế giới này công nghiệp hóa phát triển, hạ cái này ước số, trái cây liền sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Nàng mục đích là xúc tiến xã hội này nhanh chóng phát triển, mà không phải hướng theo đuổi hư vô mở mị tu tiên. Tống Điểm Điểm mang theo các ca ca hưởng thụ một hồi ô tô chi lữ. May mắn là buổi tối, đêm hôm khuya khoát. Trừ bỏ gõ mô cầm canh cùng tuần thành hộ vệ, trên đường tùy tiện Tống Điểm Điểm đua xe, nhưng thật ra không giống ban ngày giống nhau chen chúc bị nhân tham quan. Lái xe chính là ít người trên đường mới thông khoái. Chờ đến Tống Điểm Điểm đám người về đến nhà thời điểm. Trần Oánh Oánh, Phan Tiểu Hoa, An Dương Công Chúa, Cố Triều Cẩm, Nguyệt Ninh Quận Chúa một đám đều nhìn chằm chằm chính mình nam nhân. Ánh mắt kia phảng phất đều là vô số oán niệm muốn đem Tống gia các ca ca vùi lấp. Tống gia các ca ca một đám càng là ngượng ngùng nuốt cái mũi, không dám nhìn thê tử. Này đi thể nghiệm ô tô không kêu thê tử. Cái nào thê tử vui a? Tống Điểm Điểm nhìn này đó tẩu tẩu biểu tình, chỉ cảm thấy nhà mình các ca ca về nhà nhất định phải quỳ ván giặt đồ. Cũng may ngày kế buổi tối, Tống Điểm Điểm mang theo này đàn các cô nương ngồi ô tô thể nghiệm. Nguyệt Ninh ở trong xe vô cùng hưng phấn, hận không thể buổi tối đều ngủ ở trong xe. Tốt như vậy ô tô, Nguyệt Ninh đương nhiên cũng muốn, nhưng là ai đều biết, này ô tô, trước mắt toàn thế giới chỉ có một chiếc. Là Tống Điểm Điểm phải gả tiến hoàng gia, đưa cho hoàng gia của hồi môn. Mỗi người trong lòng hâm mộ, đều chỉ có thể nhìn xem, mắt thèm cũng chỉ có thể nhìn. Đông Cung. Lý Ngôn Ngữ thu được ám vệ mật tin, nhìn mật tin thượng chữ, thật lâu nhìn cũng chưa hoàn hồn. Hắn ngọt ngào, mang theo ca ca tẩu tẩu nhóm thể nghiệm ô tô, chơi vui vẻ vô cùng, liền không biết tưởng chính mình sao. Ô ô ô ô, tiểu thất giác trong lòng thực ủy khuất. Hắn tương lai thê tử, vẫn luôn liền biết vội vàng công tác bồi người nhà, một chút đều nhớ không nổi chính mình. Hắn cũng muốn đi thể nghiệm ô tô A. Vì cái gì không biết cho chính mình mang cái tin, chính mình liền tới rồi đâu. Hắn thê A. Lý Ngôn Ngữ hai tròng mắt sâu thẳm, chờ ngọt ngào gả cho chính mình. Hắn nhất định phải làm nàng ý thức được nàng sai rồi, hơn nữa đối với hắn xin tha. Ta thê, ngươi cho ta chờ. Tống Điểm Điểm trở về ngày thứ hai, Tống Thế Phúc đám người đoàn xe ở buổi trưa thời gian tới rồi. 50 chiếc xe đạp, 50 chiếc xe ba bánh chậm rãi xử vào kinh đều thời điểm, lại dẫn phát rồi kinh đô bá tánh nghỉ chân vây xem. Xe đạp cùng xe ba bánh đều bị khuân vác vào Tống gia. Tương so với ô tô không hảo trị ban ngày chạy đến trên đường đi dạo, chính là xe đạp liền phương tiện nhiều. Thất Bảo, Bát Bảo đã sớm có được chính mình tiểu xe đạp vừa đến, liền lập tức lôi kéo xe đạp hướng kinh đô trên đường phố chạy mà đi. Tống Thế Trình sợ nhi tử có nguy hiểm, vội vàng kêu người che chở Thất Bảo, Bát Bảo. Nhưng Thất Bảo, Bát Bảo kia xe đạp mau lập tức đã không thấy tăm hơi bóng người, cấp tiểu Dương thị đều phải khóc ra tới. Kinh đô cùng Tống gia thôn nơi nào có thể so sánh, Tống gia thôn tới tới lui lui đều là quen thuộc người, địa phương tiểu, hài tử như thế nào làm ở Mỹ, cơ bản sẽ không ra gì sự. Kinh đô ngư long hỗn tạp, đông như chảy hội, ai biết Thất Bảo, Bát Bảo cưỡi xe đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng may Tống Phủ có hộ vệ cưỡi ngựa vội vàng đuổi theo, làm tiểu Dương thị trong lòng yên tâm không ít. Chương 780 xe đạp tranh đoạt, 1. Này xe đạp đưa đến ra thời điểm. Tống Điểm Điểm liền cấp nhà mình trong nhà lưu lại 9 chiếc, xe 3 bánh 8 chiếc, đây là chính mình người nhà phân. Xe đạp 5 cái ca ca, 3 cái thúc thúc, mỗi nhà 1 chiếc, phu thê xài chung. Nhà mình cha mẹ không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cần thiết cũng lưu 1 chiếc. Xe ba bánh tam chức liền lưu trữ trong nhà vận chuyển mua bán một ít hàng hóa phương tiện một ít. Như vậy phân phối hảo lúc sau. Phan Tiểu Hoa cùng Nguyệt Ninh lôi kéo xe đạp liền phải làm Tống Điểm Điểm dạy bọn họ kỵ xe đạp. Cố Triều Cẩm, Trần Oánh Oánh, An Dương Công Chúa cũng theo đi lên. Này chờ xe, các nàng tự nhiên cũng muốn học. Tống Phủ Hậu Viện rộng lớn, Tống Điểm Điểm nhẫn mại tính tình giáo các nàng. Phan Tiểu Hoa tính tình dã, nhìn một lần liền học được, Nguyệt Ninh nhất hoạt bát, cũng chính là bị Tống Điểm Điểm đỡ hai lần. Cũng đi theo học xong. Cố Triều Cẩm, Trần Oánh Oánh theo sau học được, An Dương Công Chúa nhát gan chấm nhất. May mắn những người này đều là người trưởng thành, học lên mau, nếu là Tiểu Hoa Nhi, thật đúng là muốn phí không ít thời gian giáo đâu. Học xong kỵ xe đạp, Phan Tiểu Hoa rắc xuyên váy phiền thoái, lập tức đi thay đổi kính trang, Nguyệt Ninh đám người học theo, một đám thay đổi kính trang. Trần Oánh Oánh cùng Cố Triều Cẩm còn cực ngượng ngùng, các nàng từ nhỏ đến lớn đều là đương tiểu thư khuê các tới giáo dưỡng. Này xuyên kính trang thời điểm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối mặt xe đạp hấp dẫn, Trần Oánh Oánh cùng Cố Triều Cẩm cũng áp xuống trong lòng ngượng ngùng, mặc vào kính trang, khoái hoạt vui sướng, cưỡi xe đạp. Mấy cái đương nương người đều thống nhất mặc vào màu đỏ dự kính trang, trong tay mỗi người một chiếc xe đạp, hưng phấn dị thường. Đối với Tống Điểm Điểm nói, ngọt ngào, chúng ta muốn lái xe đi ra ngoài chơi, ngươi có đi hay không? này ở trong phòng học xong xe đạp, tự nhiên muốn đi bên ngoài hảo hảo kỵ kỵ. Bực này hảo vật, tất nhiên là muốn toàn bộ kinh đô khoe ra một phen. Tống Điềm Điềm lắc lắc đầu, nói, các ngươi nhớ rõ mang lên hộ vệ, đến lúc đó khiến cho đám người rối loạn thời điểm, các hộ vệ còn có thể che chở các ngươi. Ngọt ngào không đi, Phan Tiểu Hoa cũng không miễn cưỡng, ngọt ngào hiện tại chính là kinh đô danh nhân, chỉ sợ vừa xuất hiện, liền sẽ khiến cho kinh đô các bá tánh rối loạn, cho nên vẫn là không ra đi hảo. Chúng ta đây cưới xe đi ra ngoài lưu lưu. Phan Tiểu Hoa nhìn xe đạp liền kích động. Đi thôi, nhớ rõ sớm một chút trở về, tỉnh hóa hoa nhóm tưởng ngươi. Tống Điềm Điềm dặn dò. Hiểu được. Nguyệt Ninh Dương khoái ý tươi cười, một hàng năm người người, lôi kéo xe đạp muốn hướng bên ngoài đi. Bất quá, các nàng ở trên đường tao ngộ Dương Thị, Tống Lão Can. Lăng là bị nhị lão hảo hảo lải nhải vài câu, năm cái cô nương mới thật vất vả cưới xe đạp rời đi. Tống Điềm Điềm đã mặc kệ xe đạp ở kinh đô sẽ khiến cho cái gì hoành động. Còn có 5 ngày thời gian, nàng liền phải gả vào hoàng gia, nàng vẫn là muốn ở an ổn một ít, thanh thản ổn định chờ gả chồng. Phan Tiểu Hoa đám người cưới xe đạp, kỵ hôn khắp phố. Thiên phố đều là đại quan quý nhân, ở triều quyền thần nhóm cư trú nơi. Nay lui tới đều là này đó phi phú tức quý phủ trung nô bộc nhóm, phía trước, thất bảo, bát bảo cưới chính bọn họ chuyên trúc xe đạp đã đủ lệnh người giật mình. Hiện tại Tống phủ 5 cái thân phận quý trọng tức phụ nhóm ăn mặc màu đỏ rực kính trang, cưới 2 cái bánh xe chi vật, như một trận gió giống nhau, ở trên đường phố nhanh chóng kỵ hành. Nay một đám nữ tử đều xinh như hoa như ngọc, xinh đẹp như hoa. Như vậy cưới xe đạp hình ảnh, duy mỹ như hoa, hấp dẫn đến mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm Phản Tiểu Hoa đám người thật lâu đều thu không trở về ánh mắt. Là Nguyệt Ninh quận chúa các nàng. Các nàng cưới cái gì? Hảo thân kỳ. Là Tống cô nương chế tạo ra tới sao? Kia đồ vật nhìn so mã đều hảo. Quá đẹp. Ta cũng muốn tưởng cái kia các nàng dưới thân xe. Bàng quan dân chúng một đám ánh mắt tiện diễm vô cùng. Nguyệt Ninh chỉ cảm thấy chính mình trên mặt đều phiếm hồng quang, cưới toàn bộ quốc khánh mới ra lò xe đạp, bực này tâm tình quả thực vô cùng thỏa mãn. Phan Tiểu Hoa trong lòng cũng cực độ tự hào. Xe đạp A, quốc khánh tuyệt đối đầu một phần kỵ người, là các nàng A. Luôn luôn lịch sự văn nhã cô Triều Cẩm, Trần Oánh Oánh, An Dương công chúa, cũng đều khuôn mặt nhỏ hưng phấn vô cùng. Nhìn các ba cánh hâm mộ lại ghen ghét ánh mắt, chỉ cảm thấy này một phần vui vẻ, so các nàng lúc trước gả chồng còn muốn nhảy nhót. Cố Triều Cẩm nhẹ nhàng nói, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình còn có thể tại kinh đô như vậy phong cảnh. Nếu nói nàng dựa vào trong nhà thanh danh, trở thành cố gia mỗi người hâm mộ đích nữ là phong cảnh, chính là cái loại này phong cảnh, là giàn giáo tại gia tộc, cũng không thể làm chân chính chính mình. Hiện tại có thể ăn mặc kính trang, cưới xe đạp, làm trước kia chuyện không dám làm, như vậy tùy ý tồn tại, mới là chân chính tồn tại phong cảnh. An Dương công chúa cười ôn nhu, còn có thể tại trong thành như vậy tự do cưới này xe ra tới, nhưng thật ra ta không nghĩ tới. 4 năm đi qua, An Dương công chúa diện mạo đã có điều biến hóa, nàng thành thế tử, làm mẫu thân, trên người mẫu tính nồng đậm, sớm đã không phải một cái mặt mày còn chưa nảy nở thiếu nữ, mà là trưởng thành mị sắc thanh nhã phụ nhân, cao không ít, so với phía trước đều đẹp hơn 5 phần, cùng phía trước so sánh với, biến hóa cực đại, mặt mày tương tự, hương vị hoàn toàn bất đồng, ánh mắt đầu tiên thấy người tuyệt đối sẽ không cho rằng là An Dương công chúa. Kinh đô rất nhiều bá tánh đều mau đã quên An Dương công chúa phía trước trông như thế nào. Cho dù nhớ tới, đại khái cũng chỉ là trở thành tướng mạo rất giống người, sẽ không đem trước mắt đã đương nương An Dương công chúa trở thành một người. Này 4 năm tới, An Dương công chúa vì tránh cho kinh đô quyền quý nhóm nhận thức chính mình, cơ bản đều ở Tống gia đại môn không ra nhị môn không mại, rất ít thấy khách lạ. Cho dù có khách lạ tới cửa đến thăm, An Dương cũng sẽ tránh mà không thấy. Nàng hiện tại là Kiều Nhiễm An, không phải phía trước Kim Chi Ngọc Diệp An Dương công chúa. Không nghĩ tới hôm nay, nàng An Dương công chúa cưỡi xe đạp khoái hoạt vui sướng xuất hiện ở kinh đô. An Dương công chúa chỉ cảm thấy nàng trên đỉnh đầu thiên đột nhiên sáng sủa giống nhau, tươi đẹp vô cùng. Nguyệt Ninh hướng về phía An Dương nói, ta đều nói, ngươi mấy năm nay biến hóa đại, ra tới đi một chút, sẽ không có như vậy nhiều người sẽ thức ngươi. Đang nói, ngươi vốn dĩ phía trước ở trong hoàng thành ngốc nhiều, ở kinh đô gặp qua ngươi quyền quý vốn là thiếu, là chính ngươi quá cẩn thận rồi. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. An Dương công chúa nhẹ nhàng nói. Nguyệt Ninh khinh thường cười một chút, vậy ngươi ngày sau còn cưới xe đạp ra tới sao? An Dương công chúa nhịn không được nhấp miệng cười trộm, đương nhiên muốn ra tới lạp. Nay cưới xe đạp ở kinh đô như vậy lưu vòng, loại cảm giác này thật sự quá tự do, quá thoải mái. Trần Oánh Oánh cưới xe, nhìn người đến người đi đối với các nàng chú mục ánh mắt, cười cười nói, loại cảm giác này ta cuộc đời này cũng chưa cảm thụ quá. Trần Oánh Oánh ra giáo, từ nhỏ chính là bị dạy dỗ phải đoan trang tục nhã, cung lương dịu ngoan, nhàn nhã hào phóng. bởi vì Trần gia là đại nho nhà, nàng lại từ nhỏ tập đến cầm kỳ thư họa, kinh đô tài nữ, nàng Trần Oánh Oánh là độc nhất phân, cho dù nhân tài mới xuất hiện Hải gia Hải Thanh Lan nàng cũng không để vào mắt. Nhưng là cho dù thanh danh ở vang, nàng Trần Oánh Oánh đều sống ở một cái giàn giáo. Yêu nhã hảo phóng tài nữ giàn giáo. Như vậy cưới xe đạp lớn mật mà lại không sợ hành vi. Phảng phất nam tử cưới ngựa giống nhau, thật là Trần Oánh Oánh chưa từng tiếp xúc qua sự vật. Đón phong, chỉ cảm thấy đến cả người một cổ nói không nên lời vui sướng, như vậy mới mẹ cảm, làm Trần Oánh Oánh chỉ cảm thấy phía trước phảng phất sống uổng phí giống nhau. Chương 781 xe đạp tranh đoạt, nhị. Nguyệt Ninh nhìn Trần Oánh Oánh biểu tình, lẩm bẩm một câu, ta cũng không nghĩ tới ngươi người như vậy cư nhiên cũng dám ở trước mắt bao người lái xe. Này đối nữ tử tới nói, quả thực chính là lớn mật làm bậy. Trần Oánh Oánh cười nhìn Nguyệt Ninh liếc mắt một cái, thản nhiên nói, Nguyệt Ninh, kỳ thật ta hâm mộ ngươi thực. Bởi vì hướng thái hậu sủng ái, một quán ngạo mạn kiêu căng, vừa bãi vô lễ. Phía trước Nguyệt Ninh, Trần Oánh Oánh thật đúng là coi thường mắt, như vậy nữ tử, chỉ là xuất thân hảo, liền ngạo mạn kiêu căng tính tình, tương lai gả đến nhà chồng, không hiểu khiêm tốn kính cẩn nghe theo, chỉ sợ có khổ ăn. Chỉ là, ai có thể nghĩ đến, như vậy kiêu căng làm bậy Nguyệt Ninh quận chúa, đi một chuyến Bắc Mạc lúc sau, liền tính tình đại biến, tuy rằng vẫn là cả gan làm loạn, lại biến biết lễ hiểu lý lẽ, hiểu được thiên hạ ba cánh dân sinh không dễ, càng đã hiểu quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Còn toàn tâm toàn ý học y dì, đi theo Tống Điểm Điểm đi cứu tử phụ thương. Như vậy Nguyệt Ninh, được đến các bá tánh kinh yêu. Nàng vẫn là kiêu căng lớn mật tính tình, nhưng là đại gia chỉ đương nàng là tiểu cô nương quý nữ tính tình, tâm địa thiện lương, làm sai một ít việc nhỏ, cũng sẽ không cùng nàng so đo, ngược lại còn sẽ dung túng nàng. Dung túng nàng tính tình, dung túng nàng tùy ý làm bậy. Như vậy tồn tại tiểu tính tình có thể tùy ý làm bậy, sống như vậy tiên minh, sao làm Trần Oánh Oánh không hâm mộ. Nguyệt Ninh ngạo kiều nâng nâng cổ. Phảng phất một bộ tỷ là ngươi hâm mộ không tới kiêu ngạo, nhưng ngay sau đó, Nguyệt Ninh thấp hèn kiêu ngạo đầu, khoe miệng nhợt nhạt cười, nhẹ nhàng nói, ta cũng hâm mộ ngươi thực. Quốc khánh đệ nhất tài nữ Trần Oánh Oánh, cầm kỳ thư họa toàn nhất tuyệt, càng đừng nói nàng lớn lên tươi đẹp vô song, một bộ không nhiễm hạt bụi nhỏ thanh lãnh, mỹ nàng đều kém cỏi ba phần. Xuất thân đại nho nhà, thanh danh thanh minh, danh tiếng cũng ở người đọc sách trong mắt ca tụng, bị thiên hạ người đọc sách hướng tới. Không phải các nàng loại này quyền quý thế gia có thể bằng được. 5 năm trước thời điểm, Nguyệt Ninh giác, Trần Oánh Oánh như vậy có tài có mạo mỹ nhân, cuối cùng kết cục nhất định là tiến cung, như vậy mỹ nhân không tiến hoàng cung đều không xứng với nàng tài mạo. Lúc ấy, Nguyệt Ninh không biết nàng có bao nhiêu hâm mộ Trần Oánh Oánh, phải nói, các nàng tứ tỷ muội trừ bỏ Hoắc Phi Yến đều hâm mộ Trần Oánh Oánh. Bởi vì ở Trần Oánh Oánh trước mặt, các nàng thật sự so ra kém nàng. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, thế sự khó liệu, 3 năm sau các nàng liền làm chị em dâu. Làm chị em dâu lúc sau. Nguyệt Ninh càng thêm rắc ở Trần Oánh Oánh trước mặt kém quá nhiều. Trần Oánh Oánh mặc kệ là quản lý gia, vẫn là xử lý mặt khác công việc, hoặc là giáo dục hài tử, đều so nàng xuất sắc quá nhiều. Phía trước làm cô nương khi kia một chút ghen ghét tâm, theo làm chị em dâu lúc sau, càng thêm ghen ghét. Nguyệt Ninh thường thường nghĩ, nàng đại khái trời sinh đối Trần Oánh Oánh nhìn không thuận mắt, nếu bằng không ghen ghét ngọt ngào, sao liền sẽ ghen ghét Trần Oánh Oánh? Hâm mộ ta. Trần Oánh Oánh sửng sốt một chút. Hiển nhiên Trần Oánh Oánh không nghĩ tới Nguyệt Ninh sẽ hâm mộ chính mình, Nguyệt Ninh như vậy tính tình, làm người hâm mộ mới đúng. Cố Triều Cẩm giờ phút này bỗng nhiên xen mồm nói, Tam Tẩu, ta còn không có gả tiến Tống gia thời điểm, kinh đô cô nương giác xuất sắc nhất người chính là ngươi. An Dương cũng nhược nhược mở miệng nói, là đâu, Oánh Oánh, ngươi tài mạo song toàn, xuất thân đại nho thế gia, bị thiên hạ người đọc sách kính ngưỡng hướng tới, đứng xa xa nhìn ngươi, đều cảm giác chính mình đều bị sò không bằng. Ngay lúc đó An Dương vẫn là ngàn kiểu vạn sủng công chúa thân phận. Đều rắc Trần Oánh Oánh xuất sắc. Có thể thấy được ngay lúc đó Trần Oánh Oánh ở kinh đô thanh danh có bao nhiêu thịnh. Trần Oánh Oánh kinh ngạc 10 phần, nàng thật sự không nghĩ tới, nguyên lai chính mình vẫn luôn là người khác hâm mộ đối tượng. Rõ ràng chính mình vẫn luôn hâm mộ các nàng đâu. Nguyên lai người đều tham luyến chính mình không có đồ vật. Ta kỳ thật vẫn luôn hâm mộ các ngươi. Trần Oánh Oánh không nhịn được mà bật cười, nói, bất quá hiện tại, ta càng hâm mộ người là cô em chồng. Nói đến Tống Điểm Điểm, Nguyệt Ninh trên mặt lập tức hưng phấn lên. Cũng không phải là sao, ngọt ngào là ta cuộc đời này nhất kính ngưỡng bội phục người. Này căn bản không phải ghen ghét không ghen ghét vấn đề, mà là trực tiếp thực lực nghiền áp, làm nhân đấu kỵ tâm vô pháp dâng lên. Ở quá mức ưu tú người trước mặt, mới có thể biết chính mình có bao nhiêu nhỏ yếu. Cố Triều Cẩm lộ ra một tia khâm phục ý cười, cô em chồng, thật là ta cuộc đời này gặp qua nhất thần kỳ nữ tử, cái này quốc khánh, thế giới này, nhiều cô em chồng người như vậy, không biết nhiều ít cô nương bởi vậy sẽ đã chịu chỗ tốt. Ta tổng cảm giác ngọt ngào ở chậm rãi làm chúng ta nữ tử địa vị biến cao thượng lên. An Dương công chúa cười nói. Phan Tiểu Hoa cưới xe sang sảng cười, đối. Không có ngọt ngào, này thiên hạ nơi nào tới nữ tướng quân, nơi nào tới nữ y y quan, về sau còn sẽ có nữ quan văn, chúng ta nữ tử cũng sẽ dần dần trên thế giới này sống ra thuộc về chính mình nhân sinh. Nguyệt Ninh đặng xe đã độc lãnh phong tao ở phía trước, quay đầu hướng về phía các nàng tươi đẹp cười, các ngươi đuổi không kịp ta Nga. Tiểu Dạng, Phan Tiểu Hoa đạp bản tử tốc độ cực nhanh, đuổi theo Nguyệt Ninh. Cố Triều Cẩm, An Dương công chúa, Trần Ánh Ánh cũng cười theo sát sau đó. Năm cái nữ tử áo đỏ, tựa như sáng lạn đô quên ở kinh đô đường phố khai ra một mảnh sáng lạn sáng lạn. Kinh đô các ba cánh, nhìn nhìn, ánh mắt đều lộ ra hâm mộ. Này năm cái nữ tử, kinh đô các ba cánh đều biết, là Tống gia nam nhi nhóm thế tử, nhìn xem các nàng gả chồng sinh con, còn như vậy tươi đẹp như họa tồn tại. Sống như vậy kiều nộn, là sống ở hạnh phúc sinh hoạt mới có thể như vậy liễm diễm phương hoa. Bị dưỡng hảo A. Rất nhiều gả chồng nữ tử nhìn này năm người, trong mắt đều là ngăn không được hâm mộ. Năm cái nữ tử cưỡi mới mẻ chi vật ở kinh đô trên đường đi bộ, thực mau chuyển khắp toàn bộ kinh đô. Cùng lúc đó, ở kinh đô đi dạo một vòng Tống gia tức phụ nhóm, đô kỵ xe đạp hướng nhà mình kỵ đi, tính toán cấp người trong nhà kinh hỉ kinh hỉ. Hướng phủ cửa,